Chương 1063, Tu Định Sơn Hải chương 1063, Tu Định Sơn Hải trong vũ trụ, Hồng Chiến đấu chiến Định Sơn Hải, mặc dù nhìn cân sức ngang tài, nhưng Hồng Chiến lực lượng càng mạnh một chút. Bất quá, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều lực lượng cùng thời gian. Hắn hôm nay chủ yếu địch nhân là hai tên thánh nhân. Cùng Định Sơn Hải chiến đấu, đã lãng phí đủ nhiều thời giờ. Muốn đi? Người đi không nổi. Định Sơn Hải cười to nói. Hắn nhìn ra Hồng Chiến tâm tư, bởi vì Hồng Chiến điều động đại thanh thiên hạ chi thế, theo bách tính chỗ mượn tới lực lượng, thật là sẽ càng dùng càng thiếu. Hắn môi kéo Hồng Chiến một đoạn thời gian, Hồng Chiến lực lượng liền sẽ yếu một phần, một khi hai đại thánh nhân thoát khốn, Hồng Chiến lực lượng đại giảm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là Định Sống tộc, không chỉ có thể xác định vị trí phục sinh, còn có không gian thần thông, hắn lấy không gian chi lực phong bế Hồng Chiến bốn phương tám hướng, kéo lấy Hồng Chiến. Ta vốn cũng không có ý định đi khai thiên tích địa. Hồng Chiến một tiếng gào to, hắn chém ra một đao to lớn đao mang, mang theo vô tận đao khí phong bạo bay thẳng hướng Định Sơn Hải. Định Sơn Hải nhãn bên trong lạnh lẽo nói, "Định." Hắn lại lần nữa phong cấm hư không, cản hướng một đao này đa số uy lực. Nhưng lúc này đây, hắn năng lực này lại mất linh. Chỉ thấy Hồng Chiến đao mang mang theo quần quần đao khí biển, không có chút nào ngăn cản bắn thẳng đến mà đến. Không có khả năng, phong cấm không gian, thế nào không có hiệu quả? Định Sơn Hải hoảng sợ nói. Sau một khắc, hắn con ngươi co rụt lại, thấy được vô số màu trắng không gian gợn sóng, đang cùng không gian của hắn chi lực triệt tiêu lẫn nhau. Sơn Hà xã tác độ không gian chi lực. Đây không có khả năng. Định Sơn Hải hoảng sợ nói. Hắn đối không gian chi lực cực kỳ mất cảm, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy nơi xa Sơn Hà xã tác đồ có không gian chi lực, thế mà cùng Hồng Chiến thi triển như thế hiệu quả. Cái này không nên a, chẳng lẽ Hồng Chiến còn có bước thứ hai Sơn Hà xã tác đồ? Tung hắn vô cùng ngạc nhiên, cũng không kịp hỏi thăm, Hồng Chiến kia khai thiên phủ giống như chém tới một đao. Oeng! Hắn bị trọng kích, thân hình lui nhanh, căn bản không ngăn cản được. Mời tiên điện mở cửa. Hồng Chiến thanh âm tiếp lấy truyền đến. Định Sơn Hải giật mình, cảm nhận được không thích hợp, hắn mánh vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng xuất hiện một tòa cự đại hắc ám tiên điện. Hắc ám tiên điện đại môn mở ra, một cỗ hấp lực bay thẳng mà đến. Hắn bản là có thể tránh né, nhưng hắn bị Hồng Chiến một đao kia chém xuống, căn bản đến không kịp né tránh. Áo anh, hắn bị cuốn vào hắc ám bên trong tiên điện. Không có có cái gì có thể vây khốn hắn, dù là vây ở cái nào đó bí cảnh, hắn cũng có thể xác định vị trí phục sinh đến ngoại giới đi. Nhưng có một vật ngoại lệ, chính là hắc ám tiên điện. Đây là Thái Nguyệt Ma Thần Vương trí bảo, chuyên môn khắc chế hắn. Hắn hiện tại kỳ thật có thể thoát khốn, chính là tự bảo, sau đó xác định vị trí phục sinh rời đi. Nhưng hắn không có. Hắn tự tin Hồng Chiến chỉ có thể nắm giữ Hắc Ám Tiên Điện ra lông lực lượng, trên đời này, ngoại trừ Thái Nguyệt Ma Thần Vương, không ai có thể thao túng Hắc Ám Tiên Điện đa số lực lượng, cái này cũng dẫn đến hắn bỏ lỡ một lần cuối cùng cơ hội chạy trốn. Cứu! Hắc Ám Tiên Điện lớn cửa đóng lại. Hồng Chiến dò xét vung tay lên, thu hồi Hắc Ám Tiên Điện. Hắc Ám bên trong tiên điện, Định Sơn Hải ổn định thân hình, nhìn thấy bốn phía vô số ngôi sao, âm thanh lạnh lùng nói, "Hồng Chiến, ngươi cho rằng vây được ta?" Hắn phóng tới Hắc Ám Tiên Điện đại môn, nhưng bốn phía sao trời vần quanh, nhường nội bộ không gian đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Nhường hắn cách đại môn càng ngày càng xa. Đây không có khả năng, há có thể vây được ta? Định Sơn Hải trong lòng hoảng hốt, sợ hãi giống nói. Hắn đem hết toàn lực phóng tới cửa điện, đáng tiếc, hắn cách cửa điện càng ngày càng xa, thời gian dần qua, hắn rời xa đến nhìn không thấy cánh cửa kia. "Không, phá cho ta." Định Sơn Hải sợ hãi giống nói. Hắn luôn uống, hắn toàn lực ra tay đánh phía hư không, muốn đem hư không phá vỡ, muốn đánh băng Hắc Ám Tiên Điện, hắn muốn thoát khỏi tù đày. "Oeng!" Lực lượng của hắn vỡ nát vô số ngôi sao, nhưng sao trời nổ nát vụn sau, nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn cũng không thể thoát khỏi tù đày. Ngươi có thể nào thao túng Hắc Ám Tiên Điện không gian chi lực? Đây không có khả năng. Định Sơn Hải hoảng sợ nói. Hắn liều mạng ra tay, không ngừng oanh kích bốn phía, một cỗ lực lượng tại nội bộ bộc phát, nhưng hắn căn bản không phá nổi nơi này không gian. Hắn thả ra lực lượng, còn bị nội bộ hấp thu, nhường nội bộ sao trời uy lực càng lúc càng lớn. Ngươi chẳng lẽ đã hoàn toàn tế luyện Hắc Ám Tiên Điện? Đây là giả, giả. Định Sơn Hải hoảng sợ nói. Hắn vô luận như thế nào ra tay đều vô dụng, hắn hoàn toàn luống cuống. Nghĩ đến Chi Lão nói với hắn đại kiếp, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thao túng Hắc Ám Tiên Điện, cần vương đặc thù lực lượng, cần vương đặc thù tâm lực, ngươi sao có thể có thể có? Định Sơn Hải sợ hãi giống nói. Hắn lại là một phen ra tay. Ngoại giới, Hồng Chiến lấy màu đỏ thần thụ sinh ra tâm lực thao túng Hắc Ám Tiên Điện, cảm thụ được nội bộ chấn động, minh bạch là Định Sơn Hải đang trùng kích Hắc Ám Tiên Điện, hẳn là không ra được. Như vậy nốt Định Sơn Hải, cần tiêu hao hắn đại lượng tâm lực, bất quá, hắn hiện tại màu đỏ thần thụ đã vô cùng to lớn, có thể cùng Định Sơn Hải chậm rãi hao. Hồng Chiến lật tay, cẩn thận thu hồi Hắc Ám Tiên Điện, liên tục không ngừng rót vào tâm lực, tiếp theo, bước vào luân hồi mới đường. Hắc Ám bên trong tiên điện, Định Sơn Hải tê cả da đầu. Ngươi, chẳng lẽ có cùng chủ nhân như thế tâm lực? Nếu không, không có khả năng như vậy thao túng Hắc Ám tiên điện. Không. Định Sơn Hải tuyệt vọng nói. Hắn vô cùng khủng hoảng, hắn thế giới thụ, căn bản là không có cách ở chỗ này hấp thu vũ trụ lực lượng, kéo dài như thế, hắn chỉ có thể càng ngày càng yếu. Giờ phút này, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Hắn trong mắt lóe lên một cỗ hung ác còn nói, bạo. Hắn tự nổ tung, vang một tiếng, nổ ra một cỗ thao thiên hỏa diễm sóng lớn, quét sạch tứ phương, vỡ nát vô số nội bộ sao trời. Hắn đang thi triển xác định vị trí trở lại như cũ năng lực, hắn muốn về tới điểm phục sinh. Một hồi hắc quang hiện lên, hắn cảm giác toàn thân vô cùng suy yếu, lực lượng của hắn giảm bớt chín thành, nhưng hắn sống lại. Hắn từ từ mở mắt, nhìn bốn phía. Đã thấy bốn phía là vô số bị tạc nát sao trời, những ngôi sao này đang nhanh chóng ghép lại chữa trị, tại vòng quanh hắn xoay tròn, thậm chí những ngôi sao này hình thành không gian rào sát lực, dường như hấp thu nổ lớn uy lực sau biến mạnh hơn. Hắn kinh dị mà nhìn xem một màn này. Ta không có thể trở về đi, ta còn tại hắc ám bên trong tiên điện, ta đi không nổi. Định Sơn Hải tuyệt vọng nói. Đại kiếp, đây chính là chi lão suy tính đến đại kiếp sao? Hắn choáng váng, chính mình đây là tự tìm đường chết. Hắn kinh dị lại là một hồi nếm thử, đáng tiếc căn bản không ra được. Hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Bích Lạc Thánh Nhân cùng Trọng Thế Thánh Nhân có thể thắng, có thể đánh bại Hồng Chiến, hắn còn có một cơ hội, nếu không hắn liền thảm. Hồng Chiến từ luân hồi lộ ra đến, trong nháy mắt trở lại lúc trước cùng Thánh Nhân chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, Bích Lạc Thánh Nhân trước hết nhất thoát khỏi tù đày. Với anh, một cỗ cự lực đánh phía tứ phương, đem Dạ Vũ tính cả mấy vạn tu sĩ, toàn bộ đãng đến bay ngược mà ra. Dạ Vũ lấy thiên đạo hộ thể mới không ngại, hắn cấp tốc bắt lấy bản cổ phiên, nhưng những người khác lại thảm, nhất thời tử thương vô số. Bằng các ngươi cũng xứng vây nốt ta. Bích Lạc Thánh Nhân gần giọng nói. Hắn thoát khỏi tù đày, quay đầu thấy được cách đó không xa Sơn Hà xã Tát Đồ, đang muốn đi trợ Trọng Thế Thánh Nhân thoát khỏi tù đày, lại tại lúc này, Hồng Chiến tới phụ cận, một đao chém xuống. Hồng Chiến đao mang như khai thiên phủ đổ tới, mang theo trảm phá hư không vĩ lực, lúc trước Định Sơn Hải cũng không là đối thủ, Bích Lạc Thánh Nhân trong lòng căng thẳng, không dám khinh thường. Với anh, Bích Lạc Thánh Nhân toàn lực phòng hộ hạ, vẫn như cũng bị Hồng Chiến một đao chém về phía nơi xa. Làm sao có thể? Bích Lạc Thánh Nhân hoảng sợ nói. Hồng Chiến lại không để ý tới, lại lần nữa đao chạm mà đi. Ầm ầm bên trong, cùng Bích Lạc Thánh Nhân hung chiến mà lên, Bích Lạc Thánh Nhân nhất thời không cách nào nghĩ cách cứu viện Trọng Thế Thánh Nhân. Hắn phát hiện Hồng Chiến cường đại, Hồng Chiến lần lượt xuất đao, thế mà có thể chạm phá hắn thiên đạo hộ thể, chém hắn liên tiếp lui về phía sau, cái này không đúng. Ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi là tròn đầy đạo chủ sao? Bích Lạc Thánh Nhân hoảng sợ nói. Chỉ có viên mãn đạo chủ, điều động 6 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu lực lượng, mới có thể cùng hắn thánh nhân vĩ lực chống lại, có thể Hồng Chiến làm được, càng chiếm một tia ưu thế, nhường hắn một hồi hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía tứ phương. Thiên ngoại ma đế nhóm thấy Định Sơn Hải không có, lập tức luống cuống, bọn chúng bị chu sát một bộ phận, còn lại một bộ phận quay đầu liền chạy. Nơi xa, thánh nhân các đệ tử cùng thánh nhân mời tới cường giả, cũng bị đại thanh người không ngừng chém giết, xảy ra thế yếu. Căn bản không ai khả năng giúp đỡ được hắn, trừ phi Trọng Thế Thánh Nhân. Chỉ cần Trọng Thế Thánh Nhân thoát khỏi tù đày, hắn liền có thể áp chế Hồng Chiến. Thiên đạo pháp tướng. Bích Lạc Thánh Nhân một tiếng gào to. Ông. Hư không xuất hiện hai cái vàng nóng thân ảnh, bắn thẳng về phía Sơn Hà xã Tắc Đồ chỗ. Hắn muốn đánh phá cân bằng, cứu ra Trọng Thế Thánh Nhân. Hắn bởi vì muốn đối chiến Hồng Chiến, nhiều nhất chỉ có thể ngưng ra hai cái thiên đạo pháp tướng. Thật can đảm. Triệu Thần Phong cùng Tiêu Niệm Tổ một tiếng gào to, nhanh chóng lao tới. Bọn hắn từ bỏ đối thủ, cũng muốn trước tiên bảo hộ tốt Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bá quyền. Thương phá thương cung. Hai đại thần tướng gần như đồng thời thi triển uy lực lớn nhất, vang một tiếng, trọng kích đến Bích Lạc Thánh Nhân hai cái thiên đạo pháp tướng dừng lại. Thiên đạo pháp tướng bị ngăn cản. Nhưng Triệu Thần Phong cùng Tiêu Niệm Tổ lại là thân hình vừa lui, hiển nhiên thánh nhân thiên đạo pháp tướng quá mạnh. Nơi xa, Văn Lệ, Lữ Tiêu cũng thông qua tinh không truyền tống trận, nhanh chóng chạy đến trợ giúp. Lúc này, thánh nhân một cái thiên đạo pháp tướng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Triệu Thần Phong, lộ ra vẻ khó tin, "Ngươi là đệ nhất thánh nhân?" Dung mạo thay đổi, nhưng khí tức chính là đệ nhất thánh nhân, đây không có khả năng, hắn tại trăm vạn năm trước liền chết, làm sao có thể phục sinh? Triệu Thần Phong sững sờ, không rõ ràng cho lắm, cái gì đệ nhất thánh nhân? Chẳng lẽ nói là kiếp trước của ta? Đại Nhật luyện thế. Lữ Tiêu tới phụ cận, một kích chém tới. Văn Lệ vung ra vô số huyết mũi bay thẳng thánh nhân tiên đạo pháp tướng. Triệu Thần Phong biến sắc, hai người này là đến bạc công. Thương phá tinh hà. Triệu Thần Phong một tiếng gào to, lại lần nữa một thương đâm tới. Tiêu Niệm Tổ sầm mặt lại, đại thanh ba đại thần tướng. Hừ, hôm nay liền phân cao thấp a hô một tiếng, hắn vung ra dây đỏ, lại lần nữa đánh ra bá quyền. Vâng. Bốn đại thần tướng cùng hai cái thánh nhân thiên đạo pháp tướng hung chiến mà lên. Dạ Vũ lại thao túng bản cổ phiên, xông về tứ tự tinh, tiến đến bổ khuyết hai đại thần tướng thiếu thốn. Trong lúc nhất thời, tinh không bên trong đều là chiến đấu nổ lớn mạch sung sóng. Chương 1064, Trảm Bích Lạc Thánh Nhân. Chương 1064, Trảm Bích Lạc Thánh Nhân. Dạ Vũ trở về thủ tứ tự tinh, thôi động bản cổ phiên hạng, cuồn cuộn năng lượng màu xám bao phủ tứ tượng tinh các nơi, để cho người ta thấy không rõ nội bộ cảnh tượng. Thánh nhân đệ tử cùng thánh nhân mời tới giúp đỡ, đã bị Triệu Thần Phong, Tiêu Niệm Tổ chém giết hơn phân nửa, một chút người cũng bị đại lượng đại la kim tiên cấp cương thi ngăn lại, chợt có xông qua phòng ngự, đến tứ tượng tinh người, trong nháy mắt mê thất tại tối tăm mở mịt bản cổ phiên trong lĩnh vực. Một bên khác, bốn đại thần tướng hung mãnh ra tay, nhất thời đánh cho quang hải vô số, mạch sung sóng lớn ngập trời, nhưng cũng ngăn cản thánh nhân hai cái thiên đạo pháp tướng. Đế Hoàng Thiên còn không đi cứu Trọng Thế Thánh Nhân thoát khỏi tù đày. Thánh nhân một cái thiên đạo pháp tướng tiêu quát. Bích Lạc Thánh Nhân đã sử xuất tất cả vũ liếng, có thể thắng lợi thiên bình lại tại hướng Hồng Chiến nghiêng về, nhưng hắn rất là oán hận, hắn chỉ có thể trông cậy vào Đế Hoàng Thiên. Đế Hoàng Thiên mắt nhìn cách đó không xa Vũ Nguyệt Nga, còn có tay cầm khai thiên phủ vũ quang, cuối cùng không để ý Bích Lạc Thánh Nhân la lên, hắn tại uống vào tiên nưỡng, lặng lặng mà nhìn xem tứ phương chiến đấu. Hắn vốn là lương chứng phái, có lợi ích, không có gặp nguy hiểm, hắn mới sẽ ra tay. Bên này tình huống khó giải quyết như thế, không chỉ có Vũ Nguyệt Nga nhìn chằm chằm, càng có 3000 tiên đạo nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn lúc này đi sai bước nhầm. Nơi xa trên chiến trường, Bích Lạc Thánh Nhân đấu chiến Hồng Chiến, Hồng Chiến đao mang vô cùng hung mãnh, mỗi một đao đều có khai thiên phủ cái bóng, chém Bích Lạc Thánh Nhân liên tiếp lui về phía sau, thậm chí hộ thể thiên đạo đều bị chạm phá ra từng đạo vết nứt. Ngươi chừng nào thì trở thành viên mãn đạo chủ? Bích Lạc Thánh Nhân sợ hãi rồng nói. Hồng Chiến không có giải thích, trong tay không ngừng, từng đao chạm lấy. Hắn không phải muốn chạm một gã thánh nhân, mà là muốn chạm hai tên thánh nhân đâu. Đại Thanh Thiên Hạ chi thế là càng dùng càng thiếu, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạm Bích Lạc Thánh Nhân. Có thể, Bích Lạc Thánh Nhân cũng rất mạnh. Hồng Chiến cùng hắn đấu chiến gần một ngày thời gian, mới đưa Bích Lạc Thánh Nhân chém máu me khắp người, thương thế cực nặng. Thiên đạo chi nhãn. Bích Lạc Thánh Nhân một tiếng gào to. Ông. Đỉnh đầu hắn hiện ra một vòng con ngươi màu vàng lớn mắt to, đúng là hắn Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn trong con mắt hiện ra một đóa tứ sắc bị ngạn hoa. Thời gian phong tỏa. Bích Lạc Thánh Nhân gào to nói. Hắn Thiên đạo chi nhãn hấp thu vô số thiên đạo chi lực, đột nhiên dâng trào ra một cỗ tứ sắc của sáng. Của sáng vừa ra, bốn phía hư không giống bị trong nháy mắt đông kết, nhường Hồng Chiến bao mang, đao khí trên không trung đột nhiên định trụ. Hồng Chiến cười lạnh nói, chờ ngươi đã lâu. Ông. Phía sau hắn cũng hiện ra luân hồi chi nhãn. Luân hồi chi nhãn trong con mắt hiện ra một đóa 16 sắc bị ngạn hoa. 16 sắc bị ngạn hoa bắn ra một đạo 10 lục sắc quang trụ, bay thẳng đối diện thiên đạo chi nhãn bên trong bắn ra tứ sắc của sáng. Vâng. Hai đạo ánh sáng trụ tại hư không chạm vào nhau, trong nháy mắt xung kích ra một cỗ nhiều sắc sóng lớn, quét sạch tứ phương, nhiều sắc sóng lớn trổ đến, tất cả tận bị đông cứng thời gian, hai người xuất thủ lực lượng, toàn bộ định trên không trung. 16 sắc bị ngạn hoa, không phải tại tứ tượng tinh sao? Sao tới trong tay ngươi? Bích Lạc Thánh Nhân cả kinh nói. Hắn mãnh vừa quay đầu lại, nhìn về phía xa xa tứ tượng tinh, đã thấy tứ tượng tinh đã bị bản cổ phiên xương mù sám bao phủ, lúc trước bảo hộ tứ tượng tinh 16 sắc bị ngạn hoa, biến thành bản cổ phiên. Ngươi thông qua luân hồi đường theo hoa bất vãn trong tay cầm 16 sắc bị ngạn hoa. Bích Lạc Thánh Nhân cả kinh nói. Không ngừng 16 sắc bị ngạn hoa, ta cũng tới. Hoa bất vãn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đã thấy luân hồi chi nhãn bên trong, 16 sắc bị ngạn hoa bên cạnh, xuất hiện hoa bất vãn quang ảnh, dường như hoa bất vãn tại luân hồi chi nhãn trong con mắt, toàn lực thúc dục 16 sắc bị ngạn hoa, chán phóng 10 lục sắc quang trụ. Ngươi. Bích Lạc Thánh Nhân cả kinh nói. Bích Lạc Thánh Nhân, ngươi hại chết ta tiên tổ, lại hại chết cha mẹ ta, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Hoa bất vãn giọng căm hận nói. Bích Lạc Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã đến để làm gì? 16 sắc bị ngạn hoa cấp bậc là siêu việt ta tứ sắc bị ngạn hoa, nhưng lực lượng của ngươi không đủ, có thể thi triển uy lực, so ta kém xa, phá cho ta. Vâng. Hán Thiên đạo chi nhãn điều lấy quần quận tiên đạo chi lực, rót vào trong con mắt tứ sắc bị ngạn hoa, trong lúc nhất thời, tứ sắc của sáng uy lực đại tăng, đột nhiên đánh tới, xung kích ra thật lớn tứ sắc quang sóng, càng đỉnh lấy đối diện 10 lục sắc quang trụ, hướng Hồng Chiến phương hướng tới gần. Hai phe lực lượng thời gian tại va chạm, đang ép về phía Hồng Chiến, một khi hoàn toàn tại Hồng Chiến chỗ bộc phát, Hồng Chiến liền bị đông cứng tại thời gian trong phong ấn, hoàn toàn bại. Bích Lạc Thánh Nhân lộ ra vẻ đại hỉ, hắn cảm giác hắn muốn chuyển bại thành thắng. Vào thời khắc này, xông về trước tứ sắc của sáng, tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến trì trệ không tiến, thậm chí bị 10 lục sắc quang trụ xung kích đến từng chút lui lại, ép về phía Bích Lạc Thánh Nhân. Đây không có khả năng, lực lượng của các ngươi có thể nào siêu việt ta? Bích Lạc Thánh Nhân sợ hãi rồng nói. Ngươi lấy thiên đạo chi nhãn phóng đại tứ sắc bị ngạn hoa uy lực, ta cũng sẽ không sao. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại không thể điều động thiên đạo đại thế chi lực, không đúng, ngươi tại sử dụng nói vòng lỗ đen. Bích Lạc Thánh Nhân bỗng nhiên kịp phản ứng. Sợ hãi giống nói, đã thấy tứ sắc cột sáng cùng 10 lục sắc quang trụ chạm vào nhau, nổ tung các loại lưu quang, bắn vào bốn phía vô số trong hắc khí. Những hắc khí kia là Hồng Chiến nói vòng lỗ đen tán phát, có thể hấp thu bốn phía tiêu tán lực lượng, nạp cho mình dùng, lại sẽ còn cải tạo thành chính mình cần lực lượng. Nói vòng lỗ đen, liền lực lượng thời gian cũng có thể hấp thu. Bích Lạc Thánh Nhân cả kinh kêu lên. Ầm ầm, 16 sắc bị ngạn hoa nở rộ cột sáng càng ngày càng mạnh, buộc tứ sắc cột sáng không ngừng lùi lại, cái này đã nói rõ tất cả. Bích Lạc Thánh trong lòng người hoảng hốt, hắn hiểu được muốn xảy ra chuyện, một khi kia cỗ thời gian phong ấn bao phủ hắn, hắn cũng không cách nào thoát khốn à, đến lúc đó, chính là tử kỳ của hắn. Đáng chết, ta mắc bẫy ngươi rồi. Bích Lạc Thánh Nhân sợ hãi rồng nói. Hắn bây giờ căn bản không thể triệt hồi thiên đạo chi nhãn, một khi triệt hồi, 10 lục sắc quang trụ liền có thể trong nháy mắt bao phủ hắn, phong ấn hắn. Hắn kế hoạch ban đầu, lại làm cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Phản bội thương sinh, chỉ có một con đường chết. Hồng Chiến lạnh lùng nói. Hắn đã nắm chắc đao, chờ đợi tuyệt sát thời cơ. Hồng Chiến, ngươi ta chi chiến, không thể có đường người tham gia, nếu không ngươi không chiếm được ta thánh nhân vị, ngươi nhường hoa bất vãn ra tay, có chút không công bằng, thiên đạo là không cho phép. Bích Lạc Thánh Nhân lo lắng quát. Thiên đạo cho phép ta đánh với ngươi một trận, thiên đạo cho phép ta cùng chọc thế thánh nhân một trận chiến, cũng không có bằng lòng khiến hai ngươi hợp công ta à? Theo các ngươi hợp tác xuất thủ một phút này, quy tắc của chúng ta đã thay đổi, đều bằng bản sự à? Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Bích Lạc Thánh Nhân sợ hãi rồng nói. Hắn lâm vào tuyệt cảnh, lại căn bản là không có cách ngăn cản Hồng Chiến gây nên. Hắn quát, đừng đi tiến đánh tứ tự tình, mau tới giúp ta, ép ra Hồng Chiến. Thanh âm của hắn chuyển hướng tứ tượng tinh bên ngoài, còn lại thánh nhân đệ tử cùng thánh nhân mời tới cường giả, cấp tốc đình chỉ tiến đánh tứ tượng tinh, quay đầu phóng tới Bích Lạc Thánh Nhân phương hướng. Nhân quả đã thành, Lạc Bảo Kim Tiền, tán. Tiền siêu đa, tiền cự đa một tiếng cùng hét. Và anh, Lạc Bảo Kim Tiền 2 biến 4, 4 biến 8, bát biến 16, 16 biến 32, vô hạn phân liệt, hóa thành lít nha lít nhít Lạc Bảo Kim Tiền, tuôn hướng tất cả thánh nhân đệ tử cùng thánh nhân mời tới cường giả, quay một tiếng, ngăn cản chúng cường giả đường đi. Không. Bích Lạc Thánh Nhân sợ hãi giống nói. Lúc này, 10 lục sắc quang trụ rốt cục vọt tới phụ cận, vang một tiếng, chút vào hắn thiên đạo chi nhãn, càng có đại lượng 10 lục sắc quang mang bao phủ hắn, thân hình hắn cứng đờ. Hồng Chiến trong nháy mắt tiến lên, một đao chém xuống. Bích Lạc Thánh Nhân vừa bị thời gian phong ấn, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, sau một khắc, cỗ này phong ấn cảm giác biến mất, lại nhìn thấy mặt trước xuất hiện một đạo to lớn đao cương, đột nhiên đâm vào mi tâm của hắn, vang một tiếng, chẳng phá hắn hộ thể lực lượng, chém vỡ linh hồn của hắn. Không, hắn đã vô pháp phát ra âm thanh, chỉ ở linh hồn xé nát sát na, dường như hồi quang phản chiếu giống như thấy được vô số ngày xưa hình tượng đại bạo phát, hắn lại không cách nào lại khống chế lực lượng của mình, chỉ có thể cảm thấy mình càng ngày càng hư vô, càng ngày càng tiêu tán. Tử vong. Trăm vạn năm trước hắn cảm thụ qua một lần, có thể khi đó hắn còn có chuyển thế cơ hội, lần này hắn giống như không có chuyển thế cơ hội, hắn nhận lấy triệt để nhất tuyệt sát. Không ý thức đang nhanh chóng tiêu tán, hắn sợ hãi phát ra la lên, dường như người chết chìm liều mạng nắm lấy cái gì, có thể cái gì cũng bắt không được, chỉ còn lại bóng tối vô tận đánh tới. Nơi xa, Bích Lạc Thánh Nhân hai cái thiên đạo pháp tướng băng tán mà mở, bốn đại thần tướng giành tay, nhanh chóng thẳng hướng thánh nhân các đệ tử cùng thánh nhân mời tới giúp đỡ nhóm. Thanh Thiên Đại Hội các tân khách đều nhìn chằm chằm Hồng Chiến chiến trường chỗ, kia đục ngầu trong hắc khí, Bích Lạc Thánh Nhân bị một chạm hai nửa. Hồng Chiến tới hai nửa thánh nhân thi thể trước mặt. Thánh nhân tiên đạo chi nhãn đang rung động bên trong bị luân hồi chi nhãn chậm rãi nuốt vào trong con mắt. Bích Lạc Thánh Nhân dưới chân thánh nhân bị Hồng Chiến thiên địa nghiệp vị che lại, đang toàn lực dung hợp. Đồng thời, Hồng Chiến xuất hiện trước mặt một cái lô đen miệng lớn, kia là Hồng Chiến nói vòng lô đen, tại thôn phệ lấy Bích Lạc Thánh Nhân hai nửa nhục thân. Vâng, vâng, vâng. Các lớn sinh mệnh tinh cầu truyền đến từng tiếng oanh minh, tiếp theo, các nơi toát ra 3000 tiên đạo quang ảnh, bầu trời hiện đầy huyết vân, hạ xuống quần quần huyết vũ, từng đợt tiên địa gào thét vang vọng mà lên. Bích Lạc Thánh Nhân, vẫn lạc. Đế Hoàng Thiên ngưng trọng nói. Tất cả tân khách đều hít vào miệng hàn khí, thiên địa dị tượng này là, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Chương 1065, chạm trọc thế thánh nhân chương 1065, chạm trọc thế thánh nhân Bích Lạc Thánh Nhân vẫn lạc, thiên địa dị tượng lên. Hình tượng này, nhường Đế Hoàng Thiên con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía nơi xa Hồng Chiến. Hắn năm đó đã cảm thấy Hồng Chiến không tầm thường, liền Chu U Thiên đều cực kỳ trọng thị người, nhường hắn hết sức hiếu kỳ, không nghĩ tới Hồng Chiến lớn lên nhanh như vậy a, Hồng Chiến không phải đổ một cái thánh nhân, mà là lúc trước còn đối phó một cái ma thần a, hắn nhìn qua Hồng Chiến các loại tư liệu, ngắn ngủi mấy trăm năm, có thể nào lớn lên khủng bố như thế. Nơi xa, Hồng Chiến mở ra một đầu luân hồi đường, đem Hoa Bất Vãn, 16 sắc bị ngạn hoa cùng một đóa tứ sắc bị ngạn hoa đưa tiễn. Hoa Bất Vãn lúc trước toàn lực thôi động 16 sắc bị ngạn hoa, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, siêu việt nàng khống chế lực lượng, nhường nàng cũng chịu một chút tổn thương, thậm chí 16 sắc bị ngạn hoa cũng có một chút vỡ tan. Bất quá, hiện tại tốt, Bích Lạc Thánh Nhân vẫn lạc, mọi thứ đều là đáng giá, nàng cũng rốt cục cho cha mẹ báo thù. Hồng Chiến đưa nàng đi nghỉ ngơi sau, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung luân hồi chi nhãn còn tại thôn phệ thánh nhân thiên đạo chi nhãn, còn chưa thôn phệ hoàn toàn. Nhưng hắn đã đợi không kịp, hắn vung tay lên, luân hồi chi nhãn cùng thánh nhân thiên đạo chi nhãn cùng một chỗ biến mất, nói vòng lỗ đen đã làm nuốt lấy thánh nhân thi thể, tại luyện hóa khổng lồ thánh nhân tạo hóa, cũng bị hắn thu vào. Dưới chân thiên địa nghiệp vị, cũng mang theo thánh nhân vị biến mất. Hồng Chiến thẳng đến Sơn Hà xã Tắc Đồ mà đi. Bên kia, Sơn Hà xã Tắc Đồ run đãng không chịu nổi, cho thế thánh nhân sắp thoát khỏi tù đày. Nhường chấm đi bảo. Hồng Chiến nói rằng, là. Quỷ tiên sinh ứng tiếng nói. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy, Hồng Chiến dậm chân, hô một tiếng, tiến vào nội bộ không gian. Vừa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, liền nên đón một trường, Hồng Chiến một đao chém tới. Đao, chỉ tay đụng, vang một tiếng, nổ ra một cỗ thao thiên cự lãng quét sạch tứ phương. Hồng Chiến vừa lui, nội bộ chọc thế thánh nhân cũng là vừa lui, cự lực quét sạch tứ phương, đem Sơn Hà xã Tắc Đồ nội bộ vô số sông núi đều vỡ nát, viên kia luyện tâm nguyệt cũng nổ nát vụn mà mở. Hồng Chiến cùng chọc thế thánh nhân kết thúc, nhìn về phía lẫn nhau. Chọc thế thánh nhân kinh nghi bất định nhìn về phía Hồng Chiến, bởi vì hắn đã cảm nhận được Bích Lạc Thánh Nhân đã chết, hắn hiện tại một hồi tê cả da đầu. Làm sao có thể? Hồng Chiến đem đa số lực lượng đều điều đi đổi cương tinh vực, sao còn có thể mạnh như vậy? Bọn hắn lần này thật là bố trí xuống Thiên La Địa Vong a, có thể, sự thật chính là như thế, hắn Thiên La Địa Vong đang bị điên cuồng tan rã bên trong. Bích Lạc Thánh Nhân đã chết, hiện tại đến phiên hắn. Làm sao bây giờ? Có thể đấu sao? Hồng Chiến, hôm nay nếu không đến đây là kết thúc a. Chọc thế thánh nhân nói. Cái gì kết thúc? Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Người ta ân oán, là hiểu lầm. Đến đây là kết thúc, từ đây, người ta ai đi đường ấy, không ai nợ ai. Chọc thế thánh nhân vội vàng nói. Hắn sợ, hắn muốn là không có gì huyết tính, nếu không, cũng sẽ không lấn yếu sợ mạnh, đối ngoại ma mềm yếu, đối thương sinh cường ngạnh. Hắn hung ác tiền đề, là hắn cần tuyệt đối cường đại, đối mặt mạnh hơn hắn đối thủ lúc, hắn trong nháy mắt sợ. Lần thứ nhất cùng Hồng Chiến tại Cấn Cương Tinh vực giằng co, rõ ràng Chu Tĩnh Tuyển chỉ là vừa trở thành thánh nhân, theo lý so với hắn cái này uy tín lâu năm thánh nhân kém quá nhiều, có thể hắn bởi vì Chu Tĩnh Tuyển uy hiếp, thế mà không còn dám tìm Hồng Chiến phiền toái. Lần thứ hai cũng là như thế, bị Vũ Nguyệt Nga uy hiếp đến không còn dám cùng Hồng Chiến cứng rắn. Nếu không phải Bích Lạc Thánh Nhân thiết lập ván cục, xem xét chính là bao tháng chiến đấu, hắn căn bản không dám tới tìm phiền toái. Hiện tại, đại thế đã mất, hắn có thể không sợ sao? Hắn nhận thua, mong muốn Hồng Chiến thả hắn đi. Hồng Chiến cũng khí cười, không ai nợ ai. Nếu không phải ta cao hơn một bậc, ta đã chết ta. Ngươi làm đây là tại trò chơi sao? Hồng Chiến, ngươi đã chém Bích Lạc Thánh Nhân, có thể tấn thăng tiên đế, giết nhiều một mình ta, đối ngươi không có quá thật tốt chỗ, ngươi đừng ép người quá đáng, nếu không, đem ta ép, ta cũng biết cá chết lưới rách. Chọc thế thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, bản chính là sinh tử cục, cá chết lưới rách. Và ngươi cũng xứng. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Chọc Thế Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn vung tay lên, ông một tiếng, bốn phía xuất hiện 81 đóa cựu phẩm hoa sen, nhất thời toát ra lóa mắt hào quang, dường như chỉ cần Hồng Chiến vừa lên trước, hắn liền cùng Hồng Chiến đồng quy vu tận. Hồng Chiến nắn phát quyết, ông một tiếng, thiên đạo cổ sáng lại lần nữa bao phủ hắn. Ngươi điều động thiên đạo chi lực, không bị ảnh hưởng. Chọc Thế Thánh Nhân cả kinh kêu lên, ta cùng ngươi không giống. Hồng Chiến nói rằng, Chọc Thế Thánh Nhân gằn giọng nói, thử, muốn gạt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu dám tới, ta liền để ngươi trả giá đắt. Tội nghiệt, quan thể. Hồng Chiến một tiếng gào to. Cái gì? Chọc Thế Thánh Nhân sững sờ. Vâng. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được toàn thân hiện đầy tội nghiệt, lại tội nghiệt còn đang điên cuồng tuôn hướng hắn. Ở đâu ra tội nghiệt? Chọc Thế Thánh Nhân cả kinh kêu lên. Hắn nhanh chóng thôi động thánh nhân vị, tại điều động thiên đạo đại thế chi lực bóc ra thể nội tội nghiệt, nhưng căn bản không kịp bóc ra, nhiều lắm, tội nghiệt nhiều lắm, hơn nữa, hắn hiện tại điều động thiên đạo đại thế chi lực vô cùng yếu. Chỉ thấy toàn thân hắn ánh sáng màu đỏ đại phóng. Là ngươi tại đem tội nghiệt chút vào trong cơ thể của ta. Ngươi không phải nói, ngươi tu tội nghiệt, chỉ tu ra lông sao? Có thể nào mạnh như vậy? Chọc Thế Thánh Nhân sợ hãi giống nói. Hồng Chiến toàn lực chút vào lấy tội nghiệt, căn bản không để ý tới hắn la lên. Không, mau dừng lại, dừng lại. Chọc Thế Thánh Nhân sợ hãi giống lấy đánh tới. Hồng Chiến đạp chân xuống, trong nháy mắt tránh đi, tới nơi xa. Cửu phẩm hoa sen đại trận, đi. Chọc Thế Thánh Nhân gầm rú lấy. Ông. 81 đóa cửu phẩm hoa sen toát ra chói mắt các sắc quang mang, tiếp theo tại hư không ngưng ra một đóa lại một đóa hoa sen, hướng Hồng Chiến bước tới. Hồng Chiến biết những này hoa sen bất phàm, không ngừng tránh né hoa sen, đồng thời toàn lực chút vào lấy tội nghiệt. Đáng chết, dừng lại cho ta. Chọc Thế Thánh Nhân hét lớn. Hắn cảm nhận được đầu choáng váng hoa mắt, hắn tưởng tượng tới cỗ này tội nghiệt kinh khủng cỡ nào. Hắn dùng hết thủ đoạn, đuổi một hồi, cuối cùng đã tới phụ cận, một trường mình đến. Hồng Chiến một đao chém xuống, vang một tiếng, nổ ra một cấu ngập trời năng lượng sóng lớn, hai người lại lần nữa tách ra. Hồng Chiến không có truy kích, mà là tiếp tục tránh né Chọc Thế Thánh Nhân, đồng thời điên cuồng chút vào lấy tội nghiệt. Thế nào nhiều như vậy tội nghiệt? Tội nghiệt của ngươi công pháp, chẳng lẽ đã tu đến đỉnh cấp trạng thái? Ta hiểu được, vì cái gì người của ngươi có thể sử dụng tổ binh, bởi vì ngươi có thể bóc ra tội nghiệt. Chọc Thế Thánh Nhân ôm đầu, sợ hãi giống nói. Hắn nào về phía Hồng Chiến, không ngừng thôi động cựu phẩm hoa sen cùng Hồng Chiến đối chiến, có thể, Hồng Chiến căn bản không nên chiến, lần lượt tránh né, nhường lực lượng của hắn căn bản là không có cách thi triển. Ngươi sớm đã có đối chiến thánh nhân tội nghiệt lực lượng, ngươi gạt ta, ngươi lừa tất cả mọi người. Chọc Thế Thánh Nhân sợ hãi giống nói. Hắn bất kể thế nào ra tay, đều không làm gì được Hồng Chiến, hắn biết lại mang xuống liền phải xong đời. Hắn thả ra thiên đạo chi nhãn, kia là một cái con ngươi đen nhánh thiên đạo chi nhãn, hắn đem toàn bộ lực lượng chút vào thiên đạo chi nhãn, phóng xuất ra một đạo to lớn của sáng, muốn phá vỡ sơn hà xã tắc đổ, chạy đi. Làm sao? Mỗi lần hắn muốn phá vỡ sơn hà xã tắc đổ lúc, Hồng Chiến chém tới một đao, cắt ngang hắn thi pháp. Cái này tại ngoại giới xem ra, chính là sơn hà xã tắc đổ đang điên cuồng run đãng, nội bộ hai người tại chiến đấu kịch liệt, Quỷ Tiên Sinh dẫn đầu mấy vạn người, toàn lực ổn định sơn hà xã tắc đổ. Ngoại giới, hai tên thần tướng canh giữ ở sơn hà xã tắc đổ chi bên cạnh, khác hai tên thần tướng thẳng hướng thánh nhân các đệ tử chỗ, một đường đổ sát, máu vẩy trời cao. Vô số khách đến thăm, đều nhìn chằm chằm sơn hà xã tắc đổ, trong mắt lóe lên một cố vẻ chấn động. Giờ phút này, sơn hà xã tắc đổ bên trong, Hồng Chiến không tiếc bất cứ giá nào, phóng thích tội nghiệt hồn lực, rốt cục, tại tiêu hao chín thành hồn lực sau, Chọc Thế Thánh Nhân đã bất tỉnh. Lúc này, chúng cựu phẩm hoa sen đều thành bài trí, toàn bộ rơi xuống mà xuống. Hồng Chiến tới phụ cận, một đao chém xuống, vang một tiếng, đem Chọc Thế Thánh Nhân một chạm hai nửa. Thẩm Phán Chi nhãn lơ lửng, con ngươi sinh ra một cỗ hấp lực, thôn vệ lấy Chọc Thế Thánh Nhân tiên đạo chi nhãn. Hồng Chiến dưới chân thiên địa nghiệp vị lại lần nữa hiện hiện, phía trên Bích Lạc Thánh Nhân vị còn chưa tiêu hóa, giờ phút này lại lần nữa đặt ở Chọc Thế Thánh Nhân vị bên trong. Huyết hải được phóng thích ra ngoài thân thể, vang một tiếng, bao phủ Chọc Thế Thánh Nhân hai nửa thi thể, tại phân giải tiêu hóa Chọc Thế Thánh Nhân nhục thân. Ngoại giới, các lớn sinh mệnh tinh cầu đang thiên địa đồng bi, đột nhiên, thiên lôi vang tăng vọt vô số, ầm ầm như diệt thế giống như băng vọng. Thiên địa gào thét thanh âm càng tăng lên, huyết vân càng phát ra tăng dậy, huyết vũ như chú, huyết vụ bạo dọn, bốn phía thiên đạo của sáng cũng tăng lên gấp đôi. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Gấp đôi thiên tượng, đây là vị thánh nhân thứ hai vẫn lạc. Chọc Thế Thánh Nhân, chết. Hồng Chiến, liên chạm hai tên thánh nhân. Thanh Thiên Đại hội hội trưởng, vô số khách đến thăm lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có khách đến thăm, giờ phút này, đại thanh 6 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên, vô số đại thanh bách tính nhìn lên trời tượng biến hóa, cũng ý thức được cái gì. Tiên đế chém hai tên thánh nhân. Tứ tượng tinh bên ngoài, còn sót lại thánh nhân đệ tử cùng thánh nhân mời đến trợ chiến cường giả, lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, kết thúc, toàn kết thúc. Mà bọn hắn giờ phút này bị vô số huyết mũi bao khỏa, bị vô số dây đỏ quấn quanh, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đại thanh đại thắng, Hồng Chiến đồ thánh nhân thành công, thanh thiên lớn sẽ đạt tới cao chiều nhất. Chương 1066, lớn thanh thiên đỉnh chương 1066, lớn thanh thiên đỉnh Hồng Chiến bước ra sơn hà xã tắc đổ, thẳng đến tứ tượng tinh mà đến. Giờ phút này, tứ tượng tinh bên ngoài tất cả địch tới đánh, đều bị đại thanh chúng thần tướng chu sát. Tại Hồng Chiến bay tới lúc, Dạ Vũ thôi động bản cổ phiên, triệt hồi bao khỏa tứ tượng tinh quần quần màu xám sương mù. Hồng Chiến bay thấp lúc trước bảy ra long ỷ tế đàn bên trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời kim sắc đám mây, cất cao giọng nói, khởi bẩm 3000 thiên đạo, thương sinh cùng Bích Lạc thánh nhân, Chọc Thế Thánh Nhân ân oán đến tận đây thanh, ta lấy thương sinh một viên thân phận, mời thiên đạo chứng kiến, đại thanh tiên triều, mời tấn là đại thanh thiên đình, ta Hồng Chiến, thể sống chết thủ vệ thương sinh, thề sống chết thủ vệ Ngân Hà Tiên Vực. Quay chung quanh Hồng Chiến 3000 Thiên Đạo có chút rung động, Hồng Chiến đỉnh đầu Kim Vân rung động một hồi, truyền đến kia uy nghiêm thanh âm, "Thiện." Một cái thiện chữ, đông nhiên truyền hướng tứ phương, thẳng đến Cửu Cương Tinh Vực các nơi, trong lúc nhất thời, Cửu Cương Tinh Vực tất cả thương sinh đều nghe được thanh âm này. "Oanh!" Kim Vân hạ xuống vô số kim quang, bay thẳng Hồng Chiến mà đến, trong chốc lát đem Hồng Chiến bao phủ ở bên trong, Hồng Chiến đỉnh đầu trồi lên luân hồi chi nhãn, luân hồi chi nhãn một hồi lại biến thành thẩm phán chi nhãn, thoạt nhìn là một cái tiên triều chi nhãn, chỉ là con ngươi nhan sắc đang biến hóa, lại có rất ít người biết, đây là Hồng Chiến hai cái tiên triều chi nhãn đang không ngừng hoán đổi xuất hiện. Giờ phút này, luân hồi chi nhãn, thẩm phán chi nhãn lần lượt bị kim quang bao phủ. Hồng Chiến dưới chân càng xuất hiện hắn thiên địa nghiệp vị, càng phía dưới là hai cái thánh nhân vị, cũng bị kim quang bao phủ. Ngừng. Hồng Chiến thể nội bay ra đại thanh khí vận kim long, khí vận kim long bay vào khí vận biển mây, đột nhiên bại xuống thân thể, khí vận biển mây nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, khí vận kim long đang toàn lực hấp thu quần quần khí vận. Đại thanh khí vận đang nhanh chóng tiêu hao, cũng không lâu lắm, liền tiêu hao hơn phân nửa khí vận, lại tại khí vận trong mây, đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang, nơi đó trồi lên khí vận kim long. Khí vận kim long đã xảy ra biến đổi lớn, mỗi chân bên cạnh lại toát ra một con rồng chân. Cửu chảo chân long biến thành 18 chảo chân long. Ngừng. 18 chảo chân long ngửa mặt lên trời thét dài. Đã thấy Hồng Chiến dưới chân thiên địa nghiệp vị cũng đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. 36 long tế đàn, hoàn toàn dung luyện hai cái thánh nhân vị, hóa thành 108 đầu hắc long tế đàn. Bất quá, hắn tế đàn cùng người khác biệt, 108 đầu hắc long, tại hắn một cái ý niệm trong đầu hạng, lại biến thành 108 đầu hồng long bộ dáng. Đây không phải một cái thiên địa nghiệp vị, là hai cái thiên địa nghiệp vị, chỉ là tan hợp lại cùng nhau, để cho người ta nhìn không ra mà thôi. Đây là tiên đế đặc hữu thiên địa nghiệp vị, cùng thánh nhân vị đồng cấp. Luân hồi chi nhãn, thẩm phán chi nhãn, dưới chân hai cái tiên đế nghiệp vị, thậm chí đại thanh ngự tỷ đều đang phát sinh lấy thuế biến. Hồng Chiến nhục thân, linh hồn tự nhiên cũng tại thuế biến lấy. Hắn hiện tại thông qua khí vận kim long, càng có thể quan sát đại thanh tất cả tinh cầu. Chờ bầu trời kim vân toàn bộ hóa thành kim quang, dung nhập Hồng Chiến thể nội lúc, xét duyệt trận chiến này 3000 thiên đạo quang ảnh, chậm rãi tán đi. Cùng tiến xét duyệt thiên đạo. Hồng Chiến nhìn trời thi lễ. Trung thiên đế ý niệm đi. Xét duyệt trận chiến này 3000 thiên đạo biến mất, nhưng thiên địa đồng bi thiên tượng vẫn như cũ. Hồng Chiến quanh thân kim quang vạn trượng, khí thế như hồng, hắn thở sâu, cất cao giọng nói, cáo đại thanh thiên hạ con dân, thương sinh chi gian, bích lạc thánh nhân. Thương sinh chi tặc, trọng thế thánh nhân. Đã bị chấm chém giết. Thiên địa đồng bi, là vì ta chúc, thánh nhân vẫn lạc, là vì ta sương, từ giờ trở đi, đại thanh tấn thăng làm thiên đỉnh, đại thanh thiên đỉnh. Ngừng. Khí vận kim long một tiếng chấn thiên gào hét, đem Hồng Chiến thanh âm truyền vang đại thanh 6 vạn khóa sinh mệnh tinh cầu, truyền vào tất cả bách tính trong hai. Vô số dân chúng tham dự một trận chiến này, bọn hắn không ai là hai vị thánh nhân tiếc hận, ngược lại riêng phần mình lộ ra vẻ phấn khởi. Thiên địa đồng bi, là vì ta chúc, thánh nhân vẫn lạc, là vì ta xương. Hai cái thương sinh đủ ác tính, liền nên chết sớm một chút, ta đại thanh thiên đỉnh, chắc chắn phồn vinh hương thịnh. Đại thanh thiên đỉnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại thanh quan viên, tướng sĩ, bách tính, vô số người ăn mừng hô to. Thanh âm truyền vào khí vận biển mây, lại bị tức vận kim long truyền hướng đại thanh các nơi bách tính trong thai, trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại thanh thiên đỉnh đều đắm chìm trong phân khởi bầu không khí bên trong. Bách tính biết được thiên đế tại bọn hắn lực lượng hiệp trợ hạ, chém giết hai cái ưu ác tính thánh nhân, đều đối đại thanh thiên đỉnh càng phát ra tán thành. Trong lúc nhất thời, vô số khí vận từ các nơi nhanh chóng tụ đến, đang điên cuồng tăng vọt khí vận biển mây. Hồng Chiến thở nhẹ khẩu khí, nhìn hướng thái không, đã thấy rất nhiều đại thanh tướng sĩ tại vì thế chiến người hy sinh nhặt xác. Quỷ tiên sinh thi phát hạ, vô số hắc khí bày ra vũ trụ, những cái kia chiến tử chi linh hồn của con người chậm rãi nổi lên. Chư vị tướng sĩ, lần này đấu chiến thương sinh ưu ác tính, đại thanh sẽ không quên bất kỳ một gã công thần, dù là bỏ mình, các ngươi cũng có thể mang theo công lao cùng ký ức đầu thai chuyển thế, coi như nghỉ dạ à, chờ chuyển thế trở về, nhìn các ngươi theo chớm, tái chiến ngoại ma. Hồng Chiến cất cao giọng nói, đa tạ thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số chiến tử linh hồn cảm kích con xuống. Quỷ tiên sinh đem những linh hồn này mang đến âm thế giới, tự có đại thanh âm thế giới quan viên phụ trách tiếp đại, lại ghi chép công vân. Hồng Chiến lúc này mới nhìn hướng chúng tân khách nói, thanh thiên đại hội đến đây là kết thúc, cảm tạ chư vị tới khách, cùng ta đại thanh cùng nhau chứng kiến giờ phút này. Gặp qua đại thanh thiên đế, rất nhiều khách đến thăm nhau nhau đứng dậy đối Hồng Chiến thi lễ. Nguyệt Nga lộ ra vui vẻ chi sắc, đế hoàng tiên trong mắt trồi lên một cỗ vẻ phức tạp. Chu U Thiên Thương Thiên đại hội còn từng mời tới khách đối chiến ngoại ma, Hán Thiên Thưởng đại hội càng lợi dụng vô số khách đến thăm, mà Hồng Chiến Thanh Thiên đại hội mời tất cả mọi người đến thật chỉ vì làm chứng mà thôi, không cần làm bất cứ chuyện gì. Đồng dạng là tinh vực cấp đại hội, Thanh Thiên đại hội nhìn qua chuẩn bị đến càng khí phái, cũng càng có khí thế. Giờ phút này Thanh Thiên đại hội kết thúc, Hồng Chiến cũng không đối hắn có đặc thù chiêu đãi, cái này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng khó chịu lại có thể thế nào? Hắn lần này vốn là tới quấy rối, Hồng Chiến có thể ở sau đó không truy cứu, đã bị đủ mặt mũi. Đi thôi. Đế Hoàng Tiên nói rằng. Là. Hạ Hầu Tuyệt gật đầu nói. Trước đó Hạ Hầu Tuyệt còn đầy bụng oán khí, đối Hồng Chiến chiêu đãi không chu đáo cực kỳ khó chịu, giờ phút này cái nào có một chút oán khí, Hồng Chiến không đến tính sổ sách cũng không tệ rồi. Một đoàn người đạp vào tinh hạm hướng thái không bay đi, các lộ tân khách cũng lần lượt rời đi. Vào thời khắc này, từng đạo kim quang chống rông mà hiện, bắn thẳng về phía lần chiến đấu này một đám đại thanh tướng sĩ. Hồng Chiến thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Đây là thiên đạo tại hậu thượng. Những kim quang này bên trong có chữa thương hiệu quả, càng sẽ có dấu thánh nhân bị ấn. Dựa theo thiên thưởng đại hội, thương thiên đại hội quy cách, kim quang hẳn là sẽ bao phủ đấu chiến ngoại ma chi trên thân người, có thể giờ phút này, không chỉ có bao phủ đấu chiến ngoại ma chi trên thân người, đối lúc trước chạm giết thánh nhân đệ tử chúng đại thanh tướng sĩ, cũng có kim quang bao phủ. Hồng chiến minh bạch, là thiên đạo tán thành hồng chiến lúc trước thuật, tán thành hai tên thánh nhân là thường sinh chi ưu ác tính, đối phó cái này hai tên thánh nhân cùng mang theo thế lực, thiên đạo vẫn như cũ có thượng. Cũng không lâu lắm, nguyên một đám thần tử liền đến báo cáo. Hoàn toàn chính xác có 9 đạo thánh nhân bị ấn, phân biệt cho Hoa Bất Vãn, Tiền Cự Đa, Tiền Siêu Đa, Quỷ Tiên Sinh, Dạ Vũ, Triệu Thần Phong, Văn Lệ, Lữ Tiêu, Tiêu Niệm Tổ. Bọn hắn là trận chiến này ngoại trừ hồng chiến bên ngoài, lớn nhất công thần. Cái này đều tại hồng chiến trong dữ liệu. Hồng chiến an bài xuống, 9 cái thánh nhân bị ấn, toàn bộ tập hợp cho Hoa Bất Vãn, hồng chiến tự sẽ cho mỗi người một chút đền bù. Tại một gian trong đại điện, Văn Lệ cấp tốc lấy ra cố quan tài kia, nội bộ là bị phong ấn lưu châm. Từ Nguyệt Nga tự mình hiểu khai phong ấn, xác nhận lưu châm thân thể. Thể nội trong thế thánh bóng dáng phân thân vết tích đang từ từ giảm đi. Tại Nguyệt Nga ra tay hạ, U Châm chậm rãi tỉnh lại, mở mịt nhìn bốn phía. Văn Lệ lại kích động nào tới, "U Châm, ngươi tốt." "Dực ca ca." U Châm mở mịt nói. Hồng Chiến phất tay, lấy đại lượng hồng liên bao khỏa U Châm, rất nhanh giúp U Châm tách ra tất cả tội nghiệp. "U Châm hẳn là không có vấn đề gì, mang về trước tu dưỡng a." Hồng Chiến đôi Văn Lệ nói rằng. "Là, đa tạ thiên đế, đa tạ đế hậu." Văn Lệ kích động nói. Hồng Chiến cũng không mở ra lớn triều hội, giờ phút này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn an bài quan viên đem đột kích người thi thể thu thập, xác định mỗi cái đột kích người thân phận, chờ ngày sau báo thủ tính sổ sách. Tiếp theo, hắn liền đang chờ đổi cương tinh vực tình hình chiến đấu. "Phu quân, ta lấy ý niệm phân thân, đi đổi cương tinh vực nhìn xem." Nguyệt Nga nói rằng. "Tốt." Hồng Chiến gật đầu nói. Nguyệt Nga quanh thân toát ra một đạo thiên đạo của sáng, nàng một sợi ý niệm thông qua thiên đạo của sáng, cộng minh tới đổi cương tinh vực. Nguyệt Nga đang quan sát đổi cương tinh vực chiến trường. Không lâu lắm, Nguyệt Nga toàn thân run lên, ý thức trở về. "Thế nào?" Hồng Chiến đội vàng hỏi. "Đổi cương tinh vực đại thắng." Bọn hắn đánh tới Hắc Thần Điện, ngoại ma thương vong thảm trọng, 6 đại ma thần bị chém giết 4 tên, còn thừa lại 2 tên ma thần. Nguyệt Nga hưng phấn nói. "Đại thắng." Hồng Chiến kinh hỉ nói. Nguyệt Nga gật đầu nói, "Ý niệm của ta phân thân, tìm được bọn hắn, tất cả mọi người không có việc gì." Nghe bọn hắn nói, Chu Tiên Tứ Kiếm, Đông Hoàng Trung, Sinh Tử Đồng Quan, các khốn trụ một gã ma thần, Chu Tinh Tuyển cũng khốn trụ một gã ma thần, thập nhị phẩm liên đài cùng phòng tiên tiên ngũ phương kỳ, cũng trấn áp một gã ma thần, từ Chu U Thiên đấu chiến một tên sau cùng ma thần, những người khác ngăn lại ma đế nhóm, đại chiến cực kỳ kịch liệt. Chu U Thiên chém giết một gã ma thần sau, nhanh chóng hướng về hướng các nơi, hiệp đồng đám người chém giết chúng ma thần. Bây giờ, chỉ còn lại 2 tên ma thần, đại chiến sắp kết thúc rồi, thương sinh đại thắng. "Tốt." Hồng Chiến kinh hỉ nói. "A, không đúng." Nguyệt Nga biến sắc, cả kinh kêu lên. "Thế nào?" Hồng Chiến bội vàng hỏi. Nơi đó hư không xé rách ra một đạo cự đại vết nứt, từ đó lại toát ra một cái ma thần. Nguyệt Nga kinh ngạc nói. "Mới ma thần?" "Không đúng, toát ra cái thứ 2 ma thần, không tốt, cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 8 ma thần." "Không tốt." "Còn tại tăng nhiều, cái này sao có thể?" Nguyệt Nga kinh ngạc nói. "Ở đâu ra ma thần?" Hồng Chiến bội vàng hỏi. "Không biết ở đâu ra, khí tức kia không sai được, chính là ma thần, bọn hắn thật mạnh a." Nguyệt Nga cả kinh nói. "Quá lệ, ma thần vương chỉ có 6 tên ma thần thuộc hạ a, như thế nào lại tới mới ma thần?" "Là Cửu Cương tinh vực ngoại lai." Hồng Chiến lo lắng mà hỏi thăm. Chu U Thiên phát hiện không đúng, hô tất cả mọi người rút quân. Nguyệt Nga nói rằng, "Bảo vệ bọn hắn." Hồng Chiến nhìn hướng Nguyệt Nga, vẻ mặt chân thành nói. Nguyệt Nga gật đầu nói, "Phu quân yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nhìn xem các tỷ tỷ thụ thương." Chương 1067, 10 đại ma thần chương 1067, 10 đại ma thần sau nửa tháng, Tứ Tượng Tinh, Vân Kinh. Hồng Chiến tại cực kỳ lo lắng cảm xúc bên trong, nhìn thấy một đạo thiên quang theo tinh không bắn thẳng đến mà đến. Hắn sớm an bài tốt, bất luận kẻ nào không ngăn được. Sát trời đảo mắt tới thiên cung bên trong. Bành! Một đám người rơi xuống tại trên một cái quảng trường. Lại là Hồng Chiến chúng các phu nhân, còn có chúng thiên tướng trở về. Từ Chu Tĩnh Tuyển lấy thánh nhân chi lực, mang theo đám người phi hành, một đường mặc dù gặp phải một chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể toàn bộ trở về. "Nhanh, phu quân, Hoàng Tuyển Thần Ngưỡng." Tô Thiên Diễm lo lắng hô hào. Hồng Chiến sớm đã chuẩn bị xong Hoàng Tuyển Thần Ngưỡng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đại thủy cầu, đem chúng nữ che chở Trần Tố Tâm bao khỏa mà lên. Trần Tố Tâm máu me khắp người, đã thoi thoát, linh hồn càng nhận lấy trọng thương. Hoàng Tuyển Thần Ngưỡng bao khỏa Trần Tố Tâm sau, một bên Hoa Bất Vãn nhanh chóng thôi động 16 sắc bị ngạn hoa, gia tốc Trần Tố Tâm khôi phục. Chúng nữ đều lộ ra vẻ lo lắng, đều nhìn về Hoa Bất Vãn, ai cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, Trần Tố Tâm quanh thân tản ra trận trận lưu quang sau, Hoa Bất Vãn mới thở nhẹ khẩu khí nói, "Ổn định." Một câu ổn định, nhường chúng nữ đều thở dài một hơi, lúc này, chúng nữ mới hiện ra vẻ mệt mỏi. "Tố Tâm tình hình hiện tại như thế nào?" Hồng Chiến hỏi. "Trần tỷ tỷ linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cũng may Chu tỷ tỷ lấy thánh nhân chi lực tạm thời ổn định nàng, ta cái này 16 sắc bị ngạn hoa, không chỉ có thể phong ấn thời gian, còn có thể làm chút cục bộ thời gian ngực dòng, phối hợp hoàn biến thần ngưỡng, tại gia tốc Trần tỷ tỷ linh hồn kết lại, khả năng còn cần một chút thiên, khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại đã hướng tốt phương hướng phát triển." Hoa Bất Vãn nói rằng. Tô Thiên Diễm đỏ hừng mắt, lo lắng nói, "Hoa muội muội, ngươi cần phải dụng tâm cứu a." "Tô tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ dùng tâm cứu chữa Trần tỷ tỷ, qua vài ngày liền tốt." Hoa Bất Vãn nói rằng. Tô Thiên Diễm lúc này mới thở nhẹ khẩu khí. Hồng Chiến nhìn về phía chúng nữ nói, "Các ngươi đều mệt mỏi, nếu không, đi nghỉ trước đi. Chúng nữ lại lắc đầu, ai cũng không muốn rời đi. Hồng Chiến thở dài nói, là ta không tốt, không nên để các ngươi đi qua. Chúng nữ đều lắc đầu. Chu Tĩnh Tuyền nói rằng, phu quân, chuyện không liên quan ngươi, chúng ta vốn đã đại thắng, là bỗng nhiên xuất hiện mới ma thần, mới tạo thành tan tác. Tô Thiên Diễm cũng đỏ hồng mắt nói, lúc đầu tất cả mọi người đã rút đi, là chúng ta vận khí không tốt, bị ma thần truy sát. Nếu không phải Lục Khỉ sớm dự cảnh, chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, Lục Khỉ giúp chúng ta tránh khỏi nhiều lần nguy cơ. Nhưng đối phương cũng có một cái hung biết ma thần, một lần thôi diễn đối kháng sau, tìm được chúng ta, đánh lén chúng ta, nếu không phải Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm liều chết hộ ta, ta chỉ sợ cũng không về được. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, hắn theo Nguyệt Nga Châu đã biết được, lúc đầu nhằm vào Tô Thiên Diễm một kích chí mạng, lại ở lúc mấu chốt, bị Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm hóa thành Huyền Vũ hình thái, lấy Huyền Vũ sức phòng ngự đỡ được kia một kích chí mạng, Bạch Tố Tố còn tốt, Trần Tố Tâm lại bị trọng thương. Từ Khả Nhân cũng gật đầu nói, 10 cái ma thần, để mắt tới chúng ta cùng Chu Ưu Thiên. Chu tỷ tỷ lại phải che chở chúng ta, Nguyệt Nga cũng tại che chở chúng ta, thậm chí, Kỳ Lân Thánh Nhân ý niệm phân thân cũng đang toàn lực giúp chúng ta tìm kiếm chỗ đột phá. Lần này có thể trốn về đến, đã là thiên đại may mắn. Cung Trúc cao mày nói, chúng ta là trốn ra được, hiện tại đám kia ma thần hẳn là đều đuổi theo Chu Ưu Thiên. 10 cái ma thần. Hồng Chiến cao mày nói. Chu Tĩnh Tuyền gật đầu nói, đúng vậy, 10 cái mới tới ma thần, bọn hắn rất mạnh. Hồng Chiến suy tư một hồi nói, Tĩnh Tuyền, Nguyệt Nga, các ngươi mang theo Chu Tiên Tứ Kiếm, Đông Hoàng Trung, Sinh Tử Đồng Quan, Bản Cổ Phủ, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thập Nhị Phẩm Liên Đài, Bản Cổ Phiên, lập tức đi trợ giúp Chu Ưu Thiên. Cái gì? Chúng nữ kinh ngạc nói. Ngoại ma đại hưng, này vì thiên hạ đại kiếp, không thể so đo một chỗ chi được mất, Chu Ưu Thiên là thường sinh một cây trụ cột, không thể làm ngoại ma phá. Hồng Chiến vẻ mặt trịnh trọng nói. Thật là, phu quân đem tổ binh toàn bộ dẫn đi, ta đại thanh bên này làm sao bây giờ? Nguyệt Nga lo lắng nói. Không cần lo lắng, 10 đại ma thần như đến tìm ta phiền toái, ta còn là đi được rơi. Lục Khỉ lưu lại giúp ta dự đoán hung cát. Hồng Chiến nói rằng. Chu Tĩnh Tuyền cùng Nguyệt Nga lúc này mới gật đầu. Kỳ Lân Thánh Nhân, làm phiền ngài lại giúp bọn hắn một đường thôi diễn hung cát. Hồng Chiến nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Nhân, nói rằng. Tốt. Kỳ Lân Thánh Nhân gật đầu nói. Hồng Chiến đi đến chúng thiên tướng chỗ, đem trên người bọn họ tội nghiệt cùng chúng tổ binh bên trong tội nghiệt toàn bộ bóc ra. Hồng Chiến nhìn về phía Chu Tĩnh Tuyền cùng Nguyệt Nga nói, lần này đi, mặc dù hiệp trợ Chu Ưu Điền, nhưng nhất định phải chú ý bản thân an toàn, chuyện không thể làm lúc, cũng không cần đi cơ cầu, quay lại tìm ta. Ân. Hai nữ lập tức gật đầu. Hồng Chiến lại một phen an bài, đem Dạ Vũ, Ủy Tiên Sinh cũng đưa tới, hơn 10 ngày, bọn hắn cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tại Hồng Chiến yêu cầu hạ, bọn hắn không tuân mệnh. Chúng sử dụng tổ binh người, theo hai tên thánh nhân dậm chân sông lên trời, biến mất trong nháy mắt tại tình không bên trong. Hồng Chiến lại an bài Kim Thần Sát, Cung Thương Hải bọn người nghỉ ngơi. Nay trên quảng trường, đảo mắt chỉ còn lại chúng nữ. Lục Khỉ, lần này vất vả ngươi. Hồng Chiến nói rằng. Lục Khỉ giờ phút này là một gã lục y thiếu nữ bộ dáng, nhìn qua cực kỳ mỏi mệt. Chúng nữ nhìn về phía Lục Khỉ, cũng trong mắt đều là vẻ cảm kích. Ta không sao, chỉ là Trần Tỷ Tỷ. Lục Khỉ lộ ra một vẻ tự trách chi sắc. Bạch Tố Tố tiến lên lôi kéo Lục Khỉ tay nói, ngươi đã làm rất khá. Nếu không phải ngươi, chúng ta nguy hiểm hơn. Không cần tự trách, Tố Tâm cũng sẽ không trách ngươi, còn muốn cảm tạ ngươi đây. Ân. Lục Khỉ nhẹ gật đầu. Có không muộn che chở Tố Tâm, không có việc gì. Nếu không, các ngươi đi nghỉ trước đi. Hồng Chiến nói rằng. Chúng nữ đều lắc đầu. Giờ phút này ai cũng không có tâm tư đi nghỉ ngơi. Hồng Chiến nói rằng, không muốn rời đi, vậy thì lưu tại nơi này à, trước nhập định khôi phục tương thế. Từ Khả Nhân nói rằng, phu quân, chúng ta rút lui thời điểm ra đi, thiên đạo có thể là ban thưởng chúng ta tiến đánh ngoại ma hang ổ, hạ xuống từng đạo kim quang, giúp chúng ta chữa thương đến không sai biệt lắm. Tô Thiên Diễm cũng nói, ông ngoại của ta, trọng hạ kim quang bên trong, đều có một cái thánh nhân bị ấn. Lãnh Thiên Sương cũng có một cái thánh nhân bị ấn. Cung Trúc nói rằng, ta cũng có một cái thánh nhân bị ấn. Bạch Tố Tố nói rằng. Hồng Chiến gật đầu nói, cùng ta dự liệu như thế. A, chúng nữ lộ ra vẻ nghi hoặc. Thánh nhân vẫn lạc về sau, thiên đạo liền sẽ hạ xuống mới thánh nhân bị ấn, để sớm ngày từ thường sinh tranh đấu bước phát triển mới thánh nhân, sớm ngày đối kháng ngoại ma. Ta đồ Bích Lạc thánh nhân cùng Trọc Thế thánh nhân, tự sẽ có hai cái mới thánh nhân bị sinh ra. Bích Lạc thánh nhân bị, đối ứng là Khôn Chi thiên đạo, chúng thánh nhân bị ấn sẽ chỉ xuất hiện tại Khôn Cương tinh vực. Trọc Thế thánh nhân bị, đối ứng là Đổi Chi thiên đạo, chúng thánh nhân bị ấn sẽ chỉ xuất hiện tại Đổi Cương tinh vực. Các ngươi đi vây quét ngoại ma hang ổ, công đại thương sinh, thiên đạo tự sẽ hạ xuống chúng thánh nhân bị ấn. Lúc trước Chu Hữu Thiên đến mượn binh lúc, ta cũng cùng hắn làm một chút trao đổi ích lợi, ta mượn binh cho hắn, hắn một phương người, như đến thánh nhân bị ấn, cần cho ta. Hồng Chiến nói rằng, Đổi Chi thiên đạo đối ứng thánh nhân bị, há không đang thích hợp Trần Tố Tâm. Tô Thiên Diễm nhãn tình sáng lên. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Chờ ông ngoại của ta trở về, ta nhường ông ngoại bọn hắn cho Trần Tố Tâm. Tô Thiên Diễm đội bằng nói. Lúc trước, Trần Tố Tâm liều chết cứu được nàng một mạng, càng thụ thương đến kém chút không cứu về được, nàng chính tâm bên trong ấy nấy cùng cảm kích, giờ phút này, thấy khả năng giúp đỡ Trần Tố Tâm, tự nhiên vô cùng tích cực. Chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu. Chúng nữ mặc dù riêng phần mình có thân cận tỉ muội, nhưng sớm tại 10 vạn năm trước liền quen biết, quan hệ cũng rất tốt. Này thánh nhân vị thích hợp nhất Trần Tố Tâm, các nàng đều thuận nước đẩy thuyền mà tỏ vẻ duy trì. Bởi vì các nàng rõ ràng hơn, phu quân đang chờ thiên đạo chính quả, chỉ có đối ứng thể chất người đến thánh nhân vị mới sẽ không phạm sai lầm. Một đoàn người kiên nhẫn chờ. Bọn hắn cũng là không có đi, ngay tại này quảng trường bồi tiếp Trần Tố Tâm, ngẫu nhiên nhập định nghỉ ngơi một chút. Hồng Chiến thấy mọi người an toàn, cũng yên tâm không ít, hắn cũng nhập định lên. Hắn trở thành đại thanh thiên đế, nhục thân, linh hồn đến thiên đạo tương trợ, có một chút thủy biến, nhường hắn nắm giữ không ít năng lực mới, nhưng hắn còn có một chuyện cần phải xử lý. Hắn lấy ra Hắc Ám Tiên Điện, nội bộ còn nhốt định Sơn Hải. Hắn có thể thông qua Hắc Ám Tiên Điện cảm nhận được nội bộ tình trạng, tại vô số nội bộ sao trời rào sát hạn, định Sơn Hải càng ngày càng yếu, tại kinh nghiệm rất nhiều lần bạo tạc sau, định Sơn Hải đã suy yếu tới cực hạn. Hắn cũng phát hiện, định Sơn Hải trốn không thoát Hắc Ám Tiên Điện. Hắn đem Hắc Ám Tiên Điện đưa vào mi tâm không gian, ngâm nhập trong huyết hải, lúc này mới cẩn thận mở ra cửa điện. Hắc Ám bên trong tiên điện, định Sơn Hải đang suy yếu ghé vào một khối sao trời bên trên, cảm thụ được quần quật lực lượng rào sát chính mình, tuyệt vọng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, kỳ vọng lấy cánh cửa kia có thể mở ra, nhường hắn ra ngoài. Hắn thể, chỉ cần chạy đi, hắn lập tức rời đi Cựu Cương tinh vực, xa xa né tránh Hồng Chiến, chạy, một mực chạy. Thật là, còn có cơ hội không? Vào thời khắc này, cứu một tiếng, xa xa đại môn mở ra. Mở. Định Sơn Hải kích động kêu lên. Kỳ tích đã xảy ra. Hắn kích động nhào về phía cánh cửa kia. Lúc này, nội bộ không gian cũng đang thu nhỏ lại, nhường hắn rất nhanh tới gần đại môn. Nhưng, trong cửa lớn bỗng nhiên bọt tới một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, vô số Hồng Chiến âm thần phân thân lao thẳng tới mà đến. Không. Định Sơn Hải tuyệt vọng nói. Và anh. Hắn bị quần quần huyết hải che mất, tiếp theo, vô số Hồng Chiến âm thần phân thân bắt đầu ở huyết hải này bên trong luyện hóa hắn. Hắn tự bạo, có thể vẫn như cũng phục sinh tại Hắc Ám bên trong tiên điện, hắn trốn không thoát, tại trong huyết hải bị không ngừng luyện hóa, hắn càng phát ra tuyệt vọng, thẳng đến cuối cùng không có ý thức. Định Sơn Hải hoàn toàn vẫn lạc. Hắn ma thần đạo văn lại bị Hồng Chiến nhanh chóng luyện ra, dẫn vào Hồng Nguyệt bên trong. Ông ma thần đạo văn dung nhập chúng tội nghiệp đạo văn, nhường Hồng Nguyệt bên trong sau cùng 36 mai đạo văn, đột nhiên rung động mà lên, dường như cùng đại đạo chi thân, tạo thành một loại cộng minh. Đáng tiếc, cộng minh một đoạn thời gian cũng không có thể cùng đại đạo chi thân dung hợp, chỉ là ma thần đạo văn nhường chúng tội nghiệp đạo văn đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Nhưng vừa vặn biến hóa, cũng làm cho Hồng Chiến có một loại nào đó suy đoán. Tội lỗi của ta đạo văn dung nhập ngoại ma đạo văn, cùng tội nghiệp thiên đạo kinh bên trong miêu tả đã khác biệt, ta cần bổ sung khác bốn loại ngoại ma ma thần đạo văn mới được. Hồng Chiến phân tích. Hắn thở dài một hơi, mặc dù không thể dung hợp thành đại đạo chi thể, nhưng cũng nắm giữ Định Sơn Hải đạo văn một chút năng lực, thực lực của hắn vẫn là tăng cường không ít. Chương 1068, Hồng Mông Tử Khí chương 1068, Hồng Mông Tử Khí lại hơn nửa tháng sau. Trần Tố Tâm chậm rãi tỉnh lại, thấy chúng nữ đang vây quanh nàng, nàng cũng một hồi thật không tiện. Tô Thiên Diễm, ngươi đừng cái ánh mắt này nhìn ta, quái kiếp người, ta cũng không thích nữ nhân. Trần Tố Tâm cười nói. Tô Thiên Diễm một giây phá công, cười mắng, ngươi mới thích nữ nhân đó, ta chỉ là nhìn ngươi thế nào mà thôi. Trần Tố Tâm theo Bạch Tố Tố miệng bên trong hiểu được tình huống, đối Hoa Bất Vãn nói rằng, nhiều tạ muội muội. Hoa Bất Vãn lắc đầu nói, cái này không tính là gì. Chúng nữ một phen trò chuyện, có chút hòa thuận, bọn hắn nói chuyện với nhau một hồi, đều nhìn về Hồng Chiến. Hồng Chiến thấy Trần Tố Tâm tỉnh, cũng rất vui vẻ, nhưng hai đầu lông mày cuối cùng có một ít vẻ u sầu. Phu quân, ngươi không cần lo lắng, Chu tỷ tỷ cùng người Nga, có chúng tổ binh tương trợ, sẽ không có sự tình. Cung Trúc tiến lên an ủi. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Vào thời khắc này, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, tiếp theo cổ sáng tiêu tán, nương ra Nguyệt Nga trong suốt quang ảnh. Nguyệt Nga, bên kia thế nào? Hồng Chiến vội vàng hỏi. Chúng ta không có việc gì, chiến đấu kết thúc. Nguyệt Nga nói rằng. Nghe được Nguyệt Nga nói tới, mọi người mới thở nhẹ khẩu khí. Nói một chút bên kia tình huống. Hồng Chiến nói rằng. Nguyệt Nga gật đầu nói, Kỳ Lân Thánh Nhân có liên lạc Bạch Hổ Thánh Nhân, Bạch Hổ Thánh Nhân ý niệm vân thân một mực tại Chu U Thiên chỗ. Lúc ấy, Chu U Thiên là thuận tiện các thần tử trốn chạy, chính mình hấp dẫn 10 đại ma thần truy sát. Chúng ta liên hệ với hắn sau, liền quyết định tại Thương Thiên Tiên Cung tụ hợp. Chúng ta thẳng đến Chấn Cương Tinh Vực mà đi. Tới Thương Thiên Tiên Cung, Chu U Thiên âm thanh đặt Chấn Cương Tinh Vực, điều động Đại Thương Thiên Hạ đại thế, thực lực tăng vọt. Cùng chúng ta cùng một chỗ, tại Chấn Cương Tinh Vực đấu chiến 10 đại ma thần. Chúng ta toàn bộ ra tay, cùng 10 đại ma thần chiến ra một cái cân bằng cục diện. Lúc này, tới một cái kiếm tu, gọi Độc Cô Kiếm, kiếm đạo của hắn cực kỳ cường hành, đem cân bằng cục diện đánh ra một đạo lỗ hổng. Sau đó, thắng lợi thiên bình liền hướng chúng ta nghiêng về. Đầu tiên là Chu U Thiên bức phát nổ một cái định sống tộc ma thần, tiếp theo tiêu diệt từng bộ phận, nhường chúng ma thần lần lượt bị trọng thương. Cuối cùng, chúng ta bức lui 10 đại ma thần. Các ngươi thường thế như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Mặc dù đều thụ thương, nhưng cũng không lo ngại. Nguyệt Nga nói rằng. Hồng Chiến lúc này mới nhẹ gật đầu. Chu U Thiên muốn nói chuyện cùng ngươi. Nguyệt Nga nói rằng. Sử dụng pháp thuật ngưng hiện, để chúng ta đối thoại a. Hồng Chiến nói rằng. Nguyệt Nga nhẹ gật đầu. Nàng sử dụng pháp thuật, rất nhanh ngưng ra Chu U Thiên bộ dáng, tại một bên khác, hiển nhiên cũng ngưng ra Hồng Chiến bộ dáng, đang cùng Chu U Thiên đối thoại. Chu U Thiên quang ảnh nhìn xem Hồng Chiến, cảm thán nói, "Hồng Chiến, lần này đã tạ." Hồng Chiến hỏi, "Biết là chuyện gì xảy ra sao?" Chu U Thiên trầm ngâm một hồi nói, "Ta cùng người khác ma thần lúc chiến đấu, theo bọn hắn đôi câu vài lời nghe được ra, bọn chúng không phải quá lệ ma thần vương thuộc hạ, bọn hắn là Thái Nguyệt ma thần vương thuộc hạ. Chịu Thái Nguyệt ma thần vương chi lệnh, đi đầu tiến về Cựu Cương tinh vực." Thái Nguyệt. Hồng Chiến con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn về phía một bên Nguyệt Nga, bởi vì Nguyệt Nga bên ngoài ma bên trong, chính là giả mạo Thái Nguyệt ma thần vương á hiện tại xem ra, Nguyệt Nga thân phận muốn bại lộ. Chu U Thiên nói rằng, mười đại ma thần chỉ là người mở đường, ta phỏng đoán, đến tiếp sau sẽ có Thái Nguyệt ma thần vương đến đây. Hơn nữa, lần này đại chiến hạ, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thương Long năm đại thánh nhân đều không có lộ diện, ta phỏng đoán, bọn hắn cũng giấu không được. Hồng Chiến gật đầu nói, tình huống thật có chút khó giải quyết. Chu Vũ Thiên lắc đầu nói, kỳ thật cũng có phương diện tốt. A. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, lần này tiến đánh Hắc Thần Điện, ta có thu hoạch khổng lồ, ta theo Hắc Thần Điện chúng ma thần chỗ, thu được đại lượng Hồng Mông Tử khí. Chu Vũ Thiên nói rằng, Hồng Mông Tử khí? Hồng Chiến thần sắc cứng lại. Đúng, Hồng Mông Tử khí, đây là ta Ngân Hà Tiên vực bảo tàng lớn nhất tạo hóa một trong, bị ngoại ma nhóm cướp đoạt, điểm tại chúng Hắc bắt đầu tộc, Hắc bắt đầu tộc nhóm điểm một chút cho ma thần. Hồng Mông Tử khí, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cấp cao nhất tạo hóa. Ta bây giờ đoạt lại rất nhiều Hồng Mông Tử khí, có thể để cho ta tiến thêm một bước. Chu Vũ Thiên nói rằng, tiến thêm một bước? Hồng Chiến hiếu kỳ nói, người ta đều tu Thiên Đạo Luân Hồi, ngươi hẳn là còn không có tu viên mãn, ta cũng đã tu được viên mãn, là tròn đầy đạo chủ, nhưng sau cùng 36 mai luân hồi đạo văn, lại không cách nào dung nhập đại đạo chi thân, hình thành đại đạo chi thể, không cách nào dung nhập Ngân Hà Tiên vực, bổ thiên thành vị thiên đạo. Vì sao? Chính là còn kém một bước cuối cùng, cũng chính là Hồng Mông Tử khí. Chu Vũ Thiên nói rằng, dùng Hồng Mông Tử khí, có thể để ngươi ngưng ra đại đạo chi thể. Hồng Chiến hỏi. Chu Vũ Thiên nói, vạn sự sẵn sàng, ta còn kém cái này lâm môn một cước, chỉ cần có thời gian để cho ta bế quan đột phá, ta rất nhanh liền có thể bổ thiên thành công. Tốt. Hồng Chiến gật đầu nói, chúng ta mặc dù đã thương nặng 10 đại ma thần, nhưng để phòng bọn hắn còn sẽ tới tập kích bất ngờ ta, quấy rầy ta đột phá, cho nên ta muốn xin ngươi những này tổ binh có thể làm hộ pháp cho ta. Chu Vũ Thiên nói rằng. Hồng Chiến trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, vậy thì bảo trì nguyên dạng, Chu Tĩnh Tuyển cùng Chu Tiên Tứ Kiếm tiếp tục công khai lưu thủ Thương Thiên Thiên Cung. Cái khác tổ binh thay phiên âm thầm bảo hộ ngươi Thương Thiên Thiên Cung. Tốt. Chu Vũ Thiên gật gật đầu. Độc Cô Kiếm nói thế nào? Hồng Chiến hỏi. Độc Cô Kiếm, hắn chu du các đại tinh vực, chọn chiến thiên hạ kiếm tu, đã kiếm đạo vô địch, hắn nói hắn còn chưa trở thành viên mãn đạo chủ, nhưng đã có thể độc chiến ma thần, hắn ưng thuận với ta, làm hộ pháp cho ta. Chu Vũ Thiên nói rằng. Như thế tốt lắm. Hồng Chiến gật đầu nói. Độc Cô Kiếm thật là Hồng Chiến trên con đường tu hành người dẫn đường, ngày xưa Hồng Chiến đao pháp tu luyện, có Độc Cô Kiếm nhiều lần chỉ điểm. Thánh nhân bị ấn, cần phải nhanh một chút tập hợp cho ta. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên gật đầu nói, yên tâm, ta vừa rồi đã hỏi thăm, đội chi thiên đạo chín đại thánh nhân bị ấn, đều tại cùng nhân thủ của ngươi bên trong. Ta nhường vị tiên sinh cho bên kia, cũng bố trí một cái Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhường người của ngươi phối hợp tốt. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên nhẹ gật đầu, hai người lại trao đổi một phen thiên hạ thế cục cùng riêng phần mình bố trí, lúc này mới kết thúc đối thoại. Hồng Chiến lại cùng Nguyệt Nga bàn giao một ít chuyện, kết thúc lần này trò chuyện. Thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện cần phải nhanh chóng xử lý. Hồng Chiến cùng chúng nữ bàn giao một phen sau, liền mở ra lớn triều hội. Lớn triều hội bên trên, bách quan vui mừng hớn hở, bọn hắn còn đắm chìm trong đại thanh thành vì thiên đỉnh trong vui sướng, còn không biết được Cửu Cương tinh vực đã xảy ra như thế thạch phá thiên kinh đại sự. Hồng Chiến cũng không đối quần thần giải thích quá nhiều, chỉ nói đại thanh tấn thăng thiên đỉnh trong lúc đó, có ngoại địch theo hai đại ưu ác tính thánh nhân xâm lấn đại thanh, là vì quốc thủ, là thời điểm nên báo thủ. Thiết lập báo thủ quân. Báo thủ một quân chủ soái, Triệu Thần Phong, binh phát thông linh tiên triều, cùng ngày ấy xâm phạm các thế lực chi chủ địa bàn. Báo thủ hai quân chủ soái, Văn Lệ, binh phát lớn ưu tiên triều, còn có Định Sơn hải trưởng khống ngoại ma cương thổ. Báo thủ tam quân chủ soái, Lữ Kiêu, binh phát bích lạc thần thành giới. Báo thủ bốn quân chủ soái, Tiêu Niệm Tổ, binh phát trọc thế thần thành giới. Hồng Chiến càng điểm một đám đại thanh đỉnh cấp lưu sĩ, vô số quân đội, theo tứ đại chủ soái xuất binh, phụ trách thu hoạch các nơi cương thổ. Cũng may cái này mấy chục năm, Hồng Chiến càng không ngừng chiêu mộ nhân tài, cầm xuống 6 vạn khóa sinh mệnh tinh cầu, đã có vô số kim tiên đầu nhập vào, cũng không ít đại la kim tiên gia nhập đại thanh thiên đỉnh. Giờ phút này trên chiến trường, không có quá mạnh đối thủ, căn bản chính là lấy không công lao, những này kim tiên cùng đại la kim tiên đều tranh nhau chen lấn muốn tiến đến chiến trường. Đại thanh quân đội cấp tốc xuất phát. Đại thanh thiên đỉnh đang như mặt trời ban trưa, Hồng Chiến vừa chém giết hai tên thánh nhân, càng chém một gã ma thần, hung danh bên ngoài, khí thế như hồng, bây giờ đại thanh sư xuất nổi danh, tự nhiên không có thế lực khác dám nhúng tay đại thanh báo thủ chiến. Lại qua một chút thiên, Nguyệt Nga mang theo một số người, theo Thương Thiên Thiên Cung đuổi trở về rồi. Càng mang về chúng thánh nhân bị ấn, cho Trần Tố Tâm. Trần Tố Tâm cùng Hoa Bất Vãn, hai nữ đều phải 9 phần thánh nhân bị ấn, đang toàn lực dung hợp, chuẩn bị thành tựu thánh nhân. Kỳ Lân thánh nhân lại lần nữa trở về, tìm được Hồng Chiến. Hồng Chiến, chúng ta 5 tên thánh nhân, chỉ sợ giấu không được. Kỳ Lân thánh nhân nói. Hồng Chiến gật đầu nói, ta biết. Quá Lệ Ma Thần Vương cho dù là ngốc, cũng có thể đoán được trấn áp hắn 5 tên cường giả, chính là các ngươi. Kỳ Lân thánh nhân gật đầu nói, chúng ta 5 tên thánh nhân, thương lượng một chút, thừa dịp chúng ta còn có thể làm chút chuyện, chúng ta giúp ngươi toàn lực mở mang bờ cõi. A. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động. Lúc trước, chỉ là Huyền Vũ thánh nhân cùng Thương Long thánh nhân, công khai giúp ngươi, đem riêng phần mình thần thánh giới đã đưa vào đại thanh cương thổ, hiện tại, ta, Chu Tước, Bạch Hổ, 3 vị thánh nhân thần thánh giới, cũng giúp ngươi mở cương. Kỳ Lân thánh nhân nói, các ngươi xác định giúp ta, mà không phải giúp Chu Vũ Thiên mở cương. Hồng Chiến hỏi. Chu Vũ Thiên tại làm lớn đột phá, không có cách nào chiếu cố tới tình huống ngoại giới, cùng nó các nơi xuất hiện phiền toái, buộc hắn hiện thân xử lý, không bằng để cho ngươi cản ở phía trước. Kỳ Lân thánh nhân nói, là để ta làm bịa ngắm a. Hồng Chiến cười nói, ngươi không muốn sao? Kỳ Lân thánh nhân hỏi. Hồng Chiến hít sâu một cái nói, nghĩa bất dung tử, cũng đa tạ trừ bị thánh nhân. Vậy thì bắt đầu à, ngươi chuẩn bị điều phối người, tiến về chúng ta đạo trưởng chỗ tinh vực, đệ tử của chúng ta, về sau đều tại ngươi đại thanh thiên đỉnh tạm giữ trước. Kỳ Lân thánh nhân nói. Hồng Chiến thần sắc nghiêm lại nói, tốt. Chương 1069, Thánh nhân. Trần Tố Tâm. Hoa Bất Vãn. Chương 1069, Thánh nhân. Trần Tố Tâm. Hoa Bất Vãn. Sau 3 tháng, tinh không trung hành chạy lấy một đội tinh hạm hạm đội, ở trong đó một chiếc trên tinh hạm. Đế Hoàng Thiên ngồi một tủ sách trước, nhìn xem một đống tấu chương. Hắn mặc dù trên đường về, nhưng lại có thu thập tình báo con đường, nhưng có biết các đại tinh vực đại sự, đối với đội cương tinh vực đại chiến, hắn càng là cực kỳ chú ý, nhưng nhìn lấy những tin tình báo này, hắn lại nhíu mày. Thiên đế, chính là tình như vậy báo, Hồng Chiến đem tất cả mọi người đưa đi trấn cương tinh vực, giúp Chu U Thiên chặn 10 đại ma thần bấy công. Một bên Hạ Hầu Tuyệt nói rằng, 10 đại ma thần? Tại sao lại toát ra 10 cái mới ma thần? Đế Hoàng Thiên ngưng trọng nói, thần không biết. Hạ Hầu Tuyệt nói rằng, Đế Hoàng Thiên một hồi trầm tư, Hồng Chiến nắm giữ lực lượng cùng Chu U Thiên nắm giữ lực lượng, hoàn toàn chính xác rất mạnh, siêu biệt dự tính của hắn, chẳng những đại thắng đổi cương tinh vực 6 đại ma thần, bây giờ càng đem mới tới 10 đại ma thần đánh lui. Có thể, trong lòng của hắn lại cực kỳ thất vọng, bởi vì ma thần bỗng nhiên tăng nhiều, sẽ không phải chỉ là để vừa mới bắt đầu. Trong thời gian này, có 5 cái thánh nhân, một mực không có lộ mặt qua, cái này lại rất không tầm thường. Vào thời khắc này, một gã quan viên đến đây bẩm báo, "Thiên đế, trước mặt sinh mệnh tinh cầu có biến." Đế Hoàng Thiên đứng dậy, theo cái kia quan viên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy nơi xa một quả sinh mệnh tinh cầu bên ngoài xuất hiện 3000 thiên đạo quang ảnh, càng có vô số thủy khí trùng thiên, đại địa bên trên cũng bốc lên ra từng đóa hoa sen. Thậm chí có vô số thần thú, tiên nữ quang ảnh trên không trung bay múa. Đây là Đế Hoàng Thiên biến sắc, dường như đoán được cái gì. "Thiên đế, đây là thánh nhân giáng lâm, thiên địa cùng chúc khí tượng, là có mới thánh nhân ra đời." Hạ Hầu Tuyệt kinh ngạc nói. "Sao lại nhanh như vậy?" Đế Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Vào thời khắc này, một đoạn thanh âm vang vọng trong tai mọi người. "Cáo Cửu Cương tinh vực thương sinh, tên ta Trần Tố Tâm, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử." Tiếng như hồng trung, thẳng tới tất cả mọi người trong tai, nhường đám người tất cả đều biến sắc. "Trần Tố Tâm, là Hồng Chiến phu nhân a?" Đế Hoàng Thiên ngưng lông mày nói. "Chính là Hồng Chiến phu nhân, một mực tại Khảm Cương tinh vực là đại thanh mở mở cương thổ. Có thể căn cứ đoạn thời gian trước tình báo, nàng không phải thụ thương sao? Sao liền trở thành thánh nhân?" Hạ Hầu Tuyệt kinh ngạc nói. "Lại một cái thánh nhân phu nhân, Hồng Chiến sao sẽ tốt như thế vận?" Đế Hoàng Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Vào thời khắc này, lại một đoạn thanh âm vang vọng tất cả mọi người trong hai. "Cáo Cửu Cương tinh vực thương sinh, tên ta Hoa Bất Vãn, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử." Hoa Bất Vãn thanh âm cũng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Trong lòng mọi người siết chặt, cấp tốc đối xa xa sinh mệnh tinh cầu nhìn lại, quả nhiên, cũng không phải là 3000 thiên đạo quang ảnh bao khỏa tinh cầu kia, mà là hai tổ 3000 thiên đạo quang ảnh, là 6000 thiên đạo quang ảnh. Đại điệu bên trên hiện ra không chỉ có Hắc Liên, còn có Hoàng Liên, Thụy Khí cũng lúc trước gấp ba. "Hoa Bất Vãn, lại một cái thánh nhân." Đế Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Hạ Hầu Tuyệt kinh dị nói, "Hồng Chiến hai tên phu nhân đều trở thành thánh nhân, trừ phi lúc trước hắn chính là tại mưu cầu thánh nhân vị." Trước đó, Đế Hoàng Thiên con người co rụt lại. "Đúng, thân mặc dù còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng Hồng Chiến đồng thời đối phó Bích Lạc, cho thế hai tên thánh nhân, hắn phu nhân lại trong khoảng thời gian ngắn đạt được 18 thánh nhân bị ấn, lại trong khoảng thời gian ngắn trở thành thánh nhân, rõ ràng mọi thứ đều là Hồng Chiến bố cục tạo thành." "Hắn, dạ tâm thật lớn a." Hạ Hầu Tuyệt cả kinh nói. "Hồng Chiến, hắn có 3 tên phu nhân là thánh nhân." Đế Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Không chỉ có Đế Hoàng Thiên kinh ngạc, giờ phút này, Cửu Cương tinh vực các thế lực lớn chi chủ cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, bởi vì đại thành những năm này cấp tốc vượt khởi, cũng làm cho rất nhiều người một mực chú ý Trần Tố Tâm, Hoa Bất Vãn, không phải liền là Hồng Chiến phu nhân sao? Tăng thêm Chu Thánh Tuyển, Hồng Chiến có 3 vị thánh nhân phu nhân. Cái này, còn có để hay không cho người khác sống? Bởi vì thời gian nội vàng, rất nhiều thế lực chi chủ còn không biết đại thành đã tấn thăng làm thiên đỉnh, có thể cho dù như thế, cũng làm cho vô số tu sĩ lộ ra vẻ ghen ghét. Ăn thánh nhân cơm chùa, đã để người ghen tị, đồng thời ăn 3 vị thánh nhân cơm chùa, rất nhiều tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ à, thiên hạ các nơi một mảnh xôn xao. Tại tứ tự tinh, Trần Tố Tâm cùng Hoa Bất Vãn lần lượt trở thành mới thánh nhân, đại thanh bách quan xôi trào khắp trốn gieo họ. Thịnh vượng như thế, đại thanh thiên đỉnh, ai còn có thể so sánh? "Phu quân." Trần Tố Tâm kích động nhìn về phía Hồng Chiến. "Phu quân." Hoa Bất Vãn cũng vui vẻ nhìn về phía Hồng Chiến. "Tốt." Hồng Chiến hài lòng nói. "Mấy tháng này, chúng nữ vẫn là lần lượt rời đi. Tô Thiên Diễm, Từ Khả Nhân cùng Lục Kỷ, bị Chu Tức thánh nhân, Bạch Hổ thánh nhân cùng Kỳ Lân thánh nhân ý niệm đón đi. 3 vị thánh nhân muốn để tam nữ đi đạo trường của bọn họ, tiếp nhận chúng thần tôn, thần sứ ủng hộ, như muốn đem rất nhiều quyền lợi chuyển cho các nàng. Tam nữ vì đại thanh nhanh chóng mở mở cương thổ, không chút do dự liền đi. Cung Trúc cùng Bạch Tố Tố cũng tại Thương Long thánh nhân cùng Huyền Vũ thánh nhân an bài xuống rời đi. 2 vị thánh nhân cũng giống như nhau thái độ, mặc dù riêng phần mình đạo trường đã trở thành đại thanh cương thổ, nhưng bọn hắn thần tôn, thần sứ các đệ tử còn không biết tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn cũng muốn để cho mình đạo trường các đệ tử đều ủng hộ hai nữ, phải thêm sâu hai nữ tại đạo trường của bọn họ quyền lợi. 5 đại thánh nhân như tại Bỉ Thác, Nguyệt Nga cũng trở về làm cương tinh vực, nàng cũng tại khai thác đại vũ cương thổ, lại tại chủ bị đại vũ nhập thành các loại công việc. Giờ phút này, tại tứ tự tinh, chỉ có Trần Tố Tâm cùng Hoa Bất Vãn hai nữ. Hai nữ hôm nay trở thành thánh nhân, đối Hồng Chiến mà nói, thật là đại hỷ tin tức. Càng quan trọng hơn là, hai nữ đối ứng thánh nhân vị, đang chậm rãi sinh ra lấy thiên đạo chính quả. Phu quân, ta có chút không yên lòng Bạch Tố Tố bên kia, ta qua một thời gian ngắn lại đến cùng ngươi a. Trần Tố Tâm nói rằng. Hồng Chiến nhìn ra Trần Tố Tâm có gấp, gật đầu nói, cũng tốt, Tố Tố hẳn là vừa tới Ngũ Phương Tinh, ngươi trên đường cẩn thận. Ân. Trần Tố Tâm gật gật đầu. Bây giờ có quá nhiều ma thần, Hồng Chiến mặc dù đối chúng nữ nói rất nhiều ẩn dấu tung tích chú ý hạng mục, nhưng vẫn là rất không yên lòng. Có Trần Tố Tâm tiến đến chiếu khán, coi như xảy ra chẳng huống, Trần Tố Tâm cũng có thể dẫn người nhanh nhanh rời đi. Trần Tố Tâm tính cách cũng cực kỳ giả dặn, chỉ cùng Hồng Chiến nuốt ve an ủi hai ngày, liền lặng yên rời đi Tứ Tự Tinh. Một năm sau, Đại Thanh Tiên Triều bốn đường báo thù quân đều lấy được cực lớn chiến quả. Triệu Thần Phong dẫn đầu báo thù một quân, cấp tốc công phá ngày ấy đột kích chúng thế lực chi chủ trưởng Khống Chủ Tinh, cướp đoạt các chủ tinh quyền lực, kế tiếp thu thập các chủ tinh thao túng các sinh mệnh tinh cầu, giao cho một đám đại thanh lưu thần cùng tướng sĩ, như vậy đủ rồi. Hơn một năm thời gian, vòng hai vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu, những tinh cầu này mặc dù còn rất loạn, không thể ở bên trong Đại Thanh Tiên Triều, nhưng chiều hướng phát triển, kế tiếp tốn thời gian là được. Văn Lệ dẫn đầu báo thù hai quân, tiến đánh lớn Ú Tiên Triều liền lại càng dễ. Ú Châm tỉnh, Ú Châm là lớn Ú Tiên Đế. Văn Lệ đem giả lớn Ú Tiên Đế chu sát, hiệp trợ Ú Châm cấp tốc nắm giữ lớn Ú chính quyền. Đại Thanh Lưu Thần cùng tướng sĩ tiến đến, đem lớn Ú Tiên Triều từ trên xuống dưới quan viên đều tẩy một lần. Chọn quy thuận người dùng, chọn người phản kháng, chạm, mọi thứ đều tại thuận lợi tiến hành lấy. Văn Lệ cùng Ú Châm lại hóa thành bảy mối, chính thức bắt đầu huyết tẩy Định Sơn Hải ngày xưa nắm giữ ngoại ma khu vực. Ngoại ma hung hành, vượt qua được bảy mối. Một cái bảy mối biển, bao khỏa một khỏa tinh cầu, rất nhanh liền đem cường đại ngoại ma giải quyết, sau đó giao cho mang tới Mưu Thần cùng tướng sĩ. Đại Thanh Thiên binh giáng lâm, bị ngoại ma nuôi nốt bách tính như nghe tiên nhạc, nhao nhao hưởng ứng Đại Thanh Thiên binh, thu phục thương sinh tinh cầu. Thời gian một năm, báo thù hai quân liền rách vạn khóa sinh mệnh tinh cầu ngoại ma lớn phòng ngự, còn lại chính là tốn thời gian, chậm rãi giải cứu những tinh cầu này. Lữ Tiêu dẫn đầu báo thù tam quân, tiến đánh Bích Lạc Thánh Nhân nắm giữ cương thổ. Bích Lạc Thánh Nhân vẫn lạc, Đại La Kim Tiên cấp đệ tử cũng tử thương hầu như không còn, cho dù có một chút cá lọt lưới, như thế nào Lữ Tiêu đối thủ? Phá chủ tinh, phá chúng bộ tinh sau. Đại Thanh Lưu Thần cùng tướng sĩ nhao nhao xuất kích. Bích Lạc Thánh Nhân nắm giữ 1.5 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu, đang nhanh chóng đưa về Đại Thanh cương thổ bên trong. Tiêu Niệm Tổ dẫn đầu báo thù bốn quân, phụ trách tiến đánh Chọc Thế Thánh Nhân nắm giữ cương thổ. Chọc Thế Thánh Nhân đạo trường cũng tại Khôn Cương tinh vực, chỉ có vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu mà thôi. Như thế đang nhanh chóng đưa về Đại Thanh cương thổ bên trong. Đại Thanh có chứ danh phần đại nghĩa, không có thế lực dám lúc này đi ra kiếm chuyện. Một năm nay, Hoa Bất Vãn Thánh Nhân bị cũng ngưng ra một quả Khôn Chi Thiên Đạo chính quả. Hoa Bất Vãn tại tứ tượng tinh ngồi tiếp hồng chiến, tiêu hóa lấy viên này đến từ không dễ thiên đạo chính quả. Trong lúc nhất thời, hồng chiến tẩm cung trên không, rông tố không ngừng. Hoa Bất Vãn tại hồng chiến song tu hạ, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chương 1070, quân ma tính toán. Chương 1070, quân ma tính toán. Đổi cương tinh vực, Hắc Thần Điện. Hơn một năm trước, kinh nghiệm một trận khoáng thế đại chiến, đem Hắc Thần Điện chỗ tinh cầu đều đánh sập, nhưng ma thần thủ đoạn chính là bất phàm, thế mà đem vỡ vụn tinh cầu lại phục hồi như cũ. Giờ phút này, tại Hắc trong thần điện, quanh quẩn lấy trận trận hắc khí, mơ hồ có thể nhìn thấy có một ít bảo tọa. Đại điện chính bắc trên bảo tọa là một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ, chính là Quá Lệ Ma Thần Vương một sợi ý niệm. Trái nhóm chỉ có hai cái bảo tọa, phía trên ngồi hai tên ma thần, cũng là Quá Lệ Ma Thần Vương còn sót lại hai tên ma thần thuộc hạ, phân biệt là Xích Viêm cùng Định Không. Phải nhóm 10 cái bảo tọa, phía trên ngồi 10 tên ma thần, chính là ngày ấy đến đây trợ giúp Hắc Thần Điện 10 tên ma thần. Giờ phút này, tất cả ma thần đều nhìn về chính bắc trên bảo tọa ngọn lửa nhỏ. Chư vị, thương thế đều khôi phục đi. Ngọn lửa nhỏ Quá Lệ Ma Thần Vương hỏi. Đều tốt. Một gã áo tím ma thần gật đầu nói, mà cái khác 9 tên ma thần dường như đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vậy là tốt rồi. Lần này đa tạ chư vị viện thủ. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Quá Lệ Ma Thần Vương, các ngươi thế nào thảm như vậy? Nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, các ngươi đều muốn toàn quân bị diệt. Áo tím ma thần hỏi. Ta là lên bọn hắn hợp lý, nam tên thánh nhân giả mạo ngoài hành tinh vực cường giả, chấn áp ta. Nếu không, ta như thế nào chế định sai chiến lược? Quá Lệ Ma Thần Vương buồn bực giọng nói. Nam tên thánh nhân, có thể chấn áp ngươi. Áo tím ma thần hiếu kỳ nói. Quá Lệ Ma Thần Vương thở dài nói, đều nói, ta trung kế, nếu không, lấy thực lực của bọn hắn, cũng xứng chấn áp ta. Ngươi hiện tại ở đâu? Áo tím ma thần hỏi. Tại một chỗ tâm chi thế giới, các ngươi tìm không được. Bất quá, cũng không cần lo lắng, kia năm tên thánh nhân, cũng lọt vào lực lượng của ta phản vệ, chống đỡ không có bao nhiêu năm. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Chúng ma thần lúc này mới gật gật đầu. Ngươi đưa tin ra ngoài, nói vương tại các ngươi nơi này khôi phục, vương nhìn thấy tin tức, liền biết ngươi bị lừa. Chỉ là, vương bị một ít chuyện kéo lấy, không có cách nào hiện tại tới, để chúng ta trước đến xem. Cái kia giả mạo vương người là ai? Áo tím ma thần hiếu kỳ nói. Quá Lệ Ma Thần Vương trầm mặt một hồi, nói, người kia dùng một loại nào đó chướng nhãn pháp a, ta bởi vì bản thể bị trấn áp, chỗ trở lên làm, đây là ta sỉ nhục, các ngươi đừng hỏi nữa, chờ ta thoát khỏi tù đày, ta muốn tự mình giải quyết cái này lừa gạt ta tiểu nhân, cũng nhìn các ngươi cho ta mặt mũi, đem người này để cho ta tới xử lý, để tiết mối hận trong lòng ta. Mười đại ma thần trên mặt không tự giác lộ ra một tia vẻ trào phúng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chúng ta vừa nghe nói, ngươi tất cả hồng mông tử khí bị Chu Vũ Thiên cướp đi. Áo tím ma thần hỏi. Đỏ Viêm Ma Thần biến sắc, đội bằng nói, vương, thứ tội, thuộc hạ trước đó không cẩn thận nói lỡ miệng. Quá Lệ Ma Thần Vương cũng không trách cứ Đỏ Viêm Ma Thần, mà chỉ nói, lúc trước, bởi vì lo lắng hồng mông tử khí bị trấn áp ta 5 người đạt được, liền không mang nhập tâm chi thế giới, ở lại bên ngoài, nhường thuộc hạ của ta nhóm chăm sóc, không muốn lần này, hoàn toàn chính xác xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi đã ném đi hồng mông tử khí, chúng ta nếu có thể cướp về, không tính theo trong tay ngươi đạt được à? Áo tím ma thần cẩn thận mà hỏi thăm. Chín đại ma thần hết thảy đều lộ ra vẻ chờ mong. Quá lệ ma thần vương dường như có chút tức giận, nhưng lại không phát làm, chỉ là trầm mặc một hồi, nói: lần này đến chư vị tương trợ, ta còn chưa cảm kích các ngươi. Các ngươi nếu có thể đoạt lại hồng mông tử khí, coi như các ngươi. Thật. Áo tím ma thần kích động nói. Chín đại ma thần nhao nhao lộ ra nét mừng. Chỉ là các ngươi hiện tại có thể không giành được. Quá lệ ma thần vương nói rằng. A. Chúng ma thần nhao nhao như mày, nghĩ tới ngày đó đấu chiến Chu Ưu Thiên, bị đánh lui hồi ức. Một chút ngăn trở chúng ta tổ binh, là hồng chiến cùng Vũ Nguyệt Nga. Áo tím ma thần ngưng trọng nói. Không tệ, Vũ Nguyệt Nga còn tốt, chủ yếu kia hồng chiến rất phiền toái, hắn lại hai tên phu nhân, một năm trước trở thành mới thánh nhân. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Cái này hồng chiến, thật đúng là phiền phức. Áo tím ma thần nói rằng. Chư vị, có thể nghĩ đi đối phó hồng chiến. Quá lệ ma thần vương hỏi. Chúng ma thần khẽ nhíu mày, bọn họ đích xác muốn đối phó hồng chiến, thật là, hồng chiến cũng không tốt gây à, cái này muốn đấu, coi như thắng, cũng biết thắng thảm à. Không có chỗ tốt, bọn hắn lại không muốn đi treo chọc hồng chiến. Bảy đại tổ binh, bốn đại thánh nhân, ba đại thiên đế, còn có một cái tuyệt thế kiếm tu, kỳ thật, thương sinh một phương thực lực bây giờ, tương đương với 15 cái ma thần sức chiến đấu. Mà chúng ta nơi này chỉ có 12 cái ma thần mà thôi. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Chúng ma thần biến sắc, thật có chút khó giải quyết. Bất quá, thương sinh một phương không đoàn kết, không thể hợp tác đối phó các ngươi. Đương nhiên, coi như có thể hợp tác đối phó các ngươi đánh không lại, cũng có thể tránh. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Có thể, cũng không thể một mực như vậy a. Áo tím ma thần cao mày nói. Kiên nhẫn chờ Thái Nguyệt ma thần vương đến đây, hoặc là qua chút năm, chờ ta thoát khỏi tù đày, đến lúc đó, ta có thể mang theo các ngươi, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Chúng ma thần nhẹ gật đầu. Áo tím ma thần lại không hài lòng nói, Chu Vũ Thiên cầm đi ngươi hồng mông tử khí, vạn nhất mượn cơ hội đột phá, bổ thiên thành công, đến lúc đó, coi như ngươi thoát khỏi tù đày, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn a. Quá lệ ma thần vương trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi muốn thế nào? Bọn hắn không đoàn kết, chúng ta đoàn kết à, chúng ta sớm một chút động thủ, mặc kệ thắng thua, trước đoạt lại hồng mông tử khí, để bọn hắn không có cơ hội đột phá, như thế nào? Áo tím ma thần nói rằng. Chín đại ma thần cùng nhau nhao nhao đáp lời. Quá lệ ma thần vương minh bạch, là bọn này ma thần muốn tại hắn thoát khỏi tù đày trước đoạt được hồng mông tử khí mà thôi. Nếu không đáp ứng chúng ma thần thỉnh cầu, chúng ma thần coi như không để ý tới hắn, chính mình đi xuất thủ. Trầm ngâm một hồi, quá lệ ma thần vương nói rằng, các ngươi nói đúng, vậy trước tiên đoạt lại hồng mông tử khí. Áo tím ma thần nhãn tình sáng lên, đội văn nói, thuộc hạ của ngươi đều theo chúng ta đi, cùng đi diệt Chu Vũ Thiên à. Quá lệ ma thần vương nói rằng, nếu không, các ngươi chờ một chút. Tại sao phải chờ? Áo tím ma thần khó chịu nói, ta nghĩ biện pháp, nhường thuộc hạ của ta nhóm giúp các ngươi công chúng tổ binh cùng thánh nhân dẫn ra, để các ngươi dễ dàng hơn đi đối phó Chu Vũ Thiên. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Thật. Áo tím ma thần ánh mắt sáng lên nói, không động thủ thì thôi, như động thủ nhất định phải thành công. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Đây chính là ngươi nói. Áo tím ma thần kích động nói, bất quá các ngươi nếu lại chờ một chút năm, ta phải thật tốt chủ hạch một chút, làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Ngươi sắp thoát khỏi tù đày. Áo tím ma thần ngưng trọng hỏi, sớm đâu, ta ít nhất còn muốn mấy chục năm mới có thể ra khốn. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Vậy ngươi còn phải đợi cái gì? Áo tím ma thần khó chịu nói, ta muốn xúi dục đế hoàng tiên. Quá lệ ma thần vương nói rằng, a, đế hoàng tiên là lưng trừng phái, cùng chúng ta hợp tác qua, một khi xúi dục hắn hiệp giúp đỡ bọn ngươi, có thể gia tăng xác suất thành công. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Áo tím ma thần trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi vì sao muốn như vậy hiệp giúp bọn ta? Ngươi không muốn hồng mông tử khí? Ta cũng muốn, nhưng ta lo lắng hơn các ngươi một lần ra tay không thành, đánh cọ động rắn, đem Chu Vũ Thiên dọa trốn ra Cửu Cương tinh vực, liền nguy rồi. A, vạn nhất hắn chạy, lợi dụng ta hồng mông tử khí, bổ thiên thành công. Vậy ta tại Hắc Bát Đầu tộc lại nhận lớn trách phạt. Hồng mông tử khí cùng nó bị Chu Vũ Thiên luyện hóa, không bằng tặng cho các ngươi. Ta không có hồng mông tử khí, quay đầu lại đi Hắc Bát Đầu tộc trên đại hội cầu một phần, cũng chỉ là rơi chút ra mặt mà thôi, dù sao cũng tốt hơn bị trách phạt. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Quá lệ ma thần vương đại khí. Áo tím ma thần cười nói, mời chư vị ở đây nghỉ ngơi thật tốt, an tâm chớ đổi, chờ ta bố trí tốt tất cả, lại mời các ngươi ra tay, cam đoan một lần thành công, vĩnh viễn trừ hậu họa. Quá lệ ma thần vương nói rằng. Một lời đã định. Áo tím ma thần cười to nói. Một đám ma thần đều cười ha hả. Bọn hắn đạt thành hiệp nghị, lại đàm luận một chút chi tiết, liền riêng phần mình vui vẻ rời đi. Rất nhanh, hắc trong thần điện chỉ còn lại Quá lệ ma thần vương hòa hai tên ma thần thuộc hạ. Vương, bọn này ma thần quá tham lam. Đỏ Viêm ma thần sắc mặt khó coi nói. Chính là Thái Nguyệt ma thần vương phái bọn hắn đến hiệp trợ vương, bọn hắn thế mà muốn tham vương hồng mông tử khí. Định Không ma thần cũng buồn bực giọng nói, không sao, cho bọn họ điểm ngon ngọt, bọn hắn khả năng nghe lời. Quá lệ ma thần vương trầm giọng nói, vương, ngươi là cố ý như thế dẫn đạo bọn hắn. Đỏ Viêm ma thần kinh ngạc nói, không tệ. Quá lệ ma thần vương nói rằng, vương mục đích là cái gì? Đỏ Viêm ma thần hiếu kỳ nói, ta muốn Vũ Nguyệt Nga. Quá lệ ma thần vương nói rằng, cái gì? Hai đại ma thần kinh ngạc nói, Vũ Nguyệt Nga có thể hiện lộ khí tức, thế mà cùng Thái Nguyệt giống nhau như lúc, nhất định là có Thái Nguyệt đại tạo hóa, ta như nuốt luyện phần này đại tạo hóa, ta liền có thể nắm giữ thái nguyệt lực lượng, liền có thể lại làm thể biến. Với ta mà nói, phần này đại tạo hóa, thắng qua hồng mông tử khí. Quá lệ ma thần vương nói rằng, vương cương mới dùng hồng mông tử khí, tại chuyện di bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn không còn quan tâm vũ nguyệt nga. Đỏ viêm ma thần hỏi, không tệ, hắc bắt đầu tộc không được lẫn nhau phệ, không được nội đấu, nhưng ta như nuốt luyện vũ nguyệt nga tạo hóa, chính là tại quy tắc bên trong. Cho nên, muốn tại thái nguyệt đến cửu cương tinh vực trước, đem vũ nguyệt nga cầm xuống. Quá lệ ma thần vương nói rằng, vương, anh minh. Chỉ là, như dâu diếm cái này mới tên ma thần, vương lại không cách nào ra tay, dựa vào ta cùng định không, sợ rất khó cầm xuống vũ nguyệt nga. Đỏ viêm ma thần lo lắng nói, cho nên ta muốn ngươi tăng tốc xúi dục đế hoàng thiên a, hắn chính là lương trường phái, chỉ cần xúi dục hắn, liền có thể giúp ta được đền bù toàn nguyện. Quá lệ ma thần vương nói rằng, là thuộc hạ cái này đi tiếp tục xúi dục đế hoàng thiên. Đỏ viêm ma thần gấp đội vàng gật đầu nói, chương 1071 thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội 1, chương 1071 thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội 1, làm cương tinh vực một quả sinh mệnh tinh cầu bên trên, tinh cầu rung động, xương trắng bao phủ toàn cầu, mơ hồ nghe được xương mù trùng chuyện đến âm thanh tiếng long ngâm vang, hình như có người đang quyết đấu. Này tinh cầu bên trên không có bách tính ở lại, chỉ có từng bảy người áo đen phân tán tại các nơi quan sát trong sương mù quyết đấu. Ở trong đó một ngọn núi chi đỉnh, một đám người áo đen nhìn xem nơi xa sương mù bên trong chiến đấu, lại nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng, đã thấy trên mặt trăng không biết bị ai điêu khắc một hàng chữ lớn thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội. Lúc này một gã người áo đen hỏi hướng cầm đầu người áo đen, nói: Khôi thủ, lần này đại hội chủ sự phương sẽ làm tròn lời hứa, chỉ muốn thắng được hạng nhất liền cho đầy đủ thù lao ban thưởng sao? Sẽ không lại là gạt người a? Cầm đầu người áo đen một trận trầm mặc, nói: Hẳn là sẽ không a. Làm sao không biết? Chúng ta đoạn đường này gặp phải bao nhiêu lần âm mưu, mỗi lần giúp người làm sự tình, kết quả người khác chính là không trả tiền. Nhiều lần còn để chúng ta bỏ tiền ra làm việc. Khôi thủ, ngươi là đường đường nhân mạch khôi thủ, tứ tượng tinh nhân tông a, mặc dù ta phong thủy nhân mạch tại cửu cương tinh vực có rất nhiều khôi thủ, nhưng cái nào khôi thủ có ngươi chính tông? Thủ đoạn của bọn hắn cái nào hơn được ngươi? Thậm chí so với đệ tử ta đều kém xa. Có thể những năm này chúng ta vì cái gì luôn luôn gặp người không quen a? Cái kia người áo đen buồn bực nói. Cầm đầu người áo đen cũng là một trận trầm mặc. Hắn chính là ngày xưa tứ tượng tinh phong thủy nhân mạch khôi thủ nhân tông, ngày xưa giúp Côn Luân Thánh cảnh bảy trận vô số, lấy lại rất nhiều bảy trận tài nguyên đối phó Hồng Chiến, chỉ vì cuối cùng bại bởi Hồng Chiến, kết quả Côn Luân Thánh cảnh không trả tiền, đem nhân tông khí muốn chết. Về sau nhân tông bị Hồng Chiến mời trợ giúp Hồng Chiến, hắn tại Hồng Chiến trong tay mới cảm nhận được cái gì gọi là tài đại khí thô, ra tay xa xỉ. Thậm chí bởi vì trợ giúp Hồng Chiến, đến Hồng Chiến to lớn quà tặng, còn phải hắn tha thiết ước mơ nhân mạch khởi nguyên tại Hồng Chiến cuối cùng nhất thống toàn cầu sau, mời hắn nhập đại thanh tiên chiêu. Hắn lúc ấy nghe nói thần huyền muốn chạy trốn, hắn lo lắng Hồng Chiến ngăn không được ngoại lai tiên nhân cửu gia, cũng gấp đường chạy. Cái này hơn 500 năm, hắn bằng vào nhân mạch khởi nguyên, tu vi phóng đại, phong thủy thuật cũng phóng đại, mang đoàn đội cũng đều là đỉnh cấp thầy phong thủy, có thể không đổi được xui xẻo vật khí. Lúc đầu góp nhặt một chút tài vật, sau bởi vì tin tưởng một phương thế lực hoa ngôn xảo ngữ, bỏ tiền ra hỗ trợ trước bảy trận, chờ đại chiến qua đi, kia một phương thế lực người đều đường chạy, tiền của hắn cũng đổ xuống sông xuống biển. Lại phí hết rất lớn kình, góp nhặt rất nhiều tài vật, giúp một phương tương đối thành tín thế lực tác chiến, sau đó, kia phe thế lực người chết sạch, tiền của hắn lại không. Bực mình sự tình không ngừng, một đường không thuận, tất cả đều là hố hắn tiền. Hắn những năm này, tâm tính đều buồn sập. Cũng may, hắn thu được một phần thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội thiệp mời, mời cửu cương tinh vực các nơi giao thiệp thầy phong thủy, tới đây quyết đấu luận bản, người thắng sẽ có vô số thưởng lớn, có thể để bù đắp hắn toàn bộ thâm hụt. Hắn tới, tham gia thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội, lại tham dự tiểu tổ thi đấu, một đường quá quan chẳng tướng, không đâu định nổi. Mắt thấy thưởng lớn cách hắn càng ngày càng gần, có thể đi theo các đệ tử của hắn, lại lo lắng, bởi vì tốt nhiều lần, mỗi lần sắp phất nhanh thời điểm, đột nhiên liền xảy ra chuyện, tất cả mọi người bị dọa cho sợ rồi. Khôi thủ, ngươi nói, lúc trước chúng ta như không rời đi tứ tượng tinh, gia nhập đại thanh thiên chiêu, sẽ không sẽ khác nhau. Một gã người áo đen nói rằng, lúc trước, nhân tông lâm vào hồi ức. Hiện tại, cửu cương tinh vực đều chuyển khắp, đại thanh thiên đỉnh, khí thế như hồng, Hồng Chiến càng là ba đại thiên đế bên trong danh vọng cao nhất một vị. Đâu chỉ a, Hồng Chiến ba vị phu nhân, đều là thánh nhân. Ta lúc ấy nghe được tin tức này, người đều choáng váng. Chu Tĩnh Tuyển, Trần Tố Tâm, năm đó ta còn gặp qua đâu. Nghe nói, đại thanh thiên đỉnh đại la kim tiên thần tử, đều có vô số người. Mới hơn 500 năm a, bọn hắn thế nào phát triển? Quá kinh khủng. Chúng người áo đen mồm năm miệng mới nói. Nhân tông giờ phút này cũng là hối hận. Nghĩ đến Hồng Chiến ra tay xa xỉ, nhớ lại những năm này chính mình lấy tuổi hành trình, quả thực là tai nạn. Lúc trước chính mình làm sao lại bị điên tin thần huyền chuyện ma quỷ? Kia thần huyền là bệnh tâm thần a, lừa dối ta làm gì? Đúng rồi, khôi thủ, ta còn thăm dò được, trước kia phong thủy thuật cùng ngươi không sai biệt lắm quỷ tiên sinh, liền bởi vì lưu tại đại thành, đi theo Hồng Chiến, hiện tại hắn đã là đại la kim tiên cảnh, dưới tay một nhóm lớn thầy phong thủy thuộc hạ, tất cả đều kim tiên cảnh. Thậm chí, Hồng Chiến còn cần đại thanh khí vận chấn áp Sơn Hà xã tắc đồ tội nghiệt, đem Sơn Hà xã tắc đồ cho quỷ tiên sinh sử dụng. Quỷ tiên sinh có thể sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ vây khôn thánh nhân đâu? Lại một cái người áo đen nói rằng. Nhân tông nghe những lời này, cảm giác từng trôi đao nhọn đang không ngừng đâm vào trong lòng của hắn. Lúc trước tứ tượng tinh bên trên, thiên địa nhân thần quỷ, ngũ mạch phong thủy thuật, quỷ mạch sắp xếp cuối cùng a, chúng ta mạch sắp xếp ở phía trước A liền bởi vì quỷ tiên sinh theo đuổi hồng chiến, hiện tại hoàn toàn bay lên, mà ta, vì sao thảm như vậy? Khôi thủ, chúng ta bây giờ đuổi theo theo hồng chiến, còn kịp sao? Khẳng định không còn kịp rồi A, khôi thủ tu vi cao nhất, hiện tại mới chân tiên đỉnh phong. Quỷ tiên sinh thủ hạ kim tiên thầy phong thủy, đều có vô số, chúng ta đi còn có cái gì dùng? Ai, hơn 500 năm A, thế nào, cứ như vậy đâu? Một đám người áo đen đối thoại, nhường nhân tông càng phát ra phiền muộn, đúng vậy A, ta thế nào thảm như vậy A? Ta lúc đầu thế nào bị mỡ heo làm tâm trí mê mội đâu? Nhân tông không có đáp lại các đệ tử lời nói, chỉ là trong lòng đang dì máu, hối hận ruột đều thanh. Số 5 tiểu đội, chuẩn bị quyết đấu. Nơi xa chuyển đến một tiếng hô to. Tới. Nhân tông hét to nói. Thu thập tâm tình, nhân tông mang theo đoàn đội, đi cùng những người khác mạch thầy phong thủy quyết đấu. Nhân tông tu vi có lẽ còn chưa đủ cao, nhưng hắn phong thủy thuật lại cực kỳ cường đại, hắn có nhân mạch khởi nguyên, tu chính là cấp cao nhất phong thủy thuật, hắn mang đoàn đội ra tay hạng, rất nhanh liền thắng được thắng lợi. Thắng, thắng, thắng. Dù là gặp phải một chút kim tiên đỉnh phong thầy phong thủy đoàn đội, nhân tông vẫn như cũ một đường đại thắng. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc thời gian chiến đấu, nhân tông thu được thắng lợi cuối cùng nhất, hắn được hạng nhất. Khôi thủ, chúng ta thắng, chúng ta có thể được tới tiền thưởng. Rốt cục có thể trở về hồi máu. Lần này sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn đi. Chúng người áo đen mong đợi nói. Chương 1071, Thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội 2, chương 1071, Thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội 2, rất nhanh, chủ sự phương phái người trước tới mời nói, Thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội, hạng nhất đoàn đội, nhân kiếp đoàn đội, mời bên này. Nhân tông. Không, hắn bây giờ tại bên ngoài, đổi tên để cho người cướp, để tránh bị người nhận ra. Rất nhanh, bọn hắn được đưa tới một chỗ bị trận pháp vờn quanh sân cốc, trong cốc có một cái đại điện. Khôi thủ, bọn hắn thế nào thần bí như vậy a? Có thể hay không không trả tiền a? Một tên đệ tử lo lắng nói. Không thể nào. Nhân tông cũng lo lắng nói. Cứu. Trước mặt điện cửa mở ra, từ đó đi ra một gã nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng nhìn thấy nhân tông đoàn đội, nhãn tình sáng lên, tiếp theo đối nhân tông trịnh trọng thi lễ nói, gặp qua người tông tiên sinh. Ân. Nhân tông bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đề phòng nhìn về phía cái kia nam tử áo trắng. Người tông tiên sinh, ngươi không biết ta? Nam tử áo trắng cười nói. Là ngươi, ngươi thế nào tại cái này? Ngươi không là chết sao? Nhân tông kinh ngạc nói. Nhân tông mang tới cái khác người áo đen cũng là kinh ngạc chỉ vào nam tử áo trắng. Năm đó ở tứ tượng tinh, ta chỉ là giả chết. Nam tử áo trắng nói rằng. Giả chết. Nhân tông kinh ngạc nói. Nam tử áo trắng gật đầu nói. Năm đó, ta đi theo người tông tiên sinh, ta coi là, chúng ta mạch trong tay ngươi sẽ phát dương quang đại. Ta nhìn ra thiên đế có đại vật nói, ta đi theo ngươi trong lúc đó, nhiều lần đề cập với ngươi, đi theo thiên đế là không sai. Thật là, ngươi không tin ta, càng có ý nghĩ rời đi. Không có cách nào, ta chỉ có thể báo cáo thiên đế nhân tử, không muốn làm có ngươi, thiết lập ván cục để cho ta giả chết, để cho ta tiếp tục lưu lại đại thanh. Ta rất tiếc hận, các ngươi thế mà đi thật. Đặt vào tốt đẹp đại thanh không đi theo, ở bên ngoài lang thang. Thật sự là nhân tông đoàn đội mọi người sắc mặt một hồi khó coi, bởi vì trước mắt nam tử áo trắng, trước kia cũng là bọn hắn đoàn đội một viên, hơn nữa còn không thế nào thu hút. Nhưng bây giờ, lại là lần này thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội chủ sự phương. Bọn hắn thật là biết đến, cử hành lần này đại hội, hao tốn vô số phong thủy tài nguyên. Ngươi là đến chế nhạo chúng ta? Nhân tông trầm giọng hỏi. Không phải chế nhạo, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi năm đó lựa chọn là sai lầm, ta bởi vì đi theo thiên đế, bây giờ đã là kim tiên hậu kỳ tu vi, càng có thiên đế còn ban thưởng rất nhiều nhân mạch bảo tàng, không thể so với người của ngươi mạch khởi nguyên kém bao nhiêu. Nam tử áo trắng nói rằng. Nhân mạch bảo tàng? Nhân tông kinh ngạc nói. Đối. Lúc trước một chiếc tinh hạm lái vào ta cựu cương tinh vực, một đám ngoại ma thái tử cướp đoạt chiếc tinh hạm kia, bọn hắn đem rất nhiều thầy phong thủy tàng bảo đồ đưa vào tinh hạm, trong đó có rất nhiều người mạch bảo tàng. Thiên đế an bài chúng ta đi lấy bảo tàng, có lẽ không có nhân mạch khởi nguyên bên trong bí pháp nhiều, nhưng các loại tu phong thủy tài nguyên cùng bảo vật căn bản dùng không hết, rất rất nhiều. Nam tử áo trắng nói rằng. Nhân tông đoàn đội nhìn thấy lần này thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội hao phí phong thủy tài nguyên sao? Chỉ là những cái kia bảo tàng bên trong chín châu mất sợi lông. Nam tử áo trắng nói rằng. Nhân tông đoàn đội, chúng ta đây là bỏ lỡ cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nhân tông trầm giọng nói rằng. Nhân tông đoàn đội thành viên đều ghen tị nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng hít sâu một cái nói, hôm nay chịu thiên đế chi mệnh, trước tới mở thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội, vốn là mục đích gì khác, nhưng thế mà giữa đường phát hiện các ngươi. Ta cố ý đem việc này bẩm báo thiên đế, lại sắp xếp người tại trong lúc này tra xét các ngươi quá khứ, suy tính quá khứ của các ngươi, xác định các ngươi thành phần sau. Thiên đế cho phép cho chư vị một lần gia nhập đại thanh thiên đỉnh cơ hội, không biết chư vị có thể có ý nguyện gia nhập đại thanh thiên đỉnh. Nhân tông đoàn đội nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trong lòng một hồi vui mừng như điên. Đương nhiên, giờ phút này gia nhập đại thanh thiên đỉnh không có khả năng như năm đó đồng dạng đãi ngộ, năm đó các ngươi như quỷ tiên sinh đồng dạng nhập đại thanh, kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đại thanh hiện tại khí hậu đã thành, các ngươi lại vào đại thanh thiên đỉnh, chỉ có thể là dệt hoa trên ấm. Đãi ngộ không có khả năng như thế, nhưng thiên đế nhớ tới người tông tiên sinh chắc tuyệt giao thiệp phong thủy năng lực, cho hậu đãi, đồng ý các ngươi lập công lấy được thưởng. Nam tử áo trắng nói rằng. Nhân tông còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một đám đệ tử nhao nhao truyền âm thúc giục nhân tông, cơ hội ngàn năm một thở, năm đó bỏ qua, hiện tại có thể đừng bỏ qua. Ai? Nhân tông đệ xuống kích động trong lòng, hỏi, ngươi nói cái này thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội, mục đích gì khác, không biết là cái gì. Nam tử áo trắng lắc đầu nói, ngươi không phải Đại Thanh Thiên Đình người, tự không thể được này cơ mật. Nhân Tông thở sâu, lập tức nói, Nhân Tông, tại Đại Thanh Thiên Đế trọng thượng, nguyện mang theo nhân mạch chúng đệ tử nhập Đại Thanh Thiên Đình. Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ta nguyện nhập Đại Thanh Thiên Đình, Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người vội vàng nói. Nam tử áo trắng cười nói, như thế tốt lắm, Đại Thanh Thiên Đình, hoan nên chư vị gia nhập. Nhân Tông thở nhẹ khẩu khí, nhẹ gật đầu. Những năm này lang bạt kỳ hồ, nhường hắn nhận rõ rất nhiều chuyện. Có lúc a, vẫn là phải bên trên đối thuyền mới được. Không biết, nhưng có muốn chúng ta làm chuyện? Nhân Tông hiếu kỳ nói. Các ngươi muốn lập đại công, vẫn là tiểu công? Nam tử áo trắng hỏi. Như có cơ hội, chúng ta bằng lòng lập đại công. Nhân Tông nói rằng, hắn biết Hồng Chiến thẳng thái, cũng biết Hồng Chiến thưởng phạt phân minh, lập đại công mới có thể có đại thưởng ban thưởng a. Nam tử áo trắng nói rằng, trước mắt vừa vặn có một cơ hội. A, đám người nhãn tình sáng lên. Thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội mở đang làm cương tinh vực, nó mục đích là đang câu cá. Tại chúng ta các phương thầy phong thủy quyết đấu lúc đã dẫn tới làm lớn tiên đình người chú ý, các ngươi là hạng nhất, rất mau đem là bọn hắn mời chào mục tiêu. Các ngươi có thể nguyện là ta Đại Thanh Thiên Đình nội ứng làm lớn tiên đình? Nam tử áo trắng hỏi. Nội ứng? Đám người kinh ngạc nói. Nam tử áo trắng gật đầu nói, lúc đầu cơ hội này là không tới phiên các ngươi, lại đã định tốt đi nội ứng nhân viên. Nhưng bởi vì ta cùng Thiên Đế cũng biết các ngươi phong thủy năng lực, lại các ngươi thân thế thanh bạch, không sợ làm lớn xoán mệnh sư cha rõ. Tại tiến cử hạng, Thiên Đế mới gật đầu bằng lòng, đem này cơ hội nhường cho các ngươi. Không biết các ngươi có thể nguyện? Nếu là không muốn, cũng không sao cả, chúng ta sẽ đem các ngươi lặng lẽ mang đến Khôn Cương tinh vực, không cần phá hư kế hoạch của chúng ta liền có thể. Đám người liếc nhau. Bằng lòng, chúng ta bằng lòng. Nhân Tông đội vàng nói. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn minh bạch, như lần này lập đến tiên công, bọn hắn liền có thể phát đạt. Đương nhiên, bọn hắn đội vàng muốn đem nắm cơ hội lần này, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn những năm này sợ nghèo. Chương 1072, Ma Thần Động Thủ. Chương 1072, Ma Thần Động Thủ. 3 năm sau, Tứ Tự Tinh, Hồng Chiến Tầm Cung. Anh. Một cỗ khí lãng tại trong tẩm cung bộc phát, bị bốn phía trận pháp ngăn lại. Khí lãng đầu nguồn, ngồi xếp bằng Hồng Chiến từ từ mở mắt, hắn cảm thụ được tự thân lực lượng tăng trưởng. Phu quân, ngươi đột phá. Trần Tố Tâm bọc lấy áo ngủ đi lên phía trước, hỏi. Hồng Chiến gật đầu nói, Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên, trung quy là đột phá. Ngươi đây? Ta, đương nhiên đã là Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên a phu quân, ngươi cái này tu vi, đột phá đến cũng quá chậm. Trần Tố Tâm cười trêu nói. Ngươi rất đắc ý a. Hồng Chiến cười nói. Kia là đương nhiên, ta so với ngươi còn mạnh hơn, kế tiếp ngươi có thể nếu nghe ta. Trần Tố Tâm trắng non hai tay vòng quanh Hồng Chiến cổ, trong mắt lóe lên một cỗ khiêu khích chi sắc. Ngươi nghĩ hay lắm. Hồng Chiến một thanh ôm lấy Trần Tố Tâm, hai vợ chồng lại là một hồi vui đùa ầm ĩ. Hai ngày sau, hai người đi ra tẩm cung đại điện, ngoại giới cũng mây tiêu mưa tễ. Hồng Chiến mang theo Trần Tố Tâm đi đến Ngự Hoa Viên một lương đình bên trong, nơi đó có đưa tới đại lượng tình báo. Hồng Chiến nắm lấy một khối ngọc giản, cẩn thận đọc. Trần Tố Tâm ở bên lột một chút tiên quả, đút tới chăm chú nhìn tình báo Hồng Chiến trong miệng, lặng lặng chờ lấy. Một lát sau, thấy Hồng Chiến thở nhẹ khẩu khí, Trần Tố Tâm mới hiếu kỳ mà hỏi thăm, phu quân, tứ phương có loạn sao? Hồng Chiến lắc đầu nói, tứ phương không có loạn. Bọn này ma thần đều có tiểu tính toán, lại hoặc là quá mức tự phụ, không có đem ta coi ra gì, căn bản không đến tìm ta phiền toái, càng không đi các tinh vực đại thanh thủ đô thứ hai nháo sự. Hoa muội muội còn tại các nơi chạy, không có chuyện, tốt nhất. Trần Tố Tâm nói rằng. Hồng Chiến gật gật đầu, đại thanh tại các đại tinh vực đều đang nhanh chóng mở mang bờ cõi, trước đó Trần Tố Tâm buôn tẩu các nơi, để phòng có biến, về sau, Hoa Bất Vãn cũng buôn tẩu các nơi. Hiện tại, chỉ có Trần Tố Tâm tại tứ tượng tinh bồi tiếp hắn. Là chuyện tốt, cũng tương tự gặp nguy hiểm. Hồng Chiến nói rằng. A. Trần Tố Tâm hiếu kỳ nói. Chúng ma thần quá an tĩnh, hẳn là đang lưu đồ một trận lớn hành động. Hồng Chiến nói rằng. Hành động lớn? Trần Tố Tâm hỏi. Cái này không khó đoán, bọn hắn hành động, khẳng định chỉ nhằm vào có thể những người uy hiếp bọn họ, tổ binh, ba tên tiên đế, bốn tên thánh nhân cùng độc cô kiếm. Nếu không, bọn hắn làm sự tình khác, không có ý nghĩa. Theo cái này mấy chỗ bắt đầu, rất dễ dàng đẩy ngược hành vi của bọn hắn. Ngươi cảm thấy, bọn hắn muốn đối phó ai? Trần Tố Tâm tò mò hỏi. Đối phó Nguyệt Nga. Hồng Chiến nói rằng. Vì sao? Vừa tới tình báo, có nhiều vị đại thanh đỉnh cấp lưu thần đều suy đoán ra, đế hoàng thiên rất có thể bị ngoại ma xúi giục. Hồng Chiến nói rằng. Xúi giục? Trần Tố Tâm biến sắc. Đế hoàng thiên vốn là lương trừng phái, ta đối với hắn cũng không ôm bao lớn chờ mong. Năm đó, thiên thưởng đại hội qua đi, ta liền phái người chậm rãi thẩm thấu làm lớn tiên đỉnh, giám thị hắn. Cho thế thánh nhân lúc trước đi thuyết phục hắn tới đối phó ta, liền có ta nội ứng đế báo. Bây giờ lại có đế báo, đế hoàng thiên tại bốn phía chiêu mộ thầy phong thủy, vụ trộm tập luyện một cái trận pháp cường đại, lại làm một chút thầy phong thủy gia thuộc căn trí, một đám đại thanh đỉnh cấp lưu thần đạt được tin tức, kết hợp xoán mệnh sư nhóm tôi diễn, liền suy tính ra hắn có thể muốn nhằm vào Nguyệt Nga. Nguyệt Nga cùng hắn cũng không xung đột lợi ích, hắn lại tại thiết lập ván cục nhằm vào Nguyệt Nga, rõ ràng là có ích lợi thật lớn cung động. Cái gì lợi ích? Tỷ lệ lớn là hắn bị ngoại ma xúi giục. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Hắn làm sao dám? Trần Tố Tâm vẻ mặt một buồn bực nói. Dạng này cũng tốt, ta đang lo không biết ngoại ma cao tầm tình huống, hắn đã bị xúi giục, định biết rất nhiều bí mật. Hồng Chiến nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Trần Tố Tâm hiếu kỳ nói. Ta chuẩn bị đi một chuyến Nguyệt Nga nơi đó. Bởi vì căn cứ đế hoàng thiên bố cục tình huống đến xem, hắn sau đó không lâu hẳn là sẽ ra tay. Hồng Chiến nói rằng. Ta cùng ngươi đi. Trần Tố Tâm nói rằng. Hồng Chiến lắc đầu nói, ngươi không đi được, bởi vì chúng ma thần thật vất vả nhẫn nhịn một cái đại chiêu, khẳng định không phải một chỗ sự tình, kế tiếp chỉ sợ là một trận vượt ngang các đại tinh vực siêu cấp đại chiến. A, ta muốn ngươi đi đem Lục Khỉ tiếp trở về. Hồng Chiến nói rằng, tiếp Lục Khỉ trở về. Trần Tố Tâm vẻ mặt khẽ giật mình. Hồng Chiến buông xuống tình báo trong tay ngọc giản, gật đầu nói, đúng, phải nhanh. Đổi cương tinh vực, hắt trong thần điện. Chính bắc trên bảo tọa, lóe ra một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ, chính là Quá Lệ Ma Thần Vương. Đại điện hai bên ngồi 12 tên ma thần, theo thứ tự là Quá Lệ Ma Thần Vương hai tên thuộc hạ, còn có 10 tên ngoại lai ma thần, bọn hắn lấy áo tím ma thần cầm đầu. Quá Lệ Ma Thần Vương, ngươi chủ chuẩn bị tốt. Áo tím ma thần hỏi. Đúng, các ngươi đâu? Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Áo tím ma thần nói rằng. Vậy là được, ta phái người tiến đánh tứ tự tinh, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, dẫn bọn hắn cường giả đi trợ giúp tứ tự tinh, các ngươi lại đi đối phó Chu Ưu Thiên. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Áo tím ma thần nhãn tình sáng lên, nói, dạng này tốt nhất, chỉ là ngươi xác định Chu Ưu Thiên tại Chấn Cương tinh vực. Ta những cái kia hồng mông tử khí, tuy bị Chu Ưu Thiên đoạt đi, nhưng năm đó ta ở trong đó làm quá thủ cước, có thể xác định ngay tại Thương Thiên Thiên Cung, đến lúc đó, ta lại chuyển cho các ngươi một chút bảo vật, có thể cảm ứng hồng mông tử khí cụ thể chỗ. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Quá Lệ Ma Thần Vương, ngươi thật to lớn khí. Áo tím ma thần cười nói. Chín đại ma thần nhao nhao ca ngợi lấy Quá Lệ Ma Thần Vương. Chư vị đi trước chuẩn bị đi, đến thời cơ thích hợp, lập tức động thủ. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Tốt. Mười đại ma thần hài lòng nói. Bọn hắn cùng Quá Lệ Ma Thần Vương lại đàm luận một chút chi tiết, liền lặng yên rời đi. Trong điện chỉ còn lại Quá Lệ Ma Thần Vương hòa hai tên ma thần thuộc hạ. Vương, Đế Hoàng Thiên bên kia đã không thành vấn đề, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đỏ Viêm Ma Thần nói nói. Lần này không cho sơ thất. Quá Lệ Ma Thần Vương trầm giọng nói. Vương xin yên tâm, ta nhìn chằm chằm Đế Hoàng Thiên, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Đỏ Viêm Ma Thần vô cùng khẳng định nói. Theo kế hoạch làm việc a. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Là. Hai tên ma thần ứng tiếng nói. Nửa năm sau, Khôn Cương tinh vực, một quả tinh cầu hoang vu bên trên. Nơi này tụ tập tới đại lượng ma đế, bọn hắn vẻ mặt lạnh lẽo, đang nhìn về phía một gã tu sĩ nhân tộc. Người xác định? Một gã ma đế trầm giọng hỏi. Đúng vậy, tại hạ mới từ tứ tượng tinh đi ra, mấy ngày trước, Hồng Chiến còn tại mở ra lấy triều hội, hắn ngay tại tứ tượng tinh. Cái kia tu sĩ nhân tộc nói rằng. Người đi xuống trước đi. Cái kia ma đế nói rằng. Cái kia nhân tộc rút đi sau, từ một gã ma đế bóp nát một khối ngọc phủ. Bốn phía lâm vào yên tĩnh, một lát sau, ông một tiếng, tại chúng ma đế trước mặt trồi lên một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ. Bái kiến vương. Chúng ma đế đều cung kính cúi đầu. Ngọn lửa nhỏ tự nhiên là Quá Lệ Ma Thần Vương, hắn trầm giọng nói, biết muốn làm thế nào a? Biết. Chúng ma đế nhao nhao gật đầu. Ra tay đi. Quá Lệ Ma Thần Vương nói rằng. Là. Chúng ma đế ứng tiếng nói. Bọn hắn cấp tốc xuất phát, thông qua truyền tống trận, tiến vào Đại Thanh Tiên Đỉnh cương thổ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mấy ngày sau, liền đến tới Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên ngoài một quả hàng tinh phụ cận. Bọn hắn đông nhiên xuất hiện, bị một chiếc tuần tra đại thanh phi thuyền phát hiện, một gã ma đế ra tay, vang một tiếng, vỡ nát chiếc phi thuyền kia. Địch tập. Nơi xa cái khác trên phi thuyền truyền đến quát to. Trong chốc lát, đại lượng tín hiệu chuyển hướng tứ tự tinh, nguyên một đám đại thành cường giả từ các nơi thông qua truyền tống trận chạy thẳng tới, toàn lực bảo hộ này hành tinh. Giết. Có ma đế một tiếng gào to. Giết. Đại thanh thủ tướng một tiếng gào to. Vâng. Bọn hắn ở đằng kia khỏa hàng tinh bên ngoài đại chiến mà lên. Rất nhanh, Lữ Tiêu thông qua truyền tống trận chạy đến, phương thiên họa kích vừa ra, tinh không chém ra một đạo chói ánh mắt nguyệt, một cái ma đế trước hết nhất bị đánh giết. Đại chiến mới bắt đầu, càng ngày càng nhiều ma đế lao ra. Cùng lúc đó, tứ tượng tinh bên trên, Hồng Chiến bước ra ngự thư phòng, đi theo phía sau đại lượng đại thanh quan viên, theo Hồng Chiến cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nhìn về phía viên kia hàng tinh chỗ chiến đấu. Khởi bẩm thiên đế, tới rất nhiều ma đế, bọn hắn muốn phá hủy viên kia Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trận cơ hàng tinh, Lữ Tiêu tướng quân đã mang binh đi phòng thủ. Một gã quan viên tiến lên bẩm báo nói, toàn quân đề phòng. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói, là. Cái kia quan viên ứng tiếng nói, khởi bẩm thiên đế, lại một viên hàng tinh, tao ngộ số lớn ma đế xâm lấn, nơi đó tình hình chiến đấu vô cùng khẩn cấp. Lại một gã quan viên nhanh chóng đến đây bẩm báo. Tiêu Niệm Tổ, đi xem một chút. Hồng Chiến dặn dò nói. Là. Tiêu Niệm Tổ ứng tiếng nói. Quân thân nhìn thấy, trong tinh không, lại một viên hàng tinh ngoài có đại chiến. Đại chiến đang kéo dài, ngoại ma không dám tiến vào Chu Thiên Tinh Đấu đại trận khu vực bên trong, chỉ dám công kích bốn phía hàng tinh, nhường rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thiên đế, khả năng còn có ma thần mai phục tại bên cạnh. Có quan viên nói rằng. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, ngưng trọng tìm tứ phương. Tứ tượng tinh bốn phía, tiến vào tối cao để phòng trạng thái. Nguyên một đám đại la kim tiên không ngừng tiến về các lớn hàng tinh chỗ, đi bảo hộ hàng tinh, đối kháng chúng ma đế. Tại một chỗ tinh cầu hoang vu bên trên, một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ rơi vào một gã ma đế đầu bay, nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trường. Bảo trì cái này tiết tấu, liền có thể. Ngọn lửa nhỏ nói rằng. Là, vương. Cái kia ma đế nói rằng. Màu trắng ngọn lửa nhỏ lóe lên, biến mất không thấy. Chấn cương tinh vực, Thương Thiên Thiên Cung phụ cận tinh không, một quả tinh cầu hoang vu bên trên. Mười đại ma thần đang tập hợp một chỗ, dường như đang thương lượng cái gì. Ông. Một chùm màu trắng ngọn lửa nhỏ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Gặp qua Quá Lệ Ma Thần Vương. Mười đại ma thần nói rằng. Các ngươi biết tứ tượng tinh bên ngoài chiến đấu a? Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng. Cầm đầu áo tím ma thần gật đầu nói, chúng ta lấy ý niệm phân thân, nhìn chằm chằm nơi đó đâu, Quá Lệ Ma Thần Vương quả nhiên nói lời giữ lời, ta xem lại các ngươi độc thủ. Nhìn thấy Hồng Chiến, màu trắng ngọn lửa nhỏ hỏi, thấy được, hắn tại tứ tượng tinh đang chỉ huy chiến đấu. Áo tím ma thần nói rằng, ta đã giúp các ngươi kéo lại Hồng Chiến, tứ tượng tinh nếu có tổ binh cùng thánh nhân, hẳn là sẽ không rời đi tứ tượng tinh, chạy tới nơi này. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, Đế Hoàng Thiên cùng Vũ Nguyệt Nga bên đó đây. Áo tím ma thần hỏi, Đế Hoàng Thiên đã bị ta xúi giục, sẽ chầm chậm chết Vũ Nguyệt Nga cùng bản cổ phủ, yên tâm đi. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, mười đại ma thần liếc nhau, tiếp theo nhau nhau gật đầu. Đi, đi lấy Hồng Mông tử khí. Áo tím ma thần chiến ý ngập trời nói, tốt. Chúng ma thần một tiếng cùng hét. Chương 1073, Kiếm Chỉ Nguyệt Nga chương 1073, Kiếm Chỉ Nguyệt Nga hai cái ma thần, trước hết nhất xông về Thiên Thương Tinh, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu quang. Nhưng tứ phương tinh không đã bị bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong nháy mắt bắt được hai đạo khí tức cực lớn đang áp sát, cấp tốc ngưng ra từng đạo biển không gian rít gạo, bay thẳng hai đại ma thần mà đi. Vành, vành, hai đại ma thần phá tan biển không gian rít gạo. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là lợi hại, nhưng còn khốn không được ma thần. Chỉ là mấy thứ không gian hải khiếu ngăn cản, đưa tới các nơi cảnh giác. Chu Tĩnh Tuyền cấp tốc nên đón, 3000 thiên đạo quang ảnh vần quanh, dẫn thiên đạo đại thế chi lực, một trường bổ ra. Một gã ma thần khinh thường nói, ngươi một người cũng muốn đối phó chúng ta? Muốn chết? Hai đại ma thần đồng thời vung ra một thanh trường đao, đao mang ngang qua tinh không, thẳng chém về phía Chu Tĩnh Tuyền. Chu Tĩnh Tuyền trưởng mang cùng một đạo đao mang chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ thật lớn năng lượng mạch sung sóng lớn. Cùng lúc đó, Chu Tĩnh Tuyền sau lưng toát ra Chu Tiên Tứ kiếm, chém lên một đạo khác đao mang, vang một tiếng, nổ ra vô tận mạch sung sóng lớn, vỡ nát đao mang, trọng kích ở đằng kia tên ma thần trên thân. Lại là Chu Tiên Tứ kiếm. Cái kia ma thần sợ hãi giống nói, đã thấy Chu Vô Địch, Tử Tĩnh, Diệp Thương cùng Chu Vô Tâm, cùng Chu Tiên Tứ kiếm nhân kiếm hợp nhất, hiện lộ ra ngập trời chiến lực. Âm ầm theo bốn phương tám hướng vây công cái kia ma thần. Chu Tĩnh Tuyền cũng đối phó một gã ma thần, song phương nhất thời đánh cho lực lượng ngang nhau. Lúc này, một phương hướng khác phóng tới bốn đạo lưu quang, là lại bốn tên ma thần xông về Thiên Thương Tinh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thành biển không gian rít đạo, căn bản ngăn không được. Vào thời khắc này, một đạo bạch sắc kiếm mang xé rách hư không, thế không thể đỡ, tới một gã ma thần trước mặt. Là Độc Cô kiếm. Cái kia ma thần sầm mặt lại. "Vâng." Kiếm mang chém cái kia ma thần thân hình bờ lui, nổ ra một mảnh dư âm năng lượng quang hải. Đã thấy là một gã nam tử áo trắng ra tay, hắn chính là Hồng Chiến Đao đạo người dẫn đường, Độc Cô kiếm. Bắt lấy hắn. Khác ba tên ma thần một tiếng gào to. Độc Cô kiếm trong mắt hàn quang lóe lên, không có lùi bước, cầm kiếm tiến lên. "Vâng." Hắn kiếm mang nhanh như lưu quang, lấy một địch bốn, đấu chiến bốn đại ma thần, nhưng bốn đại ma thần đều cực kỳ cường đại, nhanh chóng vỡ nát hắn chúng kiếm mang. Cũng chỉ hắn thân pháp siêu tuyệt, mới né tránh nhiều lần tuyệt sát. Đương nhiên, hắn chờ đến cơ hội, một kiếm chém ra, vang một tiếng, làm cho một gã ma thần vừa lui, ngã vào một vùng không gian hải khiếu bên trong. Ma thần không ngại, đang muốn tiếp tục tiến lên, lại lòng có cảm giác, mãnh ngẩng đầu một cái. Đã thấy giữa không trung có năm mặt quang mang vạn trượng cờ xí chấn áp mà xuống, lại phía trên là một đóa thập nhị phẩm liên đài, phóng thích vô số lực lượng, cung cấp nhập cái này nằm mặt cờ xí bên trong. Lại là cái này tổ hợp. Cái kia ma thần biến sắc. Vâng. Hắn bị chấn áp mà xuống, nhất thời quanh thân ma khí đại phóng, thế giới thụ nở rộ, hắn đang toàn lực ngăn cản chấn áp. Một bên khác, Độc Cô kiếm lấy một địch ba, lại tìm được một cơ hội, một kiếm lại bước lui một gã ma thần, cái kia ma thần cũng ngã vào một vùng không gian hải khiếu bên trong. Sau một khắc, liền bị vô số tối tăm mở mịt khí tức bao khỏa, cô này màu xám khí tức bên trong, xuất hiện một cái giống nhau như lúc hắn. Bàn cổ phiên. Cái kia ma thần hoảng sợ nói, hắn cũng bị nhốt rồi. Độc Cô kiếm lấy một địch hai, lại lần nữa bước lui một người, vang một tiếng, đã thấy người kia rút lui nhập một vùng không gian hải khiếu trung hậu, bốn phía xuất hiện một cái thế giới mới, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tận ở trước mắt. Sơn hà xã tắc đồ. Cái kia ma thần hoảng sợ nói, như thế ba đại ma thần đều bị nhốt rồi, mà Độc Cô kiếm một đối một cũng không tiếp tục là thế yếu, lấy tiên nhân thân thể nhất thời chiến ra thánh nhân chi uy, vũ trụ đều là nở rộ kiếm liên, đem cái kia ma thần vây ở trung ương. Một phương hướng khác cũng đã xảy ra tiếng vang, đã thấy lại bốn tên ma thần phóng hướng Thiên Thương Tinh, lại nên đón một ngụm Đông Hoàng Trung, một tổ sinh tử đồng quan, còn có Trần Tố Tâm cùng Hoa Bất Vãn, vang một tiếng chặn cuối cùng bốn tên ma thần. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, mười nơi địa phương đang tiến hành kịch liệt đại chiến. Chúng tổ binh cũng không phải một chút người đang thúc giục động, mà là nhiều có mấy vạn người cùng một chỗ thao túng tổ binh, đang toàn lực ngăn cản mười đại ma thần. Quá Lệ Ma Thần Vương, nơi này sao có nhiều như vậy tổ binh cùng thánh nhân? Có ma thần sợ hãi giống nói. Ở phía xa một khỏa tinh cầu bên trên, màu trắng ngọn lửa nhỏ phát ra âm thanh nói, các vị, bọn hắn đã đến cực hạn, kiên trì một chút nữa, bọn hắn không phải là các ngươi đối thủ. Thanh âm quỷ dị truyền vào mười đại ma thần trong tai. Mười đại ma thần một hồi tức giận, nhưng lại đã lui co lại. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra, Chu U Thiên một mực không hiện thân, hẳn là tại nhập định thời khắc mấu chốt, không cách nào phản kháng. Chúng tổ binh không có khả năng kiên trì quá lâu, một lúc sau nhất định là bọn hắn được, đến lúc đó liền có thể cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt tiến hành lấy. Làm Cương tinh vực, Thiên Vũ tinh bên ngoài, một quả tinh cầu hoang vu bên trên, Đế Hoàng Thiên đang lặng lặng trông về phía xa Thiên Vũ tinh. Ở một bên trồi lên một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ. Quá Lệ Ma Thần Vương, ngươi xác định sao? Đế Hoàng Thiên hỏi. Yên tâm, ta đã xác định, Hồng Chiến ngay tại tứ tượng tinh, thánh nhân khắc cùng lục đại tổ binh đều tại Thương Thiên Tiên Cung, bây giờ nơi này nhiều nhất chỉ có Vũ Nguyệt Nga cùng Khai Thiên Phủ. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, vậy là tốt rồi. Vũ Nguyệt Nga có đây không? Ta có thám tử vừa truyền đến tin tức, nàng ngay tại mở ra lớn triều hội. Đế Hoàng Tiên nói rằng, vậy là tốt rồi, động thủ đi. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, ta như động thủ, coi như hoàn toàn cùng Thương Sinh là địch. Đế Hoàng Tiên cau mày nói, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ thực hiện. Đến lúc đó, ta vì ngươi dẫn độ cải mệnh, đưa ngươi cải tạo thành ta ma tộc một viên, ngoại trừ Hắc Bắt Đầu tộc, cái khác tất cả tộc loại, ngươi đều có thể tuyển. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, Hắc Bắt Đầu tộc không được sao? Đế Hoàng Tiên trầm giọng hỏi, không được, coi như ta bằng lòng ngươi, Hắc Bắt Đầu tộc đại hội cũng không đáp ứng. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, tốt ta. Đế Hoàng Tiên nói rằng, kế tiếp giao cho ngươi. Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng, yên tâm. Đế Hoàng Tiên nói rằng, ông. Màu trắng ngọn lửa nhỏ dập tắt. Đế Hoàng Tiên dậm chân bay ra này Hoàng Vu Tinh Cầu, bay đến nơi xa một viên khác Hoàng Vu Tinh Cầu bên trên. Đã thấy viên kia Hoàng Vu Tinh Cầu bên trên đang đứng đại lượng thân ảnh. Thiên Đế, muốn động thủ sao? Cầm đầu Hạ Hầu Tuyệt tiến lên hỏi. Động thủ đi. Đế Hoàng Tiên nói rằng, là. Hạ Hầu Tuyệt ứng tiếng nói. Hắn nhìn về phía mang tới tất cả mọi người, nói, bày trận. Là. Đám người ứng tiếng nói. Thiên Vũ Tinh bên trên, triều hội đại điện. Vũ Nguyệt Nga ngay tại mở ra lớn triều hội, đột nhiên có quan viên xông vào đại điện. Khởi bẩm Thiên Đế, tinh không xuất hiện dị dạng. Cái kia quan viên lo lắng nói, mặc dù Vũ Nguyệt Nga là thánh nhân, nhưng tại triều hội trong lúc đó, tất cả quan viên vẫn như cũ xưng hô nàng là Thiên Đế. Vũ Nguyệt Nga cấp tốc đi ra đại điện, bách quan theo sát phía sau, bọn hắn nhìn về phía tinh không, đã thấy tinh không bên trong các nơi xuất hiện từng đoàn hắc khí cùng bạch khí. Hắc khí cùng bạch khí trong tinh không không ngừng phóng đại, lại tại ở gần Thiên Vũ Tinh, tốc độ cực nhanh. Trong đó một đoàn hắc khí cùng một đoàn bạch khí chạm vào nhau, vang một tiếng, hai đoàn khí tức nương ra một cái cự đại thái cực âm dương ngư hình vẽ. Đây là cái gì? Có người kinh ngạc nói. Vang. Càng ngày càng nhiều bạch khí cùng hắc khí chạm vào nhau, nương ra càng ngày càng nhiều thái cực âm dương ngư khối không khí. Khí này đoàn đang quyết đại, càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời giống như bao phủ hướng Thiên Vũ Tinh. Đại vũ tướng sĩ xông hướng thái không, chém về phía chúng khối không khí. Thật là, la mang, kiếm mang chém vào khối không khí nội bộ liền biến mất, thậm chí có tinh hạm bắn ra tinh không tháo, bắn vào hắc bạch khối không khí sau cũng biến mất không thấy. Đây là phong thủy đại trận. Thật là, không có trận cơ, thế nào bày trận? Vũ Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Tiên Đế, là hướng ta Thiên Vũ Tinh tới. Một gã quan viên lo lắng nói. Vũ Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói, quả thực không biết sống chết. Nàng bốn phía trồi lên 3000 thiên đạo quang ảnh, nàng điều động thiên đạo đại thế chi lực, một trưởng bộ hướng thái không bao phủ tới hai khói trắng đen. Vào thời khắc này, một chỗ hai khói trắng đen bên trong cũng lóe ra 3000 thiên đạo quang ảnh, lập tức một trường to lớn trường cương chụp về phía Vũ Nguyệt Nga trường cương. Oanh! Hai đại trường cương tại vũ trụ chạm vào nhau, nổ ra một cỗ thật lớn năng lượng hải thiếu, bay thẳng từ phương. Dư ba dẫn tới bốn phía hai khói trắng đen một hồi run đãng, dư ba càng xông về Thiên Vũ Tinh đến, bị Vũ Nguyệt Nga nhanh chóng phất tay ngăn trở. Ai? Vũ Nguyệt Nga giận dữ hét. Nàng theo vừa mới một trường vùng đến phương hướng nhìn lại, đã thấy nơi đó đang đứng một gã kim quang chói mắt nam tử. Đế Hoàng Tiên. Vũ Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Đế Hoàng Tiên thiên đế nghiệp vị, dung nhập thánh nhân vị, mặc dù không bằng thánh nhân sử dụng huyền diệu, nhưng cũng có thể điều động thiên đạo đại thế chi lực. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Vũ Nguyệt Nga, cười nói, Vũ Nguyệt Nga thánh nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đế Hoàng Tiên, ngươi muốn làm gì? Vũ Nguyệt Nga tức giận nói. Ta nghe người ta nói, ngươi cấu kết ngoại ma. Hôm nay ta đại biểu Thương Sinh đến bạch trần ngươi mặt nạ mắt. Đế Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, làm càn, cấu kết ngoại ma người là ngươi đi, ngươi dám vu khống ta, muốn chết. Vũ Nguyệt Nga một tiếng gào to, hô, nàng xông hướng thái không, nàng muốn ngăn địch với thiên bên ngoài, để tránh chiến đấu dư ba thương tới bách tính. Vũ Quang, bảo hộ tốt Thiên Vũ Tinh. Vũ Nguyệt Nga nói đến, là. Thiên Vũ Tinh trung chuyện đến một tiếng hét to. Vũ Nguyệt Nga tới trong vũ trụ, lấy ra một thanh trường đao chém về phía Đế Hoàng Thiên. Vũ Nguyệt Nga, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Đế Hoàng Thiên cười lớn lấy ra một thanh trường kiếm, một kiếm chém tới. Hai người đều có thể điều động thiên đạo đại thế chi lực, uy lực đều vô cùng cường đại, đao mang, kiếm mang, ngang qua tinh không, đột nhiên chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra thật lớn năng lượng mạch sung sóng lớn. Chương 1074, người tông cùng thần huyền chương 1074, người tông cùng thần huyền Đế Hoàng Thiên đấu chiến Vũ Nguyệt Nga. Hai người đều có thể điều động thiên đạo đại thế chi lực, lực lượng đều cực kỳ to lớn, đánh cho tinh không bộc phát ra vô tận quang hải sóng lớn, đặng nát từng khỏa tinh cầu hoang vu. Cấp thánh nhân chiến đấu, kinh khủng bực nào. Nhưng Thiên Vũ Tinh bách quan lại không thể chú ý Thiên Đế chi chiến, bởi vì Thiên Vũ Tinh bốn phía đã bị vô số hai khói trắng đen bao khỏa. Hai khói trắng đen xoay chậm chậm, mặc dù có Đại La Kim Tiên ra tay, lực lượng cũng cấp tốc bị hút vào trong đó, chuyển mắt không thấy. Phi thuyền, tinh hạm của sáng, đối hai khói trắng đen không có hiệu quả, có chút tu sĩ không nghe hiệu lệnh, xông vào hai khói trắng đen bên trong, đảo mắt người liền không có. Cái này một chút thời gian, toàn bộ Thiên Vũ Tinh liền bị triệt để khống trụ. Đây là trận pháp gì, sao sẽ mạnh như vậy? Vũ Quang Tướng Quân, cực khổ ngươi phá vỡ trận pháp này. Lực lượng của chúng ta đều bị hấp thu. Vô số người hoảng sợ nói. Lại tại lúc này, một đạo phủ mang bay thẳng mà ra. Vâng. Phủ mang trọng kích tại hai khói trắng đen bên trong, biến mất. Sau một khắc, phủ mang lại bỗng nhiên xuất hiện, chỉ là bị nghịch chuyển phương hướng, bổ về phía Thiên Vũ Tinh. Không tốt, bàn cổ phủ mang bị nghịch chuyển trở về. Rất nhiều người hoảng sợ nói, lại một đường phủ mang trung thiên, cùng nghịch chuyển trở về bàn cổ phủ mang chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ ngập trời năng lượng sóng lớn. Cẩn thận! Bốn phía truyền đến tiếng hô hoán, lại là bàn cổ phủ mang nổ tung lực lượng dư ba, nhường Thiên Vũ Tinh một hồi kịch liệt run đãng, tiếp theo truyền đến một hồi bách tính tiếng kinh hô. Nơi xa chiến đấu Vũ Nguyệt Nga thấy cảnh này, một hồi lo lắng, nhưng Đế Hoàng Thiên thực lực không kém gì nàng, nàng cũng nhất thời đi không được. Đại Vũ Tiên Triều con dân nghe, có ngoại ma chó săn tiến đánh Đại Vũ Tiên Triều, xin các ngươi giơ hai tay lên, đem lực lượng của các ngươi cấp cho chấm. Vũ Nguyệt Nga cất cao giọng nói. Giờ phút này, Đế Hoàng Thiên cũng cảm thấy tình huống có chút khó giải quyết, bởi vì Vũ Nguyệt Nga thực lực siêu việt hắn dự tính, đã rất tiếp cận hắn, như lại nhiều Đại Vũ Thiên Hạ chi thế, sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không dám bại lộ hai cái ma thần, lo lắng sẽ dọa chạy Vũ Nguyệt Nga, vậy thì thất bại trong gang tấc. Hắn đang chờ, chờ bên kia trận pháp hoàn toàn bố trí hoàn toàn, đến lúc đó, dẫn Vũ Nguyệt Nga nhập trong đại trận, nhường Vũ Nguyệt Nga không cách nào trốn chạy, lại xuất toàn lực. Chỉ thấy Thiên Vũ tinh khí vận biển mây bên trên, Đại Vũ khí vận kim long mang theo vô số dân chúng chi lực, chút vào Vũ Nguyệt Nga thể nội, vang một tiếng, Vũ Nguyệt Nga thực lực lại tăng vọt rất nhiều. Ầm ầm. Vũ Nguyệt Nga cùng Đế Hoàng Thiên lại lần nữa hung chiến mà lên, lần này, Vũ Nguyệt Nga hơi hơi chiếm một chút thượng phòng, có thể, ưu thế cũng không rõ ràng. Song phương lại lần nữa hung chiến lấy. Thiên Vũ tinh chỗ hai khói trắng đen đại trận không ngừng mở rộng, bao quát lấy càng lớn tinh không. Thiên Vũ tinh sớm đã mở ra thủ tinh đại trận, Thiên Vũ tinh các tướng sĩ không phá nổi hai khói trắng đen đại trận, chỉ có thể làm chờ lấy. Cứ như vậy, hai khói trắng đen đại trận chiếm đoạt phạm vi càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn. Phụ trách tổng chỉ huy trận này Hạ Hầu Tuyệt, tay cầm phất trận, lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng rất nhanh, có người đến đây bẩm báo, "Đại nhân, Băng Vương Hỏa Hỏa Vương nói, đại trận phản hồi cho tội lỗi của bọn họ càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhanh không chịu nổi." "Tội nghiệt, không phải dùng đại lượng vận thế pháp bảo cùng vận đạo pháp bảo áp chế sao?" Hạ Hầu Tuyệt nghi ngờ nói. Lúc này, nơi xa truyền đến Băng Vương thanh âm, "Không thích hợp, hôm nay tội nghiệt đặc biệt nhiều, nhưng cái kia vận thế, vận đạo pháp bảo cũng ngăn không được." Một bên khác truyền đến Hỏa Vương thanh âm nói, "Ta bên này cũng là, tội nghiệt tăng gọn, ta có chút không chịu nổi." Hạ Hầu Tuyệt biến sắc, hắn biết bố trí trận này sẽ có tội lớn nghiệp, nhưng trước đó không có khoa trương như vậy à, hôm nay sao thế nhỉ? Thiên Đế tính toán còn chưa bắt đầu, hiện tại thao túng đại trận người thì không chịu nổi, kia đợi chút nữa dùng như thế nào đại trận khôn thánh nhân? Băng Vương, Hỏa Vương, an tâm chớ đổi, nếu không khiến người khác trước thao túng đại trận, chờ chân chính khai chiến lúc lại từ các ngươi thao túng đại trận. Hạ Hầu Tuyệt nói rằng. Tốt. Băng Vương, Hỏa Vương thanh âm truyền đến. Chư vị thầy phong thủy, làm phiền các ngươi đỉnh một hồi, chờ sau trận chiến này định gấp ba bổ sung chư vị hao tổn. Hạ Hầu Tuyệt nói rằng. Đại trận bên trong có rất nhiều thầy phong thủy, bọn hắn biết đây là cái gì đại trận, rõ ràng hơn trận này nguy hiểm. Nhưng bọn hắn đều là đỉnh cấp thầy phong thủy, đều có khống chế tội nghiệt phương pháp, cũng không quá mức mâu thuẫn. Rất nhanh, Hạ Hầu Tuyệt chọn lựa hai cái thầy phong thủy, tiếp nhận Băng Vương Hỏa Hỏa Vương thao túng trận pháp. A, thật mạnh tội nghiệt, phúc. Một gã thầy phong thủy một ngụm máu tươi phun ra. Một tên khác thầy phong thủy cũng đống nhiên đầu váng mắt hoa, ném đi trong tay ấn tỷ. Các ngươi đều chịu không được. Hạ Hầu Tuyệt biến sắc. Đại nhân, chúng ta tận lực, ngươi khiến người khác thử một chút a. Cái kia thổ huyết thầy phong thủy lo lắng nói. Hạ Hầu Tuyệt sắc mặt một hồi khó coi, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cái khác thầy phong thủy hỗ trợ. Tiếp theo, giống nhau xuất hiện ở không ngừng lặp lại. Hắn chọn chúng các thầy phong thủy, rất nhanh lại không chịu nổi. Hắn đem tín nhiệm nhất thầy phong thủy đều tuyển, đáng tiếc đều lần lượt bị tội nghiệt phản vệ, thổ huyết, hôn mê. Giờ phút này đại trận đình trệ, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Hạ Hầu Tuyệt cũng là một hồi lo lắng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang khác thầy phong thủy. Những cái kia là từ thiên hạ các nơi chiêu mộ tới đỉnh cấp thầy phong thủy, tín nhiệm trình độ kém một chút, nhưng năng lực lớn lao. Chư vị, trận này can hệ trọng đại, còn mời chư vị giúp ta, sau trận chiến này các ngươi vận thế hao tổn, ta làm lớn gấp 5 lần đền bù, không, gấp 10 lần đền bù, như thế nào? Hạ Hầu Tuyệt mong đợi nói. Chúng thầy phong thủy hai mặt nhìn nhau, có người bị to lớn thủ lao đả động, quyết định thử một chút, có người lại dọa đến không ngừng lùi bước. Những cái kia thử một chút thầy phong thủy, rất nhanh cũng bị đến đại lượng tội nghiệp phản vệ, lộ ra thống khổ biểu lộ, rất nhanh nhường hạ một danh thầy phong thủy tiếp nhận. Trong đám người, Nhân Tông vẻ mặt cổ quái, bởi vì hết thảy trước mắt, cùng người liên hệ nói tình huống giống nhau như lúc. Hắn là Đại Thanh Thiên Đình nội ứng a, giờ phút này, rốt cục đến phiên hắn ra sân. Ta đi thử một chút. Nhân Tông tiến lên phía trước nói. Nhân Kiếp tiên sinh, mời. Hạ Hầu Tuyệt nói rằng. Nhân Tông mang theo một đám người áo đen thuộc hạ, tiếp nhận một cái màu trắng ấn tỷ, màu trắng ấn tỷ vào tay, hắn trong nháy mắt cảm ứng được đại trận tất cả tình huống. Bất quá, hắn cũng không có như người khác đồng dạng bị tội nghiệp tới người. Hắn sững sờ, chính mình thế nào không có việc gì? Không đúng, là có tội nghiệp, chỉ là tràn vào trong cơ thể hắn tội nghiệp so người khác ít hơn nhiều. Hơn nữa, những này tội nghiệp còn bị trong ngực hắn một cái hồng liên toàn bộ hấp thu. Nhân Tông kịp phản ứng, cấp tốc biểu diễn nói, "A, thật là lớn tội nghiệp, chư vị, giúp ta ổn định." Là Nhân Tông đoàn đội những người khác cấp tốc hỗ trợ. Nhân Tông thao túng màu trắng ngân tỷ. Chính là giờ phút này, Nhân Tông nhìn thấy một bên khác cũng chuyển tới một thanh âm, "Ta đi thử một chút." Làm phiên thần diệu tiên sinh. Hạ Hầu Tuyệt đối khác vừa nói, lại là lại một cái thầy phong thủy đoàn đội xuất thủ, một người cầm đầu, nhận lấy một cái màu đen ngân tỷ. Nhân Tông thấy rõ ràng, đó là cái gì thần diệu a, rõ ràng là thần huyền, ngày xưa tứ tự tinh, thiên địa nhân thần quỷ thần huyền. giống như hắn, năm đó từ chối Hồng Chiến mời chào, chạy. Mấy năm này, hắn nội ứng làm lớn thiên đỉnh, cũng cùng Thần Huyền đã gặp mặt, biết được Thần Huyền cùng hắn đồng dạng cảnh ngộ, cũng là đại thanh nội ứng, chỉ là Thần Huyền so với hắn sớm nội ứng làm lớn thiên đỉnh rất nhiều năm. Bây giờ, hắn cùng Thần Huyền hai cái nội ứng, thao túng toàn bộ đại trận. Từ giờ phút này bắt đầu, đại trận này không còn thuộc về làm lớn, mà là thuộc về đại thanh. Nhân Tông nhìn về phía xa xa Thần Huyền cũng quay đầu trông lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, có rung động, có ngạc nhiên. Đồng thời trong lòng càng là vui mừng như điên, bởi vì bọn hắn biết, cơ hội lập công lớn tới. Nhân Kiếp tiên sinh, Thần Diệu tiên sinh, này hai ấn tỷ, có chút phức tạp, các ngươi cẩn thận thao túng, nếu vô pháp thao túng lúc, phải kịp thời nói cho chúng ta biết. Hạ Hầu Tuyệt nói rằng, Nhân Tông cùng Thần Huyền đều gật đầu nói, tốt, phức tạp. Kia là đối bình thường thầy phong thủy, đối bọn hắn mà nói, lại không tính là gì. Bọn hắn chỉ là tu vi yếu, đối phong thủy một đạo nhận biết, lại siêu việt vô số thầy phong thủy đâu. Lúc trước thiên hạ đệ nhất nhân mạch đại hội, Nhân Tông bằng vào thấp tu vi, liền có thể đến hạng nhất. Nay nội ứng làm lớn tiên đỉnh, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, lại dụ hoặc vô số, Hồng Chiến vì sao từ bỏ chi chuẩn bị trước nội ứng, đổi dùng Nhân Tông tới làm nội ứng? Chính là Nhân Tông phong thủy năng lực quá mạnh, cái này liên quan đến thiên phú, mệnh cách, còn có hắn đạt được giao thiệp khởi nguyên. Thần Huyền cũng giống như nhau nguyên nhân. Là lấy, hai người tại cầm tới ấn tỷ không bao lâu, liền nắm giữ mấu chốt trong đó bộ vị trọng yếu. Ta đã thao túng này ấn tỷ, lại nắm giữ dương trận. Nhân Tông cao giọng nói rằng, ta đã thao túng này ấn tỷ, lại nắm giữ âm trận. Thần Huyền cũng cao giọng nói rằng, Hạ Hầu Tuyệt cười nói, hai vị tiên sinh chính là đại tài, nắm giữ ấn tỷ liền tốt, chiếu kế hoạch của chúng ta, tiếp tục thôi động trận pháp, khuyết trương trận a. Nhân Tông cùng Thần Huyền liếc nhau, bọn hắn vừa rồi căn bản không phải đang cùng Hạ Hầu Tuyệt nói chuyện, mà là tại cùng kia nói vậy. Hai người hoàn toàn nắm giữ ấn tỷ, cái này liền có thể chúa tể trận pháp này. Bắt đầu. Thần Huyền nói rằng, bắt đầu. Nhân Tông nói rằng, Hạ Hầu Tuyệt khẽ giật mình, cảm giác hai người này nói chuyện có chút không đúng. Bành. Đại lượng hắc khí, bạch khí bao khỏa Nhân Tông cùng Thần Huyền đoàn đội, càng hình thành khí lãng, làm cho bốn phía đám người vừa lui. Không đúng, các ngươi đang làm gì? Hạ Hầu Tuyệt biến sắc. Hắn kinh hoàng, nhường bốn phía làm lớn tướng sĩ trong nháy mắt cảnh giác, chụp vào Nhân Tông cùng Thần Huyền, nhưng chúng làm lớn tướng sĩ nào vào hắc khí, bạch khí bên trong lại phát hiện, Nhân Tông đoàn đội cùng Thần Huyền đoàn đội đều không thấy. Nhân Kiếp không thấy, Thần Diệu cũng không thấy. Chúng làm lớn tướng sĩ hoảng sợ nói, cái gì? Hạ Hầu Tuyệt biến sắc. Vâng. Trong đại trận hắc khí, bạch khí đại bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, che đậy tầm mắt mọi người. Không tốt, chúng kế. Hạ Hầu Tuyệt sắc mặt đại biến, đã thấy bốn phía không gian một hồi bặm mẻo, hai khói trắng đen tăng vọt, đem tất cả mọi người ngăn cách ra, hình như có không gian đặc thù chi lực, đem bọn hắn ngăn cách tại khác biệt không gian bên trong. Làm lớn tướng sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc, cũng đã không còn kịp rồi, bốn phía hắc khí, bạch khí tuôn ra, tiếng kêu gào của bọn họ căn bản truyền không đi ra. Hạ Hầu Tuyệt lấy ra một cái truyền tin pháp bảo, đang muốn truyền tin cho Đế Hoàng Tiên, đột nhiên, hắn nhìn thấy xuất hiện trước mặt một người. Hồng Chiến, ngươi thế nào tại cái này? Hạ Hầu Tuyệt cả kinh kêu lên. Vâng, một đạo đao mang hiện lên. Hạ Hầu Tuyệt bị chợt tới Hồng Chiến, một chạm hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, bỏ mình tại chỗ. Chương 1075, Thái Cực Đồ chương 1075, Thái Cực Đồ Thiên Vũ Tinh bên ngoài. Tại Nhân Tông, Thần Huyền thao túng đại trận một nháy mắt, tất cả liền thay đổi. Thiên Vũ Tinh bên trên người cấp tốc phản kích, lại thế như trẻ tre, nhường đến phạm nhân, không có lực phản kháng chút nào. Thế nào phản kháng? Đại trận đem bọn hắn toàn bộ điểm tách rời ra à, là Hồng Chiến cùng một đám đại la kim tiên, tại vây đánh đối diện một người. Một đám thầy phong thủy, cấp tốc đầu hàng. Chỉ có thầy phong thủy rõ ràng nhất, loại trận pháp này bị địch nhân khống chế sau sẽ là kết cục gì, như phản kháng liền là muốn chết. Hồng Chiến chém Hạ Hầu Tuyệt, tiếp lấy lại chém Băng Vương, Hỏa Vương sau, những người còn lại giao cho đồ đánh mang theo chúng đại la kim tiên liền có thể. Nhân Tông đoàn đội cùng Thần Huyền đoàn đội rất nhanh tại Thiên Vũ Tinh bên ngoài trên mặt trăng gặp được tay cầm trường đao Hồng Chiến. Bái kiến thiên đế. Hai người mang theo đoàn đội cấp tốc tiến lên phía trước nói, làm tốt. Hồng Chiến cười nói, đa tạ thiên đế khích lệ. Nhân Tông cùng Thần Huyền lập tức kích động cười nói, bọn hắn thay đổi hơn 500 năm trước ngạo khí, giờ phút này đến Hồng Chiến một tiếng tán, đều vô cùng vui vẻ. Trận pháp này tình huống cụ thể như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Trận pháp này là từ tổ binh Thái Cực Đồ là trận nguyên bố trí, tất cả lực lượng đều đến từ Thái Cực Đồ, cái gọi là bảy trận, kỳ thật chính là lấy trận pháp thao túng Thái Cực Đồ, hình thành một cái Thái Cực lĩnh vực mà thôi. Thần Huyền nói rằng. Thái Cực Đồ ở đâu? Hồng Chiến hỏi. Ở đằng kia. Nhân Tông đội vàng chỉ về đằng trước nói. Hắn thao túng ấn tỷ, vung tay lên, hô một tiếng, tại hai khói trắng đen bên trong hình thành một đầu chân không mang. Có thể nhìn thấy nơi xa có một mặt to lớn Thái Cực Đồ dạng pháp bảo, đang tỏa ra lấy ngàn vạn hào quang, bốn phía quanh quẩn lấy địa hỏa phong thủy chi lực, trung tâm phun trào ra cựu sát thủy khí, đây chính là cựu đại tổ binh một trong, Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ bị đại trận thao túng, phóng thích ra siêu cường Thái Cực lĩnh vực. Các ngươi có thể thôi động ra Thái Cực Đồ toàn bộ lực lượng sao? Hồng Chiến hỏi. Có thể, chỉ là toàn lực thôi động hạ, Thái Cực Đồ sẽ phản vệ đến cực lớn tội nghiệp, chúng ta chỉ sợ không chịu nổi. Thần Huyền lo lắng nói. Tội nghiệp từ chấm xử lý, các ngươi toàn lực thôi động Thái Cực Đồ là được. Hồng Chiến nói rằng. Là. Hai người ứng tiếng nói, cái này Thái Cực trong lĩnh vực, nhưng có không người tầm thường. Hồng Chiến hỏi, có, ở bên kia một quả tinh cầu hoang vu bên trên, có hai thân ảnh, mặc dù thu liễm khí tức, nhưng chúng ta thông qua Thái Cực đồ khí tức, có thể cảm ứng được bọn hắn rất mạnh. Chúng ta dùng Thái Cực đồ lực lượng, ngăn cách nội bộ thanh âm cùng khí tức, cho nên bọn hắn còn không biết đại trận bên trong đã xảy ra biến đổi lớn. Thần Huyền chỉ vào một cái phương vị nói rằng: "Thiên đế, cái này là thông qua thái cực độ khí tức, thác ấn xuống bề ngoài." Nhân Tông nói rằng: "Đã thấy một bên có hai khói trắng đen, chậm rãi ngưng tụ ra hai cái xương mù hình người, xương mù dáng vẻ hình người vừa ra tới, Hồng Chiến liền một cái nhận ra được. Đỏ Viêm Ma Thần cùng Định Không Ma Thần." Hồng Chiến hai mắt nhắm lại. Chu Tĩnh Tuyền một đoàn người đấu qua hai đại ma thần, Hồng Chiến cũng đã gặp hai đại ma thần, ngoài ra hình dáng tuy có một chút biến hóa, nhưng chỉnh thể hình dáng chính là hai người bọn họ. "Là ma thần." Thân Huyền cùng Nhân Tông kinh ngạc nói. "Có thể lợi dụng thái cực đồ, vây khốn bọn hắn sao?" Hồng Chiến hỏi. Hai người suy tư một hồi, Thân Huyền nói rằng, "Ma thần lực lượng đều là cấp thánh nhân, ta cùng Nhân Tông cùng một chỗ thao túng thái cực đồ, nhiều nhất có thể vây khốn một cái ma thần, cái này đã rất miễn cưỡng, nếu là hai cái ma thần, chỉ sợ khốn không được." "Đầy đủ, chấm hiệp giúp đỡ bọn ngươi đồng loạt ra tay." Hồng Chiến nói rằng. "Là." Hai người ứng tiếng nói. Ba người thương nghị một phen đợi chút nữa việc cần phải làm, Hồng Chiến dậm chân bay về phía nơi xa. Hồng Chiến hiện tại mặc dù không có thể điều động đại thanh thiên hạ chi thế, nhưng hắn đã trở thành thiên đế, có thể cùng thánh nhân như thế điều động thiên đạo đại thế lực. Ở đằng kia khỏa tinh cầu hoang vu bên trên, Đỏ Viêm Ma Thần cùng Định Không Ma Thần đang nhìn xem bốn phía không ngừng bốc lên hai khói trắng đen. Thái cực đồ, đại trận, tận làm những này hoa bên trong xinh đẹp đồ vật, trực tiếp đi bắt Vũ Nguyệt Ngà không phải tốt? Đỏ Viêm Ma Thần khinh thường nói. "Làm sao bắt? Nàng nếu một lòng muốn chạy trốn, chúng ta ai tóm được nàng? Chỉ có dùng trận pháp này mới có thể để cho nàng trốn không thoát, đến lúc đó chúng ta lại ra tay." Định Không Ma Thần nói rằng. "Có thể vây được Vũ Nguyệt Na sao? Ta cũng không nhìn trận pháp này có bao nhiêu lợi hại a." Đỏ Viêm Ma Thần khinh thường nói. Lúc này, Đỏ Viêm Ma Thần trên đầu vai màu trắng ngọn lửa nhỏ chuyển đến thanh âm nói: "Tốt, đừng tranh những thứ vô dụng này. Các ngươi có cảm giác hay không, trận pháp này có chút không đúng?" "Vương, là lạ ở chỗ nào?" Đỏ Viêm Ma Thần hỏi. "Ngay tại vừa rồi, ta bỗng nhiên nghe không được Hạ Hầu Tuyệt trở thanh âm của người." Màu trắng ngọn lửa nhỏ nói rằng. Hai đại ma thần thần sắc cứng lại. Định Không Ma Thần nhíu mày nói: "Vương nói không sai, là có chút không đúng." Đỏ Viêm Ma Thần vội vàng hỏi: "Ngươi phát hiện gì rồi?" "Ta cảm giác được, trận này bên trong không gian ba động vô cùng kịch liệt, giống các nơi có đại chiến." Định Không Ma Thần nói rằng. "Đi xem một chút." Màu trắng ngọn lửa nhỏ cảnh giác nói. Hai đại ma thần gật gật đầu, đang muốn xông tới nhìn xem. Đột nhiên, bọn hắn lông tơ nổ dựng thẳng, cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn tới người. Bọn hắn bản năng quay thân, một trưởng vô hướng nguy hiểm đánh tới chi địa. Đỏ Viêm Ma Thần một trưởng bổ tới một cái hai khói trắng đen vòng xoáy, kia là một cỗ thái cực độ lực lượng hội tụ, oanh một tiếng, lực lượng của hắn đánh nát lớn xoáy nước lớn. Nhưng, Định Không Ma Thần chụp về phía, lại là một đạo đao mang. Bốn phía hiện ra 3000 thiên đạo quang ảnh, đao mang to lớn, mang theo thiên đạo đại thế chi lực đột nhiên chém tới. "Cái gì?" Định Không Ma Thần sợ hãi giống nói. "Oanh!" Định Không Ma Thần bị cự lực chém xuống, nổ ra một cỗ hạo đại năng lượng sóng lớn, hắn bị chém bay ngược mà ra. Tại phía sau hắn, vô số hắc khí bao vây lấy hắc ám tiên điện, đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực chính giữa hắn thân. Hắn muốn trốn tránh, nhưng đao mang lực lượng quá lớn, nhường hắn căn bản không tránh được. Hô, hắn bị hút vào hắc ám bên trong tiên điện. Giờ phút này, hắn mới nhìn rõ ràng, lại là hắc ám tiên điện. "Không tốt." Định Không Ma Thần hoảng sợ nói. Hắn không chút do dự tự nổ tung, nhưng đã muộn, cửa điện đã đóng lại. "Oeng!" Hắc ám tiên điện một hồi kịch liệt rung đãng, nhưng hắn đã bị nhốt vào hắc ám tiên điện, nghĩ xong điểm trở lại như cũ chạy trốn, đó là không thể rồi. Hô, Hồng Chiến lật tay thu hồi hắc ám tiên điện. Cách đó không xa, phá bỡ thái cực độ lực lượng Đỏ Viêm Ma Thần sắc mặt đại biến, sợ hãi giống nói: "Hồng Chiến, ngươi thế nào tại cái này?" Không chỉ có Đỏ Viêm Ma Thần, hắn đầu vai một sợi màu trắng ngọn lửa nhỏ, cũng là kinh dị không thôi, bởi vì Hồng Chiến là cực không có khả năng xuất hiện tại cái này à, vì sao lại có Hồng Chiến? Hồng Chiến căn bản không có giải thích, mà là bắn thẳng đến mà đến. "Hô trướng!" Đỏ Viêm Ma Thần sợ hãi giống nói. Quanh người hắn bộc phát ra vô số hỏa diễm, một quyền đánh phía Hồng Chiến. Khai thiên tích địa. Hồng Chiến lại lần nữa chém tới một đao. Đao mang to lớn, bổ ra lúc hóa thành một đạo thật lớn bản cổ phù mang, bay thẳng hướng Đỏ Viêm Ma Thần. Hồng Chiến lực lượng tăng thêm bản cổ phù ý, như thế nào uy lực? Vang một tiếng, chém Đỏ Viêm Ma Thần thân hình vừa lui. "Đây không có khả năng." Đỏ Viêm Ma Thần cả kinh kêu lên, bị đổ xuống màu trắng ngọn lửa nhỏ, cũng hoảng sợ nói: "Giả, lúc trước bản cổ phù mang là ngươi vung ra?" "Vu con đâu?" Hồng Chiến lật tay một trường vô đến, bình một tiếng, băng diệt màu trắng ngọn lửa nhỏ. Hồng Chiến lại lần nữa chém về phía Đỏ Viêm Ma Thần. Đỏ Viêm Ma Thần cũng không có công kích, mà là quay đầu liền chạy. Hắn cảm giác cho tới hôm nay muốn xảy ra chuyện. "Ngươi chạy trốn được sao?" Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Lại là Đỏ Viêm Ma Thần chạy trốn phương hướng, lại lần nữa xuất hiện đại lượng hai khói trắng đen, là thái cực đồ lực lượng không ngừng khốn hướng hắn. "Lan đi." Đỏ Viêm Ma Thần sợ hãi giống nói. Hắn ra quyền đánh nát quấn quanh tới hai khói trắng đen, nhưng hai khói trắng đen càng ngày càng nhiều, hắn căn bản đánh không hết. Đây vốn là nhằm vào Vũ Nguyệt Nga đại trận, lại thành vây khốn hắn địa ngục. "Đế Hoàng Thiên, ngươi thằng ngu này, ngu xuẩn." Đỏ Viêm Ma Thần sợ hãi giống nói. "Ngươi..." Hắn bị Hồng Chiến một đao chém rơi xuống một phương hướng khác, nhất thời trên thân xuất hiện một đạo cự đại vết máu. Hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lại bị mới âm dương nhị khí bao khỏa, giống như phàm nhân ngâm nước, nhất thời nhường hắn vô số lực lượng không cách nào thi triển. "Hồng Chiến, có bản lĩnh, chúng ta ra ngoài chiến." Đỏ Viêm Ma Thần sợ hãi giống nói. "Khai thiên tích địa." Hồng Chiến một tiếng gào to. "Oanh!" Đỏ Viêm Ma Thần lại lần nữa bị chém bay ngược, trên thân miệng máu sâu hơn. Đỏ Viêm Ma Thần mặt lộ vẻ bi phẫn, quắc, "Ngươi dùng Thái Cực Đồ hạn chế lực lượng của ta, coi như thắng, cũng không thể coi là bản sự, có năng lực, chúng ta ra ngoài đấu." Hồng Chiến làm sao bị cái này thô lậu phép khích tướng chỗ kích. Tại Thái Cực Đồ hiệp trợ hạng, hắn lần lượt đao chạm Đỏ Viêm Ma Thần, nhường Đỏ Viêm Ma Thần thương thế trên người càng ngày càng nặng. Hắn chém càng ngày càng mãnh. Một đao, lại một đao. Kinh cùng đao mang, mỗi lần đều đang xuất ngập trời năng lượng sóng lớn, quét sạch tứ phương, đem các nơi hai khói trắng đen đều cọ rửa mở. Thần Huyền cùng Nhân Tông sớm đã lộ ra vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi hơn 500 năm, Hồng Chiến mạnh đến mức cũng quá khoa trương. Bọn hắn toàn lực thao túng Thái Cực Đồ hiệp trợ Hồng Chiến, đến mức địa phương khác hai khói trắng đen tản ra, nhường các nơi người có thể nhìn ở đây chiến trường. Quốc sư vô địch. Rất nhiều đại vũ quan viên kích động nói. Thiên đế vô địch. Rất nhiều biết được võ, thanh quan hệ quan viên tướng sĩ kích động nói. Hồng Chiến đại chiến một đoạn thời gian, tại Đỏ Viêm Ma Thần trên thân lưu lại ngàn vạn vết thương, Đỏ Viêm Ma Thần càng ngày càng yếu, mắt thấy là phải không được, hắn gào lên đau xót nói, là Thái Cực Đồ vây lại ta, không phải, ngươi không làm gì được ta, Hồng Chiến, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Không có cơ hội này. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đao mang xẹt qua Đỏ Viêm Ma Thần đầu, một quả ma thần đầu lâu ném đi mà ra, máu tươi văng khắp nơi. Đỏ Viêm Ma Thần còn chưa chết đấu, Hồng Chiến lại một phen đao chạm, đem hắn chém thành mảnh vỡ, chỉ thấy hắn trúng mảnh vỡ hóa thành hỏa diễm, mong muốn bỏ chạy. Đi không nổi. Hồng Chiến vung tay lên. Vâng. Vô số huyết sắc xiển xích chống rông mà hiện, công chúng Đỏ Viêm Ma Thần mảnh vỡ cùng hỏa diễm, toàn bộ khóa lại, chảnh vào Hồng Chiến mi tâm, tù bây ở trong huyết hải. Chương 1076, Cầm Na Đế Hoàng Thiên chương 1076, Cầm Na Đế Hoàng Thiên trong vũ trụ. Đế Hoàng Thiên đấu chiến Vũ Nguyệt Nga, càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì Vũ Nguyệt Nga điều động đại vũ thiên hạ chi thế sau, thế mà mơ hồ áp chế hắn, đương nhiên, ưu thế cũng không rõ ràng. Hắn đang chờ, chờ hai đại ma thần cùng Hạ Hầu Tuyệt bọn người, đem Vũ Quang chém giết, lại dùng Thiên Vũ tinh người chết sống dẫn dụ Vũ Nguyệt Nga vào trận. Thật là, thật lâu không có động tĩnh a, chuyện gì xảy ra? Hắn liếc mắt nơi xa Thái Cực Đồ lĩnh vực, đột nhiên, hắn thấy được 3000 thiên đạo quang ảnh. Thiên Vũ tinh, còn có thánh nhân. Đế Hoàng Thiên hoảng sợ nói. Nhưng, Vũ Nguyệt Nga căn bản không để ý tới Đế Hoàng Thiên, tiếp tục xuất đao chặn lấy. Đế Hoàng Thiên có thể trở thành thiên đế, tự nhiên có chính mình cảnh giác, trong nháy mắt liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Hạ Hầu Tuyệt, chuyện gì xảy ra? Đế Hoàng Thiên một tiếng gào to. Làm sao? Nơi xa Thái Cực Đồ trong lĩnh vực cũng không phản hồi đến càng nhiều tin tức. Đế Hoàng Thiên càng phát ra khẩn trương, hắn một bên chống cự Vũ Nguyệt Nga, một bên la lên chúng thần tử, có thể một chút đáp lại cũng không có. Hắn trong lúc chiến đấu lấy ra một đống ngọc bài, đã thấy ngọc bài tất cả đều vỡ vụn mà mở, hắn sợ hãi cả kinh, đây là hắn mấy tên thần tử mệnh bài vỡ vụn, giải thích rõ mấy tên thần tử đã chết. Hắn bỗng nhiên biết không ổn. Có thể, Thái Cực Đồ trong lĩnh vực còn có hai tên ma thần a, sao sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là Quá Lệ Ma Thần Vương cố ý đang tính kế ta? Vào thời khắc này, cách đó không xa trong vũ trụ toát ra một cỗ hắc khí, hắn một cái nhìn ra, kia là Luân Hồi Đường. Ông Hồng Chiến từ Luân Hồi giữa đường xuất hiện. Hồng Chiến chân đạp tiên đế nghiệp vị, bốn phía còn quấn 3000 thiên đạo quang ảnh. Hồng Chiến, Đế Hoàng Thiên kinh hai nói, đã thấy Hồng Chiến một đao chém xuống, to lớn đao mang bắn thẳng đến mà đến, nhường hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giơ kiếm ngăn cản. Đao kiếm chạm vào nhau, vang một tiếng, toát ra một đạo diệu thế chi quang, hắn thế mà bị Hồng Chiến chém vừa lui. Vũ Nguyệt Nga thừa cơ một đao chém xuống, hắn không tránh kịp, vang một tiếng, thân chúng đao mang, lại lần nữa bay ngược mà ra, mà trên cánh tay của hắn lại nhiều một đạo vết máu. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu liền chạy. Hắn liền Vũ Nguyệt Nga đều không đối phó được, hiện tại lại tới một cái Hồng Chiến, tiếp tục đấu nữa, hắn chỉ sợ muốn ngỏm tại đây. Chạy trước lại nói, chạy đi đâu? Vũ Nguyệt Nga giận quát một tiếng, đuổi tới. Hồng Chiến cũng đuổi sát mà đi. Ở phía trước phi hành Đế Hoàng Thiên, sắc mặt một hồi khó coi, Hồng Chiến thế nào tại cái này? Quá Lệ Ma Thần Vương gạt ta. Hắn tại sao phải gạt ta? Hắn giờ phút này choáng váng, hắn hiện tại chỉ có một cái suy đoán, hắn bị Quá Lệ Ma Thần Vương bán. Quá Lệ Ma Thần Vương căn bản không có ý định mời chào hắn, mà là vì đoạt vận mệnh của hắn, tái dẫn Hồng Chiến một đoàn người giết hắn, tại hao tổn thương sinh lực lượng. Đáng chết, ta thế nào tin Quá Lệ Ma Thần Vương chuyện ma quỷ? Hắn là lương trừng phái, đung đưa trái phải, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, gặp phải chuyện sau, ngay lập tức đem đồng đội tưởng tượng thành xấu nhất hình tượng. Hắn giờ phút này kinh dị không thôi, muốn nói cho Hồng Chiến, hắn bị lừa, nhưng biết giờ phút này không phải lúc, hiện tại nhất định phải tránh trước trận chiến này, sẽ chậm chậm xử lý việc này. Thật sự là phiền toái. Đế Hoàng Thiên một hồi bán hận. Hắn chẳng qua là cảm thấy phiền toái, cũng không cảm thấy nguy hiểm, bởi vì hắn chỉ cần trốn về chính mình hướng đều, liền có thể điều động một nước chi thế, đến lúc đó, liền có thể đánh bại hai người. Sau một khắc, hắn con ngươi co rụt lại, bởi vì một cỗ khổng lồ tội nghiệt đống nhiên chút vào trong cơ thể hắn. Ở đâu ra tội nghiệt? Đế Hoàng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhanh chóng điều hành làm lớn khí vận chấn áp tội nghiệt, có thể, thể nội tội nghiệt còn đang điên cuồng tăng vọt, hắn rất nhiều số phận, vận thế pháp bảo đều bị Hạ Hầu Tuyệt mang đến chấn áp Thái Cực Đồ tội nghiệt. Đã không có bao nhiêu pháp bảo chấn áp thể nội tội nghiệt. Sao có thể như vậy? Đế Hoàng Thiên một hồi đầu váng mắt hoa. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, mãnh vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng Hồng Chiến đang nắm nuốt một cái đặc thủ thủ ấn. Là ngươi? Đế Hoàng Thiên sợ hãi giống nói. Hắn đoán được, hắn từng chiếm được tình báo, Hồng Chiến tu tội nghiệt thiên đạo, có thể hắn vẫn cho là Hồng Chiến tu luyện được cũng không sâu nhập, có thể giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch, Hồng Chiến sửa rất sâu, sâu đến dọa người tình trạng. Chạm. Vũ Nguyệt Nga một tiếng gào to. Bèn, một đao chém Đế Hoàng Tiên bay ngược mà ra. Như toàn thịnh thời kỳ, Đế Hoàng Tiên còn có thể tránh né, nhưng bây giờ thế nào tránh? Đầu hắn bất tỉnh hoa mắt ta, thực lực giảm đi nhiều a không? Đế Hoàng Tiên hoảng sợ hô hào. Đáng tiếc, căn bản vô dụng, không cần Hồng Chiến ra tay, Vũ Nguyệt Nga đầy đủ trọng thương hắn, lần lượt trọng thương, rất nhanh, Đế Hoàng Tiên trường kiếm trong tay liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân cũng rất nhanh vết thương chồng chất. Hắn càng phát mê man, hoảng sợ quát, ta là bị buộc, ta bị quá lệ lửa, hắn đang gạt chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng vô luận hắn thế nào hô, đều vô dụng, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, thẳng đến cuối cùng bị phế tu vi, lại mê man, đã không có ý thức. 3. Hắn bị Hồng Chiến nắm ở trong tay. Chủ nhân, rốt cục cầm xuống hôn đàn này. Vũ Nguyệt Nga hưng phấn nói. Dùng bỏ thương sinh, đáng đợi. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Hai người quay đầu, bay về phía Thiên Vũ Tinh. Giờ phút này Thiên Vũ Tinh bên trên, Thái Cực Đồ lĩnh vực đã triệt hồi, đại lượng đại vũ quan viên cùng tướng sĩ vẫn còn đang lúc mà mịt, nếu không phải đồ đánh chờ số ít cao tầng quan viên rằng giải, ai cũng không thể tin được, Nhân Tông cùng Thần Huyền là người một nhà. Giờ phút này, Nhân Tông cùng Thần Huyền cũng cực kỳ kích động. Bọn hắn vừa mới theo Hồng Chiến bảy trận, thật là tận mắt nhìn thấy Hồng Chiến đánh bại hai đại ma thần. Trận chiến kia, để bọn hắn vô cùng xác định, bọn hắn lần này là đi đúng rồi. Cũng không lâu lắm, tinh không bên trong bay tới Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga, Hồng Chiến trong tay còn mang theo vết thương chẳng trị, ngất đi Đế Hoàng Tiên. Tiên đế vô địch, quốc sư vô địch. Vô số đại vũ quan viên kích động hô quát lên. Kia là làm lớn tiên đế a, cái này bị bắt tới. Thiên đế vô địch. Thần Huyền cùng Nhân Tông cũng kích động nói. Bọn hắn vô cùng may mắn, chính mình rốt cục lại trở lại đầu này trên thuyền lớn. Nhân Tông những năm này lang bạt kỳ hồ, gặp phải vô số lừa gạt. Thần Huyền cũng không khá hơn chút nào, Thần Huyền mặc dù cảnh giác một chút, không có gặp phải lừa gạt, nhưng hắn có phương chủ bận rủi, tên cứ gọi tắt sao chổi. Hắn đi theo thế lực nào liền lập tức chơi xong, quả thực là hình người bị diệt cơ, hai tinh hàng thế. Cùng hắn cộng tác người, ai cũng trốn không thoát rất nhanh đi thấy Diêm Vương kết quả. Đến mức, hắn nuôi tới một chỗ đều làm cho người ghé mắt, dọa đến thế lực khắp nơi chi chủ nhau nhau ghét bỏ. Làm hại hắn không ngừng cải danh tự, tiến về chỗ tiếp theo. Hắn tìm kiếm không ít soán mệnh sư hỏi thăm, soán mệnh sư giúp hắn suy tính một hồi, đều nói mạng hắn cứng rắn, khắc thân hữu, khắc chủ thượng, ai dính hắn ai không may. Đến mức, chúng soán mệnh sư đang giúp hắn suy tính qua đi, liền suy tính phí tổn đều không dám muốn, liền nhanh chóng đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Cầu mong gì khác hỏi vô số, chúng soán mệnh sư cũng không dám nhiều lời, cũng liền một gã soán mệnh sư không sợ chết, nói cho hắn, trừ phi có người so với hắn mệnh còn cứng rắn, mới có thể không sợ bị hắn khắc. Hắn xem quá khứ, chỉ có Hồng Chiến không sợ bị hắn khắc. Hắn tu hành đã đến bình cảnh kỳ, mong muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có đại kỳ ngộ. Nhân Tông là bị Hồng Chiến phát hiện, hắn là chủ động đi tìm Hồng Chiến. Cuối cùng, Hồng Chiến bất kể hiểm khích lúc trước, cho hắn một lần đi theo cơ hội. Đương nhiên, Hồng Chiến cũng biết hắn sao chổi tính chất, không dám mang theo trên người, đem hắn đuổi nội ứng làm lớn tiên đỉnh. Giờ phút này cũng coi là Hồng Chiến lập được thiên công. Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga bay thấp chiều hội đại điện quảng trường. Hồng Chiến đem hôn mê Đế Hoàng Tiên đưa cho cách đó không xa đi tới Điền Nho nói, dẫn đi thẩm vấn. Là. Điền Nho ứng tiếng nói. Điền Nho, đại thanh trọng yếu như thần, giờ phút này đã bị Hồng Chiến an bài tới nơi này, bổ nhiệm làm thừa tướng, chuyên trách phụ trách làm cương tinh bực sự tình. Vũ Nguyệt Nga nhìn xem bách quan hưng phấn cùng bái, hít sâu một cái nói, đại vũ tiên triều, tất cả bách tính nghe. Và anh. Vũ Nguyệt Nga thanh âm truyền vang đại vũ tiên triều tất cả bách tính trong hai. Bách quan thần sắc nghiêm lại, coi là tiên đế muốn đem lần này đánh bại Đế Hoàng Tiên chiến tích công bố thiên hạ, tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay, chấm Vũ Nguyệt Nga muốn cáo chi đại gia một cái chân tướng, quốc sư Hồng Chiến cũng chính là đại thanh thiên đế Hồng Chiến, nhưng thật ra là phu quân của ta. Vũ Nguyệt Nga nói rằng. Vũ Nguyệt Nga nói xong, bách quan nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vợ chồng. Mặc dù rất nhiều quan viên đều cảm thấy Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga là tuyệt phối, có thể cho tới nay, quốc sư cùng tiên đế đều chung đụng được rất có chừng mực, ai cũng không dám loạn nói cái gì, nhưng bây giờ, đây là phu quân ta Hồng Chiến, lòng mang thiên hạ, tại mấy trăm năm trước, liền bắt đầu bố cục cựu cương tinh vực tứ phương, cùng ta đến làm cương tinh vực, ở đây là đại thanh mở mang bờ cõi, bởi vậy cùng đại thanh hướng đều cách xa nhau quá xa, liền lấy võ làm tên, khác mở một khi, đẩy ta là thánh thượng, hắn là quốc sư, lớn mạnh đại vũ, là đại thanh chi ám hướng. Vũ Nguyệt Nga nói rằng, rất nhiều quan viên một hồi rung động, vô số dân chúng càng là một hồi lưu lưới, bởi vì khi đó đại thanh mới chỉ là phạm nhân tiên triêu, liền dám mưu đồ lớn như vậy. Đại thanh tiên đế nên lớn bao nhiêu dứt khoát. Phu quân trợ đại vũ thành tiểu tiên triều, càng giúp ta thành tiểu thánh nhân chi vị. Bây giờ đại vũ tiên triều đã không có nhất mầm hòa lớn, và hôm nay trở về đại thanh tiên đỉnh. Từ đây lại không đại vũ tiên triều, chỉ có đại thanh tiên đỉnh. Vũ Nguyệt Nga nói rằng. Ngừng. Vũ Nguyệt Nga thể nội khí vận kim long xông về khí vận biển mây, sau một khắc toàn bộ khí vận biển mây đều sụp đổ, theo khí vận kim long thẳng đến tứ tượng tinh phương hướng tinh không mà đi. Vô số dân chúng một hồi mờ mịt, đại vũ tiên triều không có. Vô số quan viên cũng là một hồi ngạc nhiên, đại vũ tiên triều không có, biến thành đại thanh tiên đỉnh. Bất quá, rất nhiều quan viên tại mới đầu mờ mịt sau cũng không biểu hiện được rất bối rối, mà là tại đang lúc mờ mịt tiếp nhận chuyện này. Tiên đế, thành tiên đỉnh đế hậu. Quốc sư, thành chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Tiên đế, ta ở vận hướng, thần thăng tiên đỉnh. Cái này, tựa như là chuyện tốt a, càng quan trọng hơn là đại vũ tiên triều gần như tất cả cầm quyền quan lớn, bọn hắn bổ nhiệm tuy là Vũ Nguyệt Nga trả lời, nhưng đều là Hồng Chiến sơ bộ xét duyệt, có thể nói Đại Vũ gần như tất cả cầm quyền quan lớn đều là Hồng Chiến môn sinh cố lại. Đối Vũ Hồng Chiến môn sinh cố lại mà nói, hiện tại biến hóa cũng không phải là chuyện xấu. A bái kiến thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Thanh Thiên Đỉnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số quan viên cấp tốc hô to. Có những quan viên này dẫn đầu, toàn bộ Đại Vũ tiên triều đều đang tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt hình thái ý thức chuyển biến. Chương 1077, ba khu đại thắng. Chương 1077, ba khu đại thắng. Khôn Cương tinh vực, tứ tượng tinh bên ngoài một quả hoàng vu tinh cầu bên trên. Một gã ma đế đang lặng lặng quan sát bốn phía chiến đấu, đã thấy bên cạnh hắn hư không khẽ run lên, ngưng ra một sợi màu trắng ngọn lửa. Bái kiến vương. Cái kia ma đế vội vàng nói. Nơi này thế nào? Màu trắng ngọn lửa tức giận hỏi. Đại Thanh Thiên Đỉnh, thế mà tại triều đều chuẩn bị mấy ngàn tên đại la kim tiên, số lượng cùng thực lực so bên ta ma đế tuyệt không kém. Cái kia ma đế nói rằng. Màu trắng ngọn lửa nhìn lại, đã thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài có hơn 300 khỏa bảy trận hàng tinh. Tại đa số hàng tinh bên ngoài đều có kịch liệt đại chiến. Đại La Kim Tiên cùng ma đế số lượng đều cực kỳ khổng lồ. Đại Thanh bốn đại thần tướng toàn bộ ở đây, rất nhiều ngày đêm đều tới. Gần 2000 đại La Kim Tiên cấp cương thi, các thánh nhân đạo trưởng thần tôn nhóm, còn có đại thanh những năm này thu phục các phương đại La Kim Tiên, số lượng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí, còn có vô số Chu U Thiên đại La Kim Tiên thần tử, giờ phút này đều tại chiến đấu. Đại La Kim Tiên số lượng rất nhiều, thế mà sinh sinh chặn vô số ma đế xâm lấn. Hắn đem tất cả đại La Kim Tiên đều triệu hồi tới. Hắn thế nào biết kế hoạch của chúng ta? Màu trắng ngọn lửa cả kinh kêu lên. Quá Lệ đã giận điên lên, ý niệm của hắn phân thân đang làm cương tinh vực bị Hồng Chiến diệt, là hắn biết không tốt, chịu đựng ý thức đau đớn, hắn rất nhanh lại ngưng một phần ý niệm đi điều tra. Đã thấy Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga đem Đế Hoàng Thiên bắt trở lại, đồng thời, Thái Cực Đồ lĩnh vực triệt hồi, nội bộ hắn hai tên ma thần thuộc hạ cũng không thấy. Hắn biết, tính toán của hắn toàn ngâm nước nóng. Hồng Chiến bỗng nhiên xuất hiện, nhường hắn vẫn nộ tới cực hạn. Đồng thời cũng đoán được, địa phương khác khả năng cũng muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, ý niệm phân thân tới nơi này, thấy được để nó phẫn nộ một màn. Nơi này tất cả đều bị Hồng Chiến suy tính tới. Vương, chúng ta sắp không ngăn được, thậm chí Hồng Chiến còn không có ra tay, chúng ta như vậy công kích, có thể hay không toàn ngọn tại đây? Cái kia ma đế lo lắng nói. Hồng Chiến, kia căn bản cũng không phải là Hồng Chiến, kia là giả. Màu trắng ngọn lửa phẫn nộ nói. A, cái kia ma đế kinh ngạc nói. Đương nhiên, màu trắng ngọn lửa cả kinh nói, không tốt, Thương Thiên Thiên Cung muốn xảy ra chuyện. Ông, màu trắng ngọn lửa biến mất, rất nhanh. Nó xuất hiện ở Chấn Cương tinh vực một khỏa tinh cầu bên trên, nơi đó cũng có một gã phụ trách quan trắc ma đế, đồng thời làm màu trắng ngọn lửa đến đây vị trí tọa độ. Vương, xảy ra chuyện. Cái kia ma đế nhìn thấy màu trắng ngọn lửa, vội vàng nói. Màu trắng ngọn lửa cấp tốc nhìn về phía xa xa đại chiến. Nguyên bản, 10 đại ma thần chiến bình thánh nhân, tổ binh cùng độc cô kiếm, lúc đầu chậm rãi rung dài, tổ binh khẳng định trước hết nhất chịu không được, đến lúc đó, 10 đại ma thần liền có thể khóa chặt thắng cục. Có thể, chẳng biết lúc nào bắt đầu, đột nhiên nhiều hơn một cái vũ quang. Vu Quang đã là đại La Kim Tiên cựu trọng tiên, thực lực cỡ nào? Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu là Vu Quang có thể khống chế bản cổ phủ a bản cổ phủ uy lực, như thế nào to lớn. Tại cái này cân bằng dưới cục diện, rất nhanh đã mang lại tính quyết định tác dụng. Vương, lúc trước đột nhiên xuất hiện Vu Quang, hắn chấp bản cổ phủ, tập kích bất ngờ bị thập nhị phẩm liên đài cùng phòng tiên tiên ngũ vương kỳ chấn áp cái kia ma thần, một bữa, nhường cái kia ma thần trọng thương chờ chết, cũng may cái kia ma thần là định sống tổng, tự bạo chạy trốn. Thật là, nổ lớn cũng không có làm bị thương Vu Quang, chỉ thương thao túng phòng tiên tiên ngũ vương kỳ người. Vu Quang lại lần nữa thẳng hướng địa phương khác. Một phen ra tay hạ, bên ta ma thần không ngừng bị thương, tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện nay đều lâm vào hỏng bét tình trạng. Cái kia ma đế nói rằng, quả nhiên, còn lại mấy tên ma thần đều bị trọng thương, bị vây ở chúng tổ bình trung ma thần, bị không ngừng công kích, càng thương thế thảm thiết. Xa xa áo tím ma thần, sợ hãi giống nói, đường đấu, nhanh cứu đại gia. Hắn biết, hôm nay một trận chiến này là hoàn toàn thua, có thể chạy hay không đến rơi còn không biết. Bọn hắn liều mạng bị người sau lưng trọng thương, cũng phóng tới chúng tổ binh. Ở trên người bị hoành kích đến vết thương chồng chất hạ, cũng cứu hai tên ma thần. Bọn hắn đã cả người là máu, thương thế cực nặng. Đi. Áo tím ma thần một tiếng phấn giống. Vâng. Trọng thương chúng ma thần, một bên thổ huyết, một bên trốn chạy mà đi, lưu lại ba tên bị Chu Tiên Tứ Kiếm, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Đông Hoàng Trung vây khốn ma thần, thế nào cũng trốn không thoát. Chu Tĩnh Tuyển, Trần Tố Tâm, Hoa Bất Vãn đuổi một hồi, liền trở về. Giờ phút này, bị Tam Đại Tổ binh vây khốn ba tên ma thần, cũng bị đám người cấp tốc trọng thương đến phế đi tu vi, bị tạm thời nốt. Từ Hoa Bất Vãn mang theo Chu Tiên Tứ Kiếm, Đông Hoàng Trung, sinh tử đồng quan, thẳng đến tứ tượng tinh mà đi. Để phòng chúng chạy trốn ma thần thẳng hướng tứ tượng tinh. Chu Tĩnh Tuyền cùng Trần Tố Tâm tại Thiên Thương Tinh nghỉ ngơi lúc, cộng minh thiên đạo, lấy ý niệm phân thân, cấp tốc đến tứ tượng tinh. Tứ tượng tinh bên ngoài đại chiến hạ, đại thanh một phương chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Giờ phút này, Chu Tĩnh Tuyền, Trần Tố Tâm, Vũ Nguyệt Nga thánh nhân ý niệm đến, trong nháy mắt đoạt xá ba tên kim tiên, trong lúc nhất thời, điều hành lực lượng khổng lồ, thẳng hướng chúng ma đế chỗ. Ba đại thánh nhân ý niệm phân thân, uy lực không bằng bản thể, nhưng cũng là viên mãn đạo chủ chi a, nhất thời đại sát tứ phương. Thắng lợi thiên bình, đang nhanh chóng hướng đại thanh niên về. Làm màu trắng ngọn lửa trở về tứ tượng tinh bên ngoài, nhìn xem ma đế đại quân thảm bại hình tượng, liền biết ván này hoàn toàn thua. Bây giờ thu binh a. Màu trắng ngọn lửa thở dài nói. Là. Cái kia ma đế ứng tiếng nói. Làm. Làm. Làm. Các nơi truyền đến đặc thù hiệu lệnh tiếng vang. Ma đế nhóm nghe được thanh âm này, như được đại xá, quay đầu liền chạy. Chúng đại La Kim Tiên đuổi một đoạn thời gian, lại chém giết một chút ma đế, lúc này mới khải hoàn mà về. Đại thắng, đại thắng, các nơi một mảnh hoan hô. Chúng đại thương tướng sĩ cấp tốc tìm hướng Chu Tĩnh Tuyển ý niệm phân thân, biết được Thương Thiên Tiên Cung bên kia đấu chiến 10 đại ma thần cũng là đại thắng, bọn hắn lúc này mới một mảnh reo hò. Ba khu đều đại thắng, tin tức nhanh chóng truyền khắp tứ phương, tất cả người tham chiến đều một mảnh reo hò, lại đối tổng chỉ huy Hồng Chiến không thành thật kính nể. Bởi vì Hồng Chiến bằng vào một chút dấu vết để lại, thế mà dự đoán ngoại ma nhóm bố cục động tĩnh, lại làm thích đáng bố trí, nhường lần này đại chiến một lần hành động đại thắng. Hơn một năm sau, tứ tự tinh, Hồng Chiến sớm theo làm cương tinh vực trở về, dù sao nơi này mới là hướng đều, rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Hắn sau khi trở về làm một chút bố trí sau, liền bế quan nhập định, hắn phải nhanh một chút luyện hóa chúng ngoại ma. Tại Thái Cực Đồ lĩnh vực bắt 2 tên ma thần, mà Thương Thiên Thiên Cung bên ngoài cũng bắt 3 tên ma thần, bị hắn toàn bộ luyện vào tội nghiệp đạo văn bên trong. Chỉ tiếc cái này 5 tên ma thần là một gã định sống tộc, 2 tên lửa tan tộc, 2 tên vạn cần tộc, cũng không thể nhường hắn ngưng tụ đại đạo chi thể. Bất quá dung luyện những ngày ma thần, nhường thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Tứ tượng tinh bên ngoài đại chiến bắt được ma đế gần ngàn tên, trong khoảng thời gian này cũng bị hắn toàn bộ luyện vào trong huyết hải. Hắn tách ra Thái Cực Đồ tội nghiệp, tạm thời đem Thái Cực Đồ lưu tại làm cương tinh vực, vẫn như cũ từ Thần Huyền đoàn đội cùng Nhân Tông đoàn đội chăm sóc, để phòng làm cương tinh vực xảy ra chuyện, thuận tiện kịp thời xử lý. Hắn bế quan một đoạn thời gian, liền đi ra luyện công đại điện. Tại trong ngự thư phòng, hắn nhìn xem tứ phương chuyển đến đấu. Còn thưa 7 đại ma thần, không có động tĩnh sao? Hồng Chiến hỏi. Trước bàn sách hàng cùng, lắc đầu nói, tạm thời không có. Làm cương tinh vực như thế nào? Đại Vũ Tiên Triều đưa về Đại Thanh Thiên Đình, Đại Vũ trong triều không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, tất cả cực kỳ thuận lợi. Từ Vũ Nguyệt Nga nương nương phát thảo phạt hình văn, kể rõ đế hoàng thiên dồn bỏ thương sinh, cấu kết ngoại ma một chuyện, giờ phút này ta Đại Thanh quân đội tại toàn diện chiếm đoạt làm lớn cương thổ, tất cả cũng rất thuận lợi. Hàn Cung nói rằng, chư phạt ma quân tình hình gần đây như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Trận chiến này vẫn lạc ngàn tên ma đế, bọn chúng trưởng quản cương thổ, phân bộ tại các đại tinh vực, trong khoảng thời gian này ta Đại Thanh phạt ma quân một mực tại toàn diện thu phục những này cương thổ, chỉ là có cái khác ma đế tại đoạt địa bàn, chúng ta mặc dù tất cả thuận lợi, lại chỉ sợ không cách nào tận ướt. Hàn Cung nói rằng, hắn bạch kỹ càng ghi chép các nơi tình hình chiến đấu đấu trường, từ Hồng Chiến cầm lấy nhìn kỹ lên. Hồng Chiến nhìn xét tình huống cặn kẽ, gật đầu nói, không sao, có thể đoạt lại một nửa bị ngoại ma cướp đi cương thổ, cũng là thắng lợi của chúng ta. Là, Hàn Cung nói rằng, Đại Thanh cương thổ hiện tại bao nhiêu? Hồng Chiến hỏi. Hết hạn tới chiến báo mới nhất chuyển đến, ta Đại Thanh tại các đại tinh vực trưởng khống cương thổ, tổng số đạt tới 20 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Hàn Cung nói rằng, 20 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Hồng Chiến nhíu mày suy tư. Đúng vậy, còn đang kéo dài ra tăng lấy. Chỉ là, đông nhiên tăng bọn quá nhiều cương thổ, mới chiêu mộ quan viên có chút vàng theo lẫn lộn, không cách nào thống nhất huấn luyện, chỉ làm sơ bộ sàng chọn, liền vội vàng để bọn hắn nhậm chức. Hàn Cung nói rằng, không sao cả, chờ chậm một hồi, liền tốt. Hồng Chiến nói rằng, là. Hàn Cung cũng gật đầu nói, các phương nhưng có thế lực chủ động khiêu khích Đại Thanh? Không có, ta Đại Thanh bốn phía mở mang mở cõi, đều là sư xuất nổi danh, không có bất kỳ cái gì thế lực dám lúc này tới tìm chúng ta phiền toái. Hàn Cung nói rằng, vậy là được. Hồng Chiến gật đầu nói, hắn một bên nghe Hàn Cung giảng thuật thiên hạ đại sự, một bên phê duyệt lấy một phần đấu trường, xử lý Đại Thanh Tiên Đình góp nhặt sự kiện trọng đại. Hơn một năm nay, Hồng Chiến sự tích cũng truyền khắp cửu cương tinh vực, làm lớn Tiên Đình đế hoàng thiên, cấu kết ngoại ma, bị Vũ Nguyệt Nga thánh nhân cùng Đại Thanh Thiên đế diệt. Đại Thanh cùng Đại Thương cùng ngoại ma mở ra một lần đại quyết chiến, kết quả là ngoại ma đại bại, phổ thiên cùng chúc mừng. Đương nhiên, những này chuyện vui cũng không bằng Hồng Chiến ra sự tới nổ tung. Nguyên lai tưởng rằng Chu Tĩnh Tuyển, Trần Tố Tâm, Hoa Bất Vãn ba vị thánh nhân là Hồng Chiến phu nhân, tin tức đã đủ khoa trương. Kết quả tin tức mới nhất chuyển đến, Vũ Nguyệt Nga thánh nhân cũng là Hồng Chiến phu nhân. Vô số nam tính thế lực chi chủ khi biết tin tức này sau, đều đối Hồng Chiến sinh ra nồng đậm ghen ghét cảm xúc. Chương 1078, quá lệ ấn ký. Chương 1078, quá lệ ấn ký. Đội cương tinh vực, hát trong thần điện. 7 đại ma thần ngồi tại trên bảo tọa, nhìn xem chính bắc trên bảo tọa màu trắng ngọn lửa. Chư vị, thương thế đã tốt. Màu trắng ngọn lửa hỏi. 7 đại ma thần giờ phút này sắc mặt đều thật không tốt, cũng không đáp lại màu trắng ngọn lửa, cầm đầu áo tím ma thần trầm giọng nói, quá lệ ma thần vương, ngươi có thể hại khổ chúng ta. Ta biết chư vị trong lòng có khí, nhưng Hồng Chiến hoàn toàn chính xác quá lợi hại, hắn bố cục hạ, hại cho chúng ta tổn thất nặng nề, các ngươi là đã mất đi 3 tên ma thần, mà ta ma thần thuộc hạ cũng mất giáo. Màu trắng ngọn lửa nói rằng. 7 đại ma thần trầm mặc một hồi, cuối cùng không có lại nói cay nghiệt lời nói, dù sao song phương đều có tổn thất to lớn. Các vị muốn đi trả thù Hồng Chiến sao? Màu trắng ngọn lửa hỏi. Thế nào trả thù? Áo tím ma thần hỏi. Hồng Chiến chúng phu nhân phân tán tại tinh vực khác nhau, tại bốn phía mở mang bờ cõi, chúng ta đều có thể tiêu diệt từng bộ phận. Màu trắng ngọn lửa nói rằng. Chúng ta biết tình huống này, có thể Hồng Chiến các phu nhân căn bản không lộ diện, ngươi biết các nàng ở đâu? Hơn nữa còn có một đám soán mệnh sư không ngừng vì các nàng che lấp thiên cơ, thế nào tiêu diệt từng bộ phận? Áo tím ma thần hỏi. Màu trắng ngọn lửa trầm mặc một hồi, hắn là thật khí à, tức giận đến đều là gan đau, theo không nghĩ tới hắn sẽ bị bức đến tình cảnh lúng túng như vậy. Không được đến Vũ Nguyệt Nga thì cũng thôi đi, cuối cùng 2 tên ma thần thuộc hạ cũng mất, hắn giờ phút này hận không thể gặm Hồng Chiến thịt, uống Hồng Chiến máu. Không làm gì được Hồng Chiến, cũng muốn nhường Hồng Chiến thân nhân chết, nhường Hồng Chiến cũng đau nhức đau xót. nhưng bây giờ thuộc hạ của hắn chỉ còn lại một đám ma đế, căn bản không làm gì được Hồng Chiến các phu nhân. Hắn chỉ có thể đến châm ngòi cái này bảy tên ma thần, chỉ cần dùng tâm tìm, nhất định có thể tìm tới các nàng tung tích. Nhìn xem Hồng Chiến tại mở mang bờ cõi, tại khí thế như hồng, các ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao? Màu trắng ngọn lửa hỏi. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi báo thù? Áo tím ma thần cười lạnh nói. Không phải giúp ta báo thù, là giúp chúng ta báo thù. Các ngươi bị thương thành như vậy, các ngươi có ba cái ma thần bị Hồng Chiến cầm nã, đến bây giờ không rõ sống chết, các ngươi tuyệt không quan tâm sao? Màu trắng ngọn lửa nói rằng. Ngươi sao liền xác định Hồng Chiến phân tán bên ngoài mấy tên phu nhân, không phải cố ý cho chúng ta thiết cái bẫy? Áo tím ma thần nói rằng. Ân. Màu trắng ngọn lửa thanh âm trì trệ. Đại thanh khai cương quách thổ, có làm được cái gì? Điều động một nước chi thế sao? Thật là, coi như hắn nhất thống cựu cương tinh vực, điều động tất cả thương sinh một nước chi thế, cũng không thể nào là vua ta đối thủ. Hắn bên này khai cương quách thổ, ta không hề cảm thấy nguy hiểm cỡ nào. Chỉ cần vương vừa đến, liền có thể lực gáp tất cả. Về phần ngươi, ngươi là không bằng vua ta, mới lo lắng Hồng Chiến tại khai cương quách thổ a? Áo tím ma thần hỏi. An thiệt thòi lớn như thế, các ngươi cứ tính như vậy. Màu trắng ngọn lửa hỏi. Chúng ta đã truyền tin cho vương, vương coi như không thể sớm chạy đến, cũng sẽ an bài cái khác ma thần tới. Chúng ta đang chờ, chờ càng nhiều ma thần đến, lại đi tìm Hồng Chiến báo thù. Đến lúc đó, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Áo tím ma thần giọng căm hận nói. Hiện tại, các ngươi cái gì cũng không muốn làm. Màu trắng ngọn lửa hỏi. Làm cái gì? Lại bị Hồng Chiến tính toán, đem chúng ta bắt được sao? Áo tím ma thần trầm giọng nói. Các ngươi là ma thần, có thể khôi phục a, sợ cái gì? Chúng ta là không sợ chết, nhưng chúng ta mà chết một lần, sẽ biến yếu a. Ngươi biết chúng ta mất bao công sức mới đạt tới hôm nay tu vi sao? Lại nói, chờ một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể đại sát tứ phương, không tốt hơn? Áo tím ma thần nói rằng. Chúng ma thần nhao nhao gật đầu, không phải bọn hắn không muốn báo thủ, mà là Hồng Chiến quá âm hiểm, bọn hắn không cẩn thận liền rơi Hồng Chiến trong hố. Hồng Chiến nhìn như đem lực lượng phân tán, nhưng ai biết là thật là giả, vạn nhất là hố bọn hắn đây này. Bọn hắn bảy ma thần, đi đưa đồ ăn sao? Màu trắng ngọn lửa thấy khuyên không được chúng ma thần, chỉ có thể coi như thôi, một mình bực bội đi. Tứ tự tinh, Hồng Chiến ngự hoa biên, một lương đỉnh bên trong. Hôm nay, Hồng Chiến nên đón hai vị khách nhân. Thứ nhất là thân mang màu đen long bảo Chu Vũ Thiên, thứ hai là áo trắng như tuyết độc cô kiếm. Hai vị quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Hồng Chiến cười nói, ta vừa xuất quan, nghe nói trước ngươi bố cục, coi là thật đặc sắc. Chu Vũ Thiên nói rằng, tiền bối quá khen, còn may mà ngươi thần tử nguyện tới giúp ta. Hồng Chiến nói rằng, ta bế quan trước, cho bọn họ đã thông báo, tự nhiên sẽ nghe ngươi an bài. Chu Vũ Thiên cười nói, mời. Hồng Chiến mời nói. Chu Vũ Thiên nhẹ gật đầu, bay xuống long bảo, ngồi xuống. Độc Cô Kiếm nhìn về phía Hồng Chiến, cũng cảm thán nói, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Độc Cô tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kiếm đạo của ngươi càng phát ra duệ không thể đỡ, so sánh dưới ta đao đạo lại có chút là hậu. Hồng Chiến nói rằng. Độc Cô Kiếm lắc đầu nói, ngươi phân tâm chuyện quá nhiều, tự nhiên tại đao đạo có chút buông lỏng, nhưng đường đi của ngươi đúng rồi, sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể đi đến đao đạo đỉnh phong. Chỉ là đáp ứng cùng ngươi quyết đấu, có thể muốn chậm trễ. Hồng Chiến nói rằng, không sao, của ta kiếm đạo còn chờ đề cao, ta chờ ngươi. Độc Cô Kiếm cười nói, mời. Hồng Chiến mời nói. Độc Cô Kiếm gật gật đầu, cũng ngồi xuống. Hồng Chiến ngồi xuống, cho hai vị quý khách rót chén trà, nói, hai vị mời. Chu Vũ Thiên cùng Độc Cô Kiếm đều nhẹ gật đầu, nhấp một ngụm trà. Không biết hai vị vì sao cùng nhau mà đến? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Hai người lẫn nhau, Chu Vũ Thiên nói rằng, Độc Cô Kiếm, ngươi nói trước đi a. Độc Cô Kiếm gật gật đầu, đối Hồng Chiến nói, ta muốn hướng ngươi mượn chúng tổ binh, nhìn qua. A. Hồng Chiến lộ ra vẻ tò mò. Của ta kiếm đạo gặp bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, muốn từ thượng cổ đại thần lưu lại tổ binh bên trong, lại tìm thời cơ đột phá, chuyên tới để làm phiền ngươi. Độc Cô Kiếm nói rằng, đây coi là phiền phải gì? Ta lập tức bàn giao xuống dưới, tất cả tổ binh đều tạo điều kiện cho ngươi thôi diễn, trong lúc đó sinh ra tội nghiệt, ta cũng có thể giúp ngươi bóc ra. Hồng Chiến nói rằng. Độc Cô Kiếm cảm kích nói, đa tạ. Tính không được cái gì. Hồng Chiến lắc đầu cười nói. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Chu Vũ Thiên. Hồng Chiến cũng nhìn về phía Chu Vũ Thiên, hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi nói, ngươi phải dùng Hồng Mông Tử Khí ngưng tụ đại đạo chi thể, bổ thiên, còn không thành công sao? Chu Vũ Thiên trầm mặc một hồi, nói, lúc đầu tất cả thuận lợi, nhưng tại một bước cuối cùng, ta ngừng. A. Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Chu Vũ Thiên lật tay lộ ra tay phải, đã thấy lòng bàn tay có một cái tiểu không gian, nội bộ bịt lại đại lượng tử khí. Đây là Hồng Mông Tử Khí. Hồng Chiến ngưng trọng nói. Chu Vũ Thiên gật đầu nói, không tệ. Xảy ra vấn đề gì? Hồng Chiến hỏi. Ta cảm ứng được, phần này Hồng Mông Tử Khí bên trong bị động tay động chân, hẳn là có dấu một loại nào đó mầm hòa lớn. Chu Vũ Thiên ngưng trọng nói. Hồng Chiến thần sắc nghiêm lại, nói, hẳn là quá lệ ma thần vương ra tay. A. Chu Vũ Thiên hiếu kỳ nói. Ta bắt đế hoàng tiền thẩm ra một chút tin tức, quá lệ ma thần vương tại ngươi Hồng Mông Tử Khí bên trong động tay động chân, thuận tiện hắn có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Hồng Chiến nói rằng. Quá lệ ma thần vương. Chu Vũ Thiên sầm mặt lại. Ta an bài Chu Tĩnh Tuyển đợi ngươi xuất quan lúc sẽ thông báo cho ngươi, nhưng ngươi dứt khoát đang bế quan, liền không có thông chi bên trên ngươi. Ngươi sau khi xuất quan lặng lẽ tới ta tứ tự tình, Chu Tĩnh Tuyển cũng không biết rõ tình hình, cho nên tin tức còn chưa tới trong tay ngươi. Hồng Chiến nói rằng. Vậy thì đúng rồi. Chu Vũ Thiên nói rằng. Ngươi lau không đi quá lệ ma thần vương ra tay sao? Hồng Chiến hỏi. Chu Vũ Thiên cười khổ nói, tay kia chân uy lực không lớn, nhưng cực kỳ xảo trá, ta chỉ có thể cảm ứng được nó, lại không thể khu trừ nó. A. Hồng Chiến lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta muốn tìm ngươi, giúp ta xem một chút, có thể có biện pháp xử lý phần này tay chân. Chu Vũ Thiên nói rằng. Ta. Chu Vũ Thiên gật đầu nói, ta mặc dù không xác định ngươi có cái gì thủ đoạn lợi hại, nhưng ta biết ngươi phúc duyên thâm hậu, có lẽ có thể có một ít thủ đoạn đặc thù, vừa vặn có thể nhắm vào phần này tay chân. Hồng Chiến nhìn lên trước mặt Hồng Mông Tử Khí, nói, ta thử một chút. Chu Vũ Thiên nhẹ gật đầu. Hồng Chiến bung tay lên, Thẩm Phán Chi nhãn nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Mông Tử Khí. Một lát sau, hắn nhíu mày, bởi vì Hồng Mông Tử Khí bên trong nhỏ bé hạt, thế mà thời điểm đang biến hóa, lại vòng quanh vô cùng quỹ tích huyền ảo tại xoay tròn. Hắn nhìn chằm chằm thật lâu, đều không thể nhìn thấu Hồng Mông Tử Khí bản chất. Hồng Mông Tử Khí, quả nhiên khó lường. Hồng Chiến kinh ngạc nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải Thẩm Phán Chi nhãn nhìn không thấu đồ vật, có thể nhìn ra quá lệ ma thần vương giở trò gì sao? Chu Vũ Thiên hỏi. Hồng Chiến lại nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, cuối cùng triệt hồi Thẩm Phán Chi nhãn, hắn nhắm mắt suy tư một hồi, mới mở to mắt. Như thế nào? Chu Vũ Thiên hỏi. Ta thấy được một chút màu trắng ấn ký, hẳn là quá lệ ma thần vương ra tay, nhưng kia cố ấn ký đẳng cấp quá cao, ta hiện tại còn nhìn không thấu, không cách nào thanh lý. Hồng Chiến nói rằng. Không giải quyết được. Chu Vũ Thiên lo lắng nói. Hồng Chiến thở dài nói, ta không giải quyết được. Cái này. Chu Vũ Thiên lâm vào xoắn xuýt. Ngươi tìm mấy vị thánh nhân nhìn qua sao? Hồng Chiến hỏi. Đi tìm, tại suất quan trước, ta liền mời Bạch Hổ thánh nhân nhìn, sau đó, Bạch Hổ thánh nhân lại mời đến Kỳ Lân thánh nhân bọn người, đáng tiếc, vẫn như cũng nhìn không ra đầu mối, vẫn là Kỳ Lân thánh nhân đề nghị, để cho ta tới tìm ngươi thử vận khí một chút. Chu Vũ Thiên cười khổ nói. Hồng Chiến trầm mặc một hồi, nói, ta tạm thời không có cách nào giải quyết vấn đề này để, bất quá, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy người, bọn hắn có lẽ có biện pháp. Mấy người? Chu Vũ Thiên kinh ngạc nói. Hắn chỉ là đến thử thời vận, chờ mong Hồng Chiến phúc duyên có thể có biện pháp, bản đều cảm thấy không có hy vọng. Hồng Chiến thế mà còn có thể tìm tới lịch duyệt phong phú hơn người. Cái này sao có thể? Thiên hạ này, ai lịch duyệt có thể vượt qua chúng uy tín lâu năm thánh nhân? Hơn nữa, Hồng Chiến nói là mấy người. Thiên hạ này có hạng người như vậy sao? Hắn sao không biết? Chương 1079, Khương Điệu Tạng cùng Tuần Vũ Thiên chương 1079, Khương Điệu Tạng cùng Tuần Vũ Thiên tứ tự tinh, Ngự Hoa Viên, trong lương đỉnh. Không có qua quá lâu, Hồng Chiến liền tìm tới ba tên thần tử. Quỷ Tiên Sinh, Tiêu Niệm Tổ cùng Triệu Thần Phong. Bái kiến Thiên Đế. Ba người nhìn về phía Hồng Chiến, cung kính thi lễ nói. Hồng Chiến gật đầu nói, có chuyện, muốn xin các ngươi nhìn xem, có hay không manh mối. Là. Ba người gật đầu nói. Hồng Chiến đem Chu Vũ Thiên tình huống nói một lần. Chu Vũ Thiên một hồi ngạc nhiên, ba người này có thể biết Hồng Mông Tử Khí chuyện. Bất quá, đã Hồng Chiến chắc chắn, hắn cũng lựa chọn tin tưởng Hồng Chiến. Tại Hồng Chiến yêu cầu hạ, hắn lại lần nữa triển khai tay phải, lộ ra nội bộ Hồng Mông Tử Khí. Ba người tất cả dụng tâm nhìn lại, lại nghiên cứu một hồi. Quỷ Tiên Sinh ngưng trọng nói, khởi bẩm Thiên Đế, thần từng nhìn qua một chút điện tịch, ghi chép hắc bắt đầu tộc loại này ấn ký, cái này không chỉ có là một loại ấn ký, càng là một loại nguyền rủa, thuộc về hắc bắt đầu tộc đặc hữu nguyền rủa ấn ký, thần cũng không giải được, nhưng trong điện tịch miêu tả, loại này ấn ký rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tâm lý người ta. Chu Vũ Thiên một hồi kinh ngạc, điện tịch? Quỷ Tiên Sinh ở đâu nhìn thấy điện tịch, còn có thể ghi chép đẳng cấp này đồ vật? Tốt. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Quỷ Tiên Sinh không có cách nào, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là tin tức này cũng rất trọng yếu. Cũng may Chu Vũ Thiên cũng không có vội vã luyện Hồng Mông Tử Khí. Tiêu Niệm Tổ mở miệng nói, khởi bẩm Tiên Đế, thần mặc dù cũng luyện qua một chút Hồng Mông Tử Khí, nhưng ở trong đó ấn ký quá mức cao cấp, thần không cách nào phỏng đoán mánh khỏe, nhưng thần dây đỏ có lẽ có thể cùng ấn ký này từng dùng, hình thành băng diệt ấn ký hiệu quả, chỉ là sợ bị phần này Hồng Mông Tử Khí, không dám cậy mạnh. Chu Vũ Thiên một hồi kinh ngạc, hắn sớm liền hiểu Tiêu Niệm Tổ dây đỏ quỷ dị, nhưng có thể quỷ dị tới mức độ này. Hơn nữa, Tiêu Niệm Tổ luyện qua Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, ngươi chi phương pháp lại làm dự bị a. Hồng Chiến nói rằng. Là. Tiêu Niệm Tổ gật đầu nói. Hồng Chiến nhìn về phía Triệu Thần Phong nói, ngươi có thể nhìn ra mánh khỏe sao? Triệu Thần Phong gật đầu nói, thần tâm chi không gian bên trong có một dạng ấn ký. Cái gì? Chu Vũ Thiên kinh ngạc nói. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động nói, phong bế trong lòng ngươi bảo tàng nguyền rủa. Đối. Thần một mực không dám phá vỡ cái kia nguyền rủa, bởi vì không biết kiếp trước cửu gia là ai, chuẩn bị chờ thực lực còn mạnh hơn lại phá vỡ nguyền rủa. Hiện tại biết, kia nguyền rủa ấn ký đến từ quá lệ ma thần vương. Triệu Thần Phong nói rằng. Chu Vũ Thiên ngạc nhiên nói, Triệu Thần Phong như thế nào cùng quá lệ ma thần vương có gấp mắc? Triệu Thần Phong là chuyển thế chi thần, ta suy đoán, hắn kiếp trước hẳn là quá lệ ma thần vương túc địch. Hồng Chiến nói rằng, quá lệ ma thần vương túc địch. Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thần Phong. Đây chính là quá lệ ma thần vương à, tất cả thánh nhân cũng cầm chi không có cách nào, toàn bộ cửu cương tinh vực cũng vì đó sợ hãi tồn tại à, Triệu Thần Phong có thể cùng quá lệ ma thần vương đối kháng. Triệu Thần Phong kiếp trước là ai? Chu Vũ Thiên bội bằng hỏi. Hồng Chiến suy tư một chút nói, chúng ta suy đoán, Triệu Thần Phong kiếp trước là đệ nhất thánh nhân. Đệ nhất thánh nhân? Đám người sững sờ. Chu Vũ Thiên thần sắc cứng lại nói, ngươi nói là trăm vạn năm trước dẫn đầu một đám thánh nhân tử chiến xâm lấn ngoại ma, đem quá lệ ma thần vương ngăn khuất cựu cương tinh vực bên ngoài đệ nhất thánh nhân. Độc Cô Kiếm cũng trở về ước nói, Ta trước đó qua được một vị kiếm đạo thánh nhân truyền thừa, hắn đã từng đã nói với ta, trận chiến kia, lưỡng bại câu thương, thương sinh một phương càng là thảm thiết, tất cả thánh nhân cũng chết, chỉ có đệ nhất thánh nhân còn sống trở về, nhưng cũng là sắp chết thân thể, chịu khổ một chút năm, cũng vẫn lạc. Hồng Chiến gật đầu nói, đại thanh tấn thăng tiên đỉnh lúc, Bích Lạc thánh nhân tiên đạo pháp tướng, từng la lên Triệu Thần Phong là đệ nhất thánh nhân. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thần Phong, hắn thật là đệ nhất thánh nhân chuyển thế. Triệu Thần Phong lại cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, mà là hỏi hướng Hồng Chiến nói, thiên đế, thần tạm thời không có cách nào giải khai cái này nguyện rủa ân ký. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Chu Vũ Thiên khẽ khẽ thở dài, nói, vậy chỉ có thể mời Tiêu Niệm Tổ hỗ trợ. Hồng Chiến suy tư một hồi nói, còn có một người, có lẽ có biện pháp giải khai này nguyện rủa ân ký. A, đám người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người này đạo trưởng, tại bên trong cương tinh vực, ta tùy ngươi đi một lần a. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên một hồi hiếu kỳ, trong đầu hắn không ngừng hồi ức, bên trong cương tinh vực sẽ có cái gì nhân vật lợi hại. Thật là, hắn năm đó Chu Du cựu cương tinh vực cũng không nghe nói nhân vật như vậy a, bất quá, đã Hồng Chiến nói, hắn chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Hồng Chiến an bài trước người đưa tới tổ binh cho Độc Cô Kiếm quan sát, tiếp theo làm một chút an bài sau, liền mang theo Triệu Thần Phong cùng Chu Vũ Thiên, thẳng đến bên trong cương tinh vực mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, hơn 10 ngày sau, liền đã tới bên trong cương tinh vực một quả sinh mệnh tinh cầu bên ngoài. Cái này gọi Táng Địa Tinh. Chu Vũ Thiên hiếu kỳ nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, mang theo hai người bay vào này tinh cầu tầng khí quyển. Đã thấy này tinh cầu bên trên có vô số chùa miếu, vô số tăng nhân tại các nơi tu hành. Lúc này, một gã nam tử đón, cười thi lễ nói, A Di Đà Phật, gặp qua Thánh Đế, gặp qua Thương Đế, gặp qua Triệu tướng quân. Chu Vũ Thiên tò mò nhìn người tới, người này như thế nào chờ ở chỗ này? Gặp qua chăm chú nghe tiền bối. Hồng Chiến có hơi hơi lễ, cười nói, tiền bối là suy tính tới chúng ta tới. Ngô có cảm giác, đã tính toán một chút, phát hiện có khách quý lâm môn. Ta đã báo cáo chủ nhân bàn giao, quý khách đến, có thể trực tiếp dẫn đi gặp chủ nhân, chưa bị mời. Chăm chú nghe cười nói, làm phiền. Hồng Chiến gật đầu nói. Chu Vũ Thiên vẻ mặt khẽ động, đoán được nơi đây chủ nhân, hắn nhìn qua rất nhiều quan vu Hồng Chiến tư liệu, trong đó liền đề cập qua Hồng Chiến tại phàm nhân thời kỳ gặp qua một chút đối thủ. Chăm chú nghe, chủ nhân của hắn hẳn là vị kia thần bí Khương Địa Tàng, nghe đồn là tứ tượng tinh phong thủy địa mạch khôi thủ, càng mở một cái thiên triều, giống như cũng tu luân hồi thiên đạo. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, lại không hỏi nhiều, theo chăm chú nghe bay về phía này tình cầu một tòa cổ phát chùa miếu. Chùa trước có bảng hiệu, sẽ có Táng Địa Chùa ba chữ. Táng Địa Chùa mặc dù có một ít người trông coi, nhưng ở chăm chú nghe dẫn đường hạng, không ai ngăn cản. Bọn hắn rất nhanh tới Táng Địa Chùa chỗ sâu nhất, một cái sơn cốc dòng suối nhỏ bên cạnh. Nơi đó có một lương đình, Khương Địa Tàng thân mang màu đen tăng bảo, đang nấu lấy trà. Chủ nhân, bọn hắn tới. Chăm chú nghe bay đến phụ cận nói rằng. Khương Địa Tàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía này đến ba người, cười nói, Hồng Chiến, ngươi là sớm biết ta ở nơi này. Gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hồng Chiến có hơi hơi lễ, cười nói. Chu Vũ Thiên cùng Triệu Thần Phong đầu tiên là sương sở, Bồ Tát. Có thể sau một khắc, bọn hắn nhớ tới cái danh hiệu này, thượng cổ biến mất đại thần một trong, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chẳng lẽ là hắn? Gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chu Vũ Thiên cùng Triệu Thần Phong cũng lập tức thi lễ. Tiến đến ngồi đi, vừa nấu trà, đều đến nếm thử. Khương Địa Tàng cười nói. Hồng Chiến ba người gật đầu, bước vào đình nghỉ mát. Chăm chú nghe đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh lặng chờ lấy. Hồng Chiến cùng Chu Vũ Thiên không khách khí ngồi xuống, tiếp nhận Khương Địa Tàng đưa tới nước trà, nếm nếm. Triệu Thần Phong không có ngồi xuống, mà là đứng ở Hồng Chiến sau lưng. Trà rất bình thường, thậm chí có chút đắng. Hồng Chiến cùng Chu Vũ Thiên đã thật nhiều năm không có uống qua loại này phàm trà, còn có một phen đặc biệt tư vị. Ta đại thanh tại bên trong cương tinh vực khai cương quét thổ, bọn thủ hạ siêu tập tứ phương tư liệu, lục ra được này Táng Địa Tinh, ta nhiều chú ý một chút, mới biết được tiền bối ở đây. Hồng Chiến cười giải thích nói. Khương Điệu Tàng gật đầu nói, ta biết, người của ngươi rất có lễ phép, không có tiếp tục thâm nhập sâu tìm hiểu Táng Địa Tinh. Tiền bối ở đây thanh tu, ta đương nhiên sẽ không để cho người ta tới quấy rầy. Hồng Chiến cười nói. Các ngươi hôm nay vì sao mà đến? Khương Điệu Tàng hỏi. Hồng Chiến thần sắc nghiêm lại, đem Chu Vũ Thiên gặp phải tình huống miêu tả một lần. A, Khương Điệu Tàng cũng nghiêm túc. Tại Hồng Chiến ra hiệu hạ, Chu Vũ Thiên triển khai hắn lòng bàn tay đoàn kia hồng mông tử khí. Việc quan hệ thiên hạ thương sinh, Khương Điệu Tàng cũng chăm chú xem tường tận. Hồng Chiến cùng Chu Vũ Thiên lặng lặng chờ lấy. Nhìn một hồi lâu, Khương Điệu Tàng thu hồi cái nhìn nói, có thể. Chu Vũ Thiên thu hồi lòng bàn tay hồng mông tử khí, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Khương Điệu Tàng. Hồng Chiến hỏi, tiền bối, quá lệ ma thần vương ấn ký, có thể có biện pháp xử lý? Khương Điệu Tàng gật đầu nói, ta có thể xử lý. Chu Vũ Thiên nhãn tình sáng lên. Khương Điệu Tàng tiếp tục nói, "Nhưng ta không giúp không ngươi thanh lý phần này nguyện rủa ân ký, ta cần ngươi một nửa hồng mông tử khí." "Cái gì?" Chu Vũ Thiên sầm mặt lại. "Không phải là gặp phải cái lừa gạt ta?" Mới mở miệng, liền muốn lấy đi hắn một nửa hồng mông tử khí. Bất quá, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn cảm thấy, hắn không phải là lừa đảo. Chỉ là, cái này khẩu vị cũng quá lớn a. "Tiên bối, này hồng mông tử khí là tuần đế dùng để bổ thiên, căn hệ trọng đại, bất kỳ một phần đều cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ thương sinh, ngươi muốn một nửa?" Phải chăng có cái gì nguyên do? Hoặc là thanh lý nguyên rủa ấn ký một cái giá lớn tương đối lớn? Hồng Chiến tò mò hỏi. Khương Điệu Tàng trầm ngâm một hồi nói, liền bởi vì là dùng đến bộ thiên, ta mới càng cần hơn thủ lao. Bởi vì cái này liên quan đến nhân quả quá lớn. A, đám người nghi ngờ nói. Bộ thiên là đại nhân quả, ngươi tốt nhất đừng thiếu quá nhiều người đổ vật, nếu không đối ngươi bộ thiên rất bất lợi. Khương Điệu Tàng đối Chu Vũ Thiên nói rằng. Chu Vũ Thiên thần sắc nghiêm lại, lập tức minh bạch, Khương Điệu Tàng hẳn là tại đề điểm hắn cái gì, lập tức gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chỉ cần tiền bối giúp ta thanh trừ nguyện rủa ân ký, một nửa Hồng Mông tử khí tự nhiên dâng lên. Khương Điệu Tàng gật đầu nói, như thế tốt lắm, thừa nửa dưới Hồng Mông tử khí, hẳn là đầy đủ ngưng tụ đại đạo chi thể, chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Chương 1080, chứng đạo Hỗn Nguyên, 1, chương 1080, chứng đạo Hỗn Nguyên, 1, Hỗn Nguyên đại la kim tiên là cái gì? Chu Vũ Thiên hiếu kỳ nói. Khương Điệu Tàng suy nghĩ một chút nói, Ngân Hà tiên vực rất lớn, có 3000 tinh vực, càng có vô số linh cảnh thế giới, tiên cùng thế giới. Rất nhiều nơi, tu hành phương thức cùng tên là không giống. Hỗn Nguyên đại la kim tiên chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, có người xưng hô làm thánh nhân, có người xưng hô vì thiên đạo cấp, ngoại ma còn ưa thích dùng sao trời cấp hoặc ma thần đến xưng hô, nhưng ta quen thuộc gọi là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Gọi thánh nhân, không phải thiên đạo ban thưởng thánh nhân vị, khả năng sinh ra thánh nhân sao? Chu Vũ Thiên hiếu kỳ nói. Khương Điệu Tàng lắc đầu nói, thiên đạo ban thưởng thánh nhân vị là để cho người ta nắm giữ thi triển Hỗn Nguyên đại la kim tiên thực lực. Bởi vì có Hỗn Nguyên đại la kim tiên thực lực mới được xưng là thánh nhân, mà không phải bởi vì vị trí kia. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động, hỏi, tiền bối có thể nói cho chúng ta một chút, Hỗn Nguyên đại la kim tiên giảng cứu sao? Khương Điệu Tàng gật đầu nói, Chu Vũ Thiên hiện tại ngưng ra 108 mai đạo văn, vẫn còn chưa cùng đại đạo chi thân hòa làm một thể, trở thành đại đạo chi thể a. Đối, ta hiện tại phải gọi lấy viên mãn đạo chủ, đại la kim tiên tầng 10. Chu Vũ Thiên gật đầu nói, một khi 108 mai đạo văn hòa hợp Hỗn Nguyên một thể, là vì đại đạo chi thể, cũng cứ gọi Hỗn Nguyên đại la kim tiên, lại gọi đại la kim tiên tầng 11. Khương Điệu Tàng nói rằng, a, chúng người thần sắc khẽ động. Vài chỗ, đại la kim tiên phía trên còn có tổ tiên, nhưng đây chẳng qua là đem đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chia tách, đổi tổ tiên danh tự mà thôi. Đều không tính là gì, chủ yếu vẫn là cái này Hỗn Nguyên đại la kim tiên mới thật sự là chứng đạo. Khương Điệu Tàng nói rằng. Đám người gật gật đầu, nhìn về phía Khương Điệu Tàng. Vài chỗ, không cần thánh nhân bị, chỉ cần ngươi tu vi đạt tới đại la kim tiên tầng 11, chứng đạo Hỗn Nguyên, liền cứ gọi thánh nhân. Mới thật sự là thánh nhân. Khương Điệu Tàng nói rằng. Chân chính thánh nhân. Đám người thần sắc nghiêm lại. Thiên đạo ban thưởng thánh nhân bị, chỉ vì để cho người ta có thể thi triển đại la kim tiên tầng 11 lực lượng mà thôi. Mà các ngươi những năm này đối chiến những cái kia ma thần, hắn thực lực cũng là đại la kim tiên tầng 11. Khương Điệu Tàng nói rằng. Nói cách khác, ta Cửu Cương tinh vực chỉ là thiên đạo tặng cho thánh nhân vị, mới có thể chống lại chúng ma thần, mà chúng ta thương sinh, liền ma thần tu vi đẳng cấp đều không có đạt tới. Hồng Chiến ngưng trọng nói. Cũng không hẳn vậy, Cửu Cương tinh vực từng đi ra Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Khương Điệu Tàng nói rằng. A. Đám người thần sắc nghiêm lại. Trăm vạn năm trước, bảo hộ thương sinh đệ nhất thánh nhân chính là một cái duy nhất Hỗn Nguyên đại la kim tiên, hắn là đại la kim tiên tầng 11. Nếu không, hắn năm đó ngăn không được quá lệ ma thần vương. Khương Điệu Tàng nói rằng. Đệ nhất thánh nhân. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ giật mình. Hắn cùng Chu Vũ Thiên đều không tự giác nhìn về phía một bên Triệu Thần Phong. Khương Điệu Tàng thấy hai người biểu lộ, cảm thấy rất ngờ vực. Tiên bối, Triệu Thần Phong chính là đệ nhất thánh nhân chuyển thế, trong cơ thể hắn cũng có quá lệ ma thần vương lưu lại nguyện rủa ân ký, muốn xin ngươi giúp một tay giải quyết. Hồng Chiến nói rằng. Đệ nhất thánh nhân. Khương Điệu Tàng kinh ngạc nói. Triệu Thần Phong đối với Khương Điệu Tàng thi lễ, Khương Điệu Tàng đầu ngón tay kết động, nhanh chóng suy tính lấy, một lát sau mới dừng lại đầu ngón tay kết động, lộ ra thần sắc phức tạp. Triệu Thần Phong thật đúng là đệ nhất thánh nhân chuyển thế à? Hồng Chiến, phúc duyên của ngươi thật đúng là khoa trương à? Khương Điệu Tàng sợ hãi than nói. Hồng Chiến nói rằng, hôm nay muốn phiền toái tiền bối, giúp Triệu Thần Phong cũng xử lý nguyền rủa ân ký, phải trả cái gì thù lao, ngươi có thể sách. Khương Điệu Tàng lắc đầu nói, là Triệu Thần Phong khu trừ nguyền rủa ân ký, ta không cần bất kỳ thù lao. Vì sao? Đám người nghi ngờ nói. Chu Vũ Thiên tại bổ thiên, nhân quả quá lớn, ta không muốn dính. Mà Triệu Thần Phong không bổ thiên, nhân quả không lớn, ta không cần lo lắng cái gì. Chỉ bằng hắn kiếp trước lãnh tụ chúng thánh nhân, là thương sinh giữ vững Cửu Cương tinh vực, Cửu Cương tinh vực liền thiếu hắn một phần lớn ân tình, mà ta tại Cửu Cương tinh vực tu hành, cũng coi như nhận hắn ân tình, cho nên ân tình triệt tiêu, miễn phí. Khương Điệu Tàng nói rằng. Đa tạ tiền bối. Hồng Chiến nói rằng. Đa tạ tiền bối. Triệu Thần Phong cũng cảm kích nói. Bất quá Chu Vũ Thiên coi như bổ thiên cũng không phải vô địch, phải cẩn thận. Khương Điệu Tàng nói rằng. A. Đám người nghi ngờ nói. Thiên đạo cũng chia đẳng cấp, ngoại ma thực lực cũng không yếu, nếu không bọn hắn có thể nào sụp đổ thiên đạo? Bình thường ma thần là đại la kim tiên tầng 11, mà quá lệ ma thần vương tại trăm vạn năm trước đã là đại la kim tiên tầng 12. Khương Điệu Tàng nói rằng. Tầng 12. Đám người thần sắc nghiêm lại. 100 năm, quá lệ ma thần vương thực lực có lẽ sẽ còn tiến thêm một bước, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận. Khương Điệu Tàng nói rằng. Hồng Chiến suy tư một hồi nói, tiền bối, chỉ sợ ngươi còn không hiểu rõ, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, ngoại trừ quá lệ ma thần vương lúc nào cũng có thể sẽ thoát khỏi tù đày. Thái Nguyệt ma thần vương sau đó không lâu cũng muốn đến. Thái Nguyệt. Khương Điệu Tàng con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói. Đối. Hồng Chiến gật đầu nói. Khương Điệu Tàng sắc mặt một hồi khó coi nói, Thái Nguyệt chỉ sợ càng mạnh. Chu Vũ Thiên nói rằng, tiền bối, ta như thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, bộ tiên thành công, thực lực sẽ như thế nào? Không biết rõ, nhìn ngươi tu hành hoàn mỹ trình độ. Khương Điệu Tàng nói rằng. Có ý tứ gì? Còn nhớ rõ, phàm nhân là thế nào độ kiếp thành tiên sao? Khương Điệu Tàng hỏi. Chương 1080, chứng đạo Hỗn Nguyên 2, chương 1080, chứng đạo Hỗn Nguyên 2. Đám người thần sắc nghiêm lại, Hồng Chiến nói rằng, phàm nhân sau cùng 4 cái tiểu cảnh giới đều có thể độ kiếp thành tiên, chỉ là sẽ thành tựu đẳng cấp khác nhau tiên nhân. Đúng, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng giống như nhau đạo lý, nhìn ngươi đại đạo chi thể hoàn mỹ trình độ, nhìn ngươi ngưng luyện ra 108 mai đạo văn hoàn mỹ trình độ, đạo văn càng hoàn mỹ hơn, đại đạo chi thể càng hoàn mỹ hơn, ngươi thành tựu Hỗn Nguyên lúc, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Khương Điệu Tàng nói rằng, yếu nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là Đại La Kim Tiên tầng 11, như mạnh một chút, có thể tới tầng 12, thậm chí trong truyền thuyết tầng 13. Khương Điệu Tàng nói rằng, Chu Vũ Thiên lo lắng mà hỏi thăm, bộ gia thiên đạo, như đẳng cấp kém một chút, sẽ như thế nào? Thiên đạo đẳng cấp chính lệnh, thi triển ra uy lực liền yếu a, lại càng dễ bị ngoại ma sụp đổ. Đương nhiên, về sau chậm rãi tu luyện, vẫn có thể mạnh lên, chỉ là khó hơn. Tựa như phàm nhân cuối cùng 4 cái tiểu cảnh giới rất khó tu, nhưng trở thành tiên nhân sau, đối ứng 4 loại tiên nhân, càng khó cảnh giới vượt qua. Cho nên, tận lực tại chứng đạo Hỗn Nguyên trước, tướng đạo văn lĩnh hội đến càng hoàn mỹ hơn, như vậy chứng đạo Hỗn Nguyên sau, mới có thể càng mạnh, thiên đạo đẳng cấp cũng càng cao. Khương Điệu Tàng nói rằng. Thu giáo. Chu Vũ Thiên thi lễ nói. Hồng Chiến hỏi, tiền bối, thành tựu Hỗn Nguyên, nhất định phải Hồng Mông tử khí sao? Khương Điệu Tàng lắc đầu nói, chứng đạo Hỗn Nguyên, không phải nhất định phải Hồng Mông tử khí, có Trạm Tam thi chứng đạo Hỗn Nguyên, có lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên, có lợi dụng công đức chứng đạo Hỗn Nguyên, phương pháp có không ít, nhưng sử dụng Hồng Mông tử khí sẽ để cho chứng đạo Hỗn Nguyên càng dễ dàng một chút. Minh Bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hồng Chiến thi lễ nói, tốt, ta tôi giúp các ngươi khu trừ quá lệ ma thần vương nguyện rủa ấn ký a. Khương Điệu Tàng nói rằng, làm phiền. Chu Vũ Thiên đưa ra Hồng Mông tử khí. Khương Điệu Tàng đem Hồng Mông tử khí nắm ở trong tay, hắn nắm pháp quyết, chỉ thấy Hồng Mông tử khí bốn phía trồi lên vô số điểm sáng màu đen, điểm sáng màu đen tràn vào Hồng Mông tử khí bên trong, nhanh chóng đóng đinh kia mông lung màu trắng ấn ký. Tiếp theo, hắn một cái tay khác nắm pháp quyết, ông một tiếng, điểm sáng màu đen mang theo màu trắng ấn ký trồi lên Hồng Mông tử khí bên ngoài. Phá! Khương Điệu Tàng một tiếng gào to. Ông! Điểm sáng màu đen mang theo màu trắng ấn ký cùng một chỗ biến mất. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Khương Điệu Tàng, như vậy liền thành. Khương Điệu Tàng nhẹ nhàng một nhóm, đem Hồng Mông tử khí cắt chém thành hai nửa, chính mình thu hồi một nửa, đem một nửa khác đưa cho Chu Vũ Thiên, nói: "Tốt bảo ngươi biết được, cái này nguyền rủa ấn ký, như bị ngươi dung nhập vào đại đạo chi thân bên trong, ở một mức độ nào đó, có thể vặn vẹo tâm tính của ngươi, cực kỳ nguy hiểm. Cũng liền ta tu hành tương đối là thủ, khả năng phá giải này nguyền rủa ấn ký. Nếu không, coi như khắc hắc bắt đầu tộc, chỉ cần tu vi không bằng quá lệ, cũng không cách nào phá giải này nguyền rủa ấn ký, thậm chí còn có thể bị ô nhiễm tâm linh." Chu Vũ Thiên tiếp nhận còn lại một nửa Hồng Mông tử khí, cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối." Hồng Chiến lại biến sắc, một hồi may mắn. Lúc trước hắn còn nghĩ, như Khương Điệu Tàng không giải quyết được này nguyền rủa ấn ký, hắn lại để cho Nguyệt Nga thử một chút, dù sao, Nguyệt Nga cũng có hắc bắt đầu tộc năng lực. Hiện tại xem ra, còn tốt trước tìm Khương Điệu Tàng. Khương Điệu Tàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thần Phong, nói, rộng mở tâm môn, ta giúp ngươi giải quyết nguyền rủa ấn ký. Làm phiền. Triệu Thần Phong nói rằng, hắn xuất hiện trước mặt một cái màu trắng quan môn. Khương Điệu Tàng đạp chân xuống, tiến vào quan môn, biến mất không thấy. Cái này thấy Hồng Chiến vô cùng bất ngờ, nhục thân cũng có thể đi vào tâm chi không gian. Qua một đoạn thời gian, ông một tiếng, Khương Điệu Tàng bước ra Triệu Thần Phong tâm chi không gian. Triệu Thần Phong bên ngoài thân toát ra lóa mắt bạch quang, hắn lập tức đối Khương Điệu Tàng thi lễ nói, đa tạ tiền bối. Khương Điệu Tàng gật đầu nói, thật tốt đi theo Hồng Chiến, phúc duyên của hắn có thể giúp ngươi đi được càng xa. Triệu Thần Phong sững sờ, tiếp theo gật đầu nói, là. Hồng Chiến lại là hiếu kỳ nói, phúc duyên đến cùng là cái gì? Khương Điệu Tàng trầm mặc một hồi, nói, có một loại thuyết pháp, phúc duyên chính là mệnh. Phúc duyên thâm hậu chính là tốt số. Cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức ngũ khí vận. Tốt số, cái gì đều thuận. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến sờ lên cái mũi, một hồi thật không tiện, chính mình, tốt số. Mệnh là thiên quyết định, nhưng cũng không thể đặc biệt ý lại mệnh, bởi vì nó rất huyền, làm không chân quý nó lúc, nó cũng biết rời bỏ ngươi. Ta liền gặp qua không ít giống ngươi đồng dạng phúc duyên người, không tiếc phúc, không tiếc mệnh, cuối cùng đem tự mình tìm đường chết. Chân quý có tất cả, tiếc phúc tiếc mệnh mới sẽ lâu dài. Phúc duyên chỉ có thể dùng làm dệt hoa trên gấm, nhất định không thể ý lại. Khương Điệu Tàng nói rằng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hồng Chiến nói rằng, Khương Điệu Tàng nhẹ gật đầu, hắn cùng đám người lại đàm luận một chút tu hành mạch suy nghĩ, nhường tất cả mọi người thu hoạch to lớn. Hai ngày sau, mọi người mới cáo từ rời đi. Khương Điệu Tàng thấy ba người biến mất tại sâu trong tinh không, mới kêu, chăm chú nghe. Tại, chăm chú nghe vội vàng tiến lên. Từ giờ trở đi, Phong Tinh, ta ai cũng không gặp, ta muốn bế quan. Khương Điệu Tàng nói rằng, là, chăm chú nghe ứng tiếng nói. Đem bốn phía giao cho chăm chú nghe sau, Khương Điệu Tàng đi vào cách đó không xa một gian đại điện, bế quan. Sau đó không lâu, tứ tượng tinh ngự thư phòng. Hồng Chiến nhìn xem một phần vừa đưa tới tình báo, kinh ngạc nói, tám địa tinh, không thấy. Là, ta đại thanh tuần tra sứ đi ngang qua nơi đó, cũng tìm không được nữa tám địa tinh, bốn phía không có một tia mảnh vỡ vết tích, giống như là tám địa tinh biến mất không còn tăm hơi. Hàn Cung nói rằng, Hồng Chiến suy tư một hồi, nói, Khương Điệu Tàng không muốn lại bị quấy rầy, thông chi đi qua, không cần tìm. Là, Hàn Cung ứng tiếng nói, chương 1081, Vũ Thánh Bất Lạc chương 1081, Vũ Thánh Bất Lạc 10 năm sau, tứ tự tinh, ngự thư phòng. Hồng Chiến đang nhìn một phần tấu chương, đứng trước mặt Hàn Cung, đang giảng giải lấy một chút tình báo. Chúng ma thần không đến. Hồng Chiến hỏi. Hàn Cung lắc đầu nói, cái này bảy tên ma thần quá mức giàu hạn, chúng ta thiết lập ván cục, không môn mở rộng, thậm chí mấy vị đế hậu nương nương còn đặt mình vào nguy hiểm, cố ý bại lộ thân hình cùng vị trí, đáng tiếc, bảy tên ma thần chính là không chịu lộ diện. Bọn hắn thật đúng là cảnh giác. Hồng Chiến trầm giọng nói. Đúng vậy a, bọn này ma thần là quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu. Hàn Cung nói rằng. Vậy thì tiến công đến mãnh liệt hơn một chút a. Hồng Chiến nói rằng. Là, các nơi quân đội đối diện ngoại ma trưởng Khống Luân Hãng Tinh Khu tiến hành công kích mãnh liệt nhất. Hàn Cung nói rằng. Các nơi tình hình chiến đấu như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Nửa năm trước, Khôn Cương Tinh Vực hoàn toàn đưa về Đại Thanh Thiên Đỉnh, những tinh vực khác hiện tại cũng tại toàn diện khuyết trương đại cương thổ. Hiện nay, Đại Thanh nắm giữ sinh mệnh tinh cầu có 50 vạn biên. Hàn Cung nói rằng. Người đủ sao? Hồng Chiến hỏi. Hàn Cung gật đầu nói, 10 năm này cường điệu sản chọn, bồi dưỡng nhân tài, chúng ta đã thông thả lại sức, các nơi nhân tài dự trữ đầy đủ, có thể bội hóa khuyết trương cương thổ. Các tinh khu chi chủ ra sao thái độ? Hồng Chiến hỏi. Đối với thương sinh chi gian cùng bất nhân tinh khu chi chủ, ta Đại Thanh trực tiếp ép tới, mà những cái kia nhân nước tinh khu chi chủ, ta Đại Thanh cũng không ngừng phái sứ thần tiến đến hiểu lấy lợi hại, chiêu hàng. Ngoại trừ số ít ngoan cố tinh khu chi chủ, đa số nhân nước tinh khu chi chủ cũng biết giờ phút này thiên hạ đại thế, nguyện trợ Đại Thanh ngăn cản ngoại ma, nhao nhao bằng lòng đưa về Đại Thanh, hiệp trợ Đại Thanh. Hàn Cung nói rằng, vì thiên hạ thương sinh, nhập Đại Thanh tinh khu chi chủ cần hậu đãi. Hồng Chiến nói rằng, Thiên Đế yên tâm, có chuyên môn đốc thúc tiểu tổ, thời điểm xét duyệt mỗi một phần đưa đến Thiên Đế chỗ đấu trường, tuyệt sẽ không nhường phía dưới quan viên xuất hiện công khí tư dụng. Hàn Cung nói rằng, Hồng Chiến gật đầu nói, ngoan cố tinh khu chi chủ, trước tiếp tục quên, thu nạp các nơi binh lực, gia tốc mở cương địa phương khác. Là, Hàn Cung nói rằng, vào thời khắc này, một gã thị vệ xông vào ngự thư phòng, khởi bẩm Thiên Đế, Kỳ Lân Thánh Nhân cầu kiến, giờ phút này liền ở ngoài điện, trạng thái cực bị. Hồng Chiến thần sắc nghiêm lại, dậm chân ra ngự thư phòng, lập tức nhìn thấy cách đó không xa, đang đứng trong suốt Kỳ Lân Thánh Nhân, chỉ là giờ phút này Kỳ Lân Thánh Nhân, thân thể cực là hư ảo, làm nhạt tới cực hạn. Tiền bối. Hồng Chiến vội vàng tiến lên, lo lắng nói. Kỳ Lân Thánh Nhân nhìn thấy Hồng Chiến, lộ nở một nụ cười khổ nói, Hồng Chiến, chúng ta muốn không ngăn được. Xảy ra chuyện gì? Hồng Chiến vội vàng hỏi. Thân thể của chúng ta đã bị quá lệ lực lượng ăn mòn tới cực hạn, hắn bỗng nhiên bộc phát tích xúc toàn bộ lực lượng, mong muốn thoát khốn, chúng ta không ngăn được. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Tiền bối, đã ngăn không được, kia cũng không cần ngăn cản, chúng ta tùy ngươi cùng nhau đối mặt. Hồng Chiến nói rằng. Kỳ Lân Thánh Nhân lắc đầu nói, chúng ta biết ngươi bố trí, cũng biết Chu Vũ Thiên bố trí, các ngươi cũng còn cần thời gian. Nguyện hiến tế chúng ta sau cùng sinh mệnh, lại sáng tạo quá lệ ma thần vương, nhìn có thể cho các ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Hồng Chiến biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, có thể để chúng ta tiến vào các ngươi ngũ trọng tâm thế giới, hoặc là đưa tổ binh đi vào, nói không chừng có thể giúp các ngươi trấn áp quá lệ ma thần vương đâu. Kỳ Lân Thánh Nhân lắc đầu cười khổ nói, không thể nào, nếu có thể tùy ý ra vào ngũ trọng tâm thế giới, cớ gì đợi đến hôm nay? Thật là, lần trước không phải có thể lấy ra Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ sao? Hồng Chiến nói rằng, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ là ngũ trọng tâm thế giới một bộ phận, cho nên mới có ngoại lệ. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ có hay không nội bộ không gian? Chúng ta có thể giấu tại Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ nội bộ không gian đi vào. Hồng Chiến nói rằng, vô dụng, chúng ta thử qua, mang không được bất kỳ vật gì ra vào, nếu không hệ thờ lệ ma thần vương thủ đoạn, có thể nào vây được nó? Không cần suy nghĩ, không có cách nào. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, thật là Hồng Chiến một hồi lo lắng. Nội tâm của hắn bên trong, thực sự không muốn năm tên thánh nhân chết. Kỳ Lân Thánh Nhân bình tĩnh cười nói, chúng ta năm người, một đám xưng giả, theo quyết định trấn áp quá lệ ma thần vương bắt đầu, liền không nghĩ tới sống. Được ngươi tương trợ, giúp chúng ta tách ra tội nghiệt, để chúng ta nhiều chống những năm này, kỳ thật cũng đã đủ rồi. Tiền bối Hồng Chiến lộ ra bi thương biểu lộ. Ta hôm nay đến, chỉ là đại đại gia cùng ngươi nói lời tạm biệt, bọn hắn không cách nào phân ra suy nghĩ, chỉ có thể từ ta đại biểu. Thiên hạ này thương sinh, kế tiếp liền giao cho các ngươi trông. Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Tiền bối yên tâm, ta Hồng Chiến, tất nhiên là thương sinh, toàn lực ứng phó. Hồng Chiến ánh mắt thường đỏ nói. Xì xì. Kỳ Lân Thánh Nhân ý niệm phân thân một trận rung động, tiếp theo băng tán mà mở. Tiền bối. Hồng Chiến lo lắng kêu lên. Vâng. Tứ tượng tinh bốn phía bầu trời chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, từng đầu thiên đạo cổ sáng nổi lên. Không chỉ có tứ tượng tinh, giờ phút này, cửu cương tinh vực tất cả sinh mệnh tinh cầu bên ngoài đều là một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lóe ra từng đầu thiên đạo cổ sáng. Ầm ầm. Các nơi thiên đạo cổ sáng rung động, mơ hồ trong đó, tại hư không trùng chuyển đến một chút thanh âm. Đám lao giả này, quá lệ ma thần vương vẫn chờ chúng ta đây, bắt đầu đi. Kỳ Lân Thánh thanh âm của người truyền đến. Đốt ta thánh nhân bị, dẫn độ mạnh nhất thiên đạo đại thế chi lực, ngọc thạch câu phần. Nam tiên thánh thanh âm của người đồng thời vang lên. Trong chốc lát, tứ tượng tinh chỗ thiên đạo cổ sáng toát ra tia sáng chói mắt, dường như vô tận thiên đạo chi lực bị điều mà đi, không chỉ tứ tượng tinh, toàn bộ cửu cương tinh vực đều là nơi đây hình tượng. Nam đại thánh nhân đốt cháy thánh nhân bị, tập lực lượng mạnh nhất, tại cùng quá lệ ma thần vương đồng quy vô tận. Vô số thương sinh ngẩng đầu nhìn trời, tại đại thanh thiên đỉnh những năm này tuyên truyền hạng, cơ hồ tất cả thương sinh đều ý thức được trước mắt là tình huống như thế nào. Không, các ngươi năm người điên, tên điên. Một đạo tức hồn hển tiếng giống giận dữ truyền đến. Oeng. Toàn bộ cửu cương tinh vực đều vang lên một trận tiếng nổ lớn. Tiếng nổ vang vọng vô tận tinh không, nổ đến vô số người màng nhĩ đau nhức, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được lần này nổ lớn bi trắng. Mơ hồ trong đó, tại nổ lớn trung chuyển đến năm tên thánh thanh âm của người. Nguyễn Thiên Hạ Thương Sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Nguyễn Thiên Hạ Thương Sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Năm đạo như thế lời nói, truyền khắp cửu cương tinh vực các nơi. Sau một khắc, các lớn sinh mệnh tinh cầu trên không, chống rông tụ đến vô số huyết vân, rầm rầm rơi ra huyết vũ, các tinh cầu ngoại vi thiên đạo của sáng, đạt đến 1.000.000 đầu nhiều. Vô số tiếng ai minh vang vọng cửu cương tinh vực, một cỗ lớn lao tâm tình bi thương bao phủ tất cả mọi người. Tất cả mọi người minh bạch, đây là thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Hơn nữa, là năm tên thánh nhân cùng một chỗ vẫn lạc. Chư vị tiền bối, tạm biệt. Hồng Chiến tâm tình cực kỳ bi ai, đối với bầu trời cúi đầu. Hồng Chiến thanh âm vang vọng đại thanh thiên đỉnh tất cả bách tính trong hai. Chư vị tiền bối, tạm biệt. Chu Tĩnh Tuyền thanh âm đông nhiên vang vọng cửu cương tinh vực tất cả thường sinh trong hai. Chư vị tiền bối, tạm biệt. Trần Tố Tâm, Hoa Bất Vãn, Vũ Nguyệt Nga thanh âm cũng vang vọng tất cả thường sinh trong hai. Vô tận thương sinh tâm tình nặng nề, nhao nhao nhìn trời cúi đầu, hét to nói, chư vị thánh nhân tiền bối, tạm biệt. Từng tiếng la lên, quanh quẩn tại cửu cương tinh vực các nơi, thiên hạ lớn ai, thương sinh đại bi. Giờ phút này, các đại thánh nhân đạo trưởng, vô số thánh nhân các đệ tử, cũng tiếng khóc chấn thiên, cất tiếng đau buồn la lên sư tôn. Chỉ có chúng ngoại ma cao hứng, mặc dù nghe được Quá Lệ Ma Thần Vương phân tiếng giống, nhưng bọn hắn cảm thấy, chỉ cần năm vị thánh nhân vừa chết, Quá Lệ Ma Thần Vương liền thoát khốn, dù là thụ thương cũng không sao cả. Thụ thương tốt hơn bị trấn áp. Bọn hắn Quá Lệ Ma Thần Vương lập tức tựu sắp trở về. Là lấy, cửu cương tinh vực, các nơi bên ngoài ma đô là một mảnh reo hò, một mảnh vui mừng, thậm chí nhao nhao kêu la theo trong vòng sách một số người đi ra nấu nướng, xếp đặt chúc mừng yến hội. Thẳng đến Hồng Chiến thanh âm, lại lần nữa truyền khắp đại thanh tiên đỉnh tất cả bách tính trong hai. Đại thanh biên cương chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực giết ma, cho chấm giết. Hồng Chiến một tiếng gào to. Giống. Vô số đại thanh tướng sĩ một tiếng cao giống. Vô số tại đại thanh biên cương tướng sĩ, tức giận sát nhập vào ngoại ma trưởng khống tinh khu, trong lúc nhất thời, đại thanh tướng sĩ dường như bị nhen lửa căm giận ngút trời, nhất thời chiến lực vượt xa bình thường phát huy. Giết, giết, giết. Cửu cương tinh vực, hung chiến nổi lên một phía. Một quả ngoại ma trưởng khống tinh cầu bên trên, có một chỗ cực kỳ bí ẩn cung điện. Trong điện đi ra bảy đại ma thần, bọn hắn nhìn lên bầu trời dị tượng. Thương sinh, cũng đều là tiên điên, rõ ràng không thể phục sinh, lại nguyên một đám không sợ chết. Vì khát thương sinh, không tiếp chịu chết. Quả nhiên đều có bệnh. Ngân Hà tiên vực thương sinh, thật không thể lý giải. Bảy đại ma thần nhao nhao khinh thường nói. Chương 1082, Nguyệt Nga trợ công chương 1082, Nguyệt Nga trợ công khảm cương tinh vực. Biết được năm đại thánh nhân bỏ mình, Bạch Tố Tố vô cùng bi thống, những năm này, Huyền Vũ thánh nhân đãi nàng như thân nữ, không ngừng dạy bảo nàng rất nhiều thứ, nhưng bây giờ, Huyền Vũ thánh nhân vẫn lạc. Tại Hồng Chiến ra lệnh một tiếng, nàng trước tiên mang theo phụ cận đại thanh tướng sĩ giết vào một mực đánh lâu không xong ngoại ma căn cứ. Giết. Bạch Tố Tố đỏ hồng mắt quát. Nàng thôi động cảm đỉnh, thân hợp thiên đạo, trong lúc nhất thời, dẫn đến vô số băng xương lực lượng, đánh vào một gã ma đế trên thân, oanh một tiếng, nổ cái kia ma đế bay ngược mà ra. Nơi đây tụ lấy không ít ma đế, nhao nhao hung giận giết tới đây. Bạch Tố Tố hung chiến, dường như giết đến vong ngã, liền thân sau một gã ma đế tập kích bất ngờ cũng không thấy. Oanh. Cái kia tập kích bất ngờ Bạch Tố Tố ma đế, bị chợt tới một cái ngọc trưởng đập bay ra ngoài. Lại là Trần Tố Tâm đống nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Bạch Tố Tố, ngươi không muốn sống nữa. Ai bảo ngươi xông lên phía trước nhất, giữ lấy ma thần làm sao bây giờ? Trần Tố Tâm khí quát. Bạch Tố Tố vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Tố Tâm, lại nhìn thấy, Trần Tố Tâm cũng đầy mặt bi thương chi sắc. Tố Tâm, sư tôn chết. Bạch Tố Tố khó chịu nói. Ta biết. Trần Tố Tâm vẻ mặt thống khổ nói. Giết sạch bọn này ngoại ma, một tên cũng không để lại. Bạch Tố Tố giọng căm hận nói. Trần Tố Tâm cắn môi một cái, nhẹ gật đầu, nàng giờ phút này cũng không quan tâm Hồng Chiến đối sắp xếp của các nàng, chỉ muốn giết nhiều một chút ma đế, nàng vô cùng khó chịu, căn bản khống chế không nổi cảm xúc. Giết. Trần Tố Tâm vung tay lên, dẫn tới thiên đạo đại thế chi lực, không ngừng oanh sát lấy chỗ này ma đế nhóm trốn chạy, có thể, tại thánh nhân trước mặt, bọn hắn trốn được sao? Trần Tố Tâm ra tay hung mãnh, nguyên một đám ma đế không ngừng bị nàng oanh bạo. Bạch Tố Tố cũng không tiếc tất cả, oanh sát lấy chúng ma đế. Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố thân hình dừng lại, trong mắt đột nhiên hiện đầy sương mù. Nơi xa, giết hết ma đế Trần Tố Tâm, dậm chân tới phụ cận, hỏi: "Ngươi thế nào?" "Ta nghe được sư tôn thanh âm." Bạch Tố Tố không nói. "Sư tôn nói cái gì?" Trần Tố Tâm hỏi. "Sư tôn nói, khởi bẩm thiên đạo, thánh nhân Huyền Vũ là hộ thương sinh, đem cùng ma thần vương đồng quy vô tận, trước khi đi, hướng lên trời nói tiếng cử, ta chi đổ nhi Bạch Tố Tố, đức hạnh bồm nhiều mặt, lòng mang thương sinh, có thể nhận khảm chi thánh nhân vị, tiếp tục bảo hộ thương sinh." Bạch Tố Tố cất tiếng đau buồn nói rằng: "Sư tôn trước khi chết, vì ngươi hướng lên trời nói trở lệnh." Trần Tố Tâm kinh ngạc nói: "Vừa mới có năm mai thánh nhân bị ấn tiến vào thân thể của ta." Bạch Tố Tố không nói: "Một cái thánh nhân bị đối ứng 9 cái thánh nhân bị ấn, coi như Chu Ma có công lớn cực khổ, vì thiên đạo lựa chọn, cũng nhiều nhất chỉ có thể hàng thêm một viên tiếp theo thánh nhân bị ấn cho một người. Hiện tại là năm mai thánh nhân bị khắc sâu vào Bạch Tố Tố thể nội, giải thích rõ, ít nhất có 4 cái thánh nhân bị ấn là bởi vì Huyền Vũ thánh nhân hướng lên trời nói trở lệnh mà được. Sư tôn kỳ vọng cao, không thể cố phụ." Trần Tố Tâm bi thống nói. "Ân." Bạch Tố Tố đẩy mặt nước mắt gật đầu. Cùng lúc đó, cung chúc đến Thương Long thánh nhân trước khi đi hướng lên trời nói trở lệnh, được năm mai thánh nhân bị ấn. Tô Thiên Diễm đến Chu Tức thánh nhân trước khi đi hướng lên trời nói trở lệnh, được năm mai thánh nhân bị ấn. Từ Khả nhân đến Bạch Hổ thánh nhân trước khi đi hướng lên trời nói trở lệnh, được năm mai thánh nhân bị ấn. Lục Khỉ đến Kỳ Lân thánh nhân trước khi đi hướng lên trời nói trở lệnh, được năm mai thánh nhân bị ấn. Không chỉ có như thế, Đại Thanh Quần Hùng đang toàn lực chém giết các nơi ngoại ma, thiên đạo cũng tại các nơi hàng hạ một đạo đạo kim quang, bao phủ Đại Thanh Quần Hùng. Nương theo những kim quang này, còn có 20 mai thánh nhân bị ấn, tiến vào bọn này Đại Thanh Quần Hùng thể nội. Đại chiến kéo dài một tháng, thiên địa đồng bi cảnh tượng chậm rãi biến mất, nhưng quanh quần tại Thương Sinh trong lòng cảm giác cấp bách lại không ngừng tăng lên. Đại Thanh một tháng này, tiêu diệt đại lượng ngoại ma, đoạt lại vô số cương thổ. Giờ phút này, có chút thế lực chi chủ cảm nhận được phần này cảm giác cấp bách, chủ động quy hàng Đại Thanh Thiên Đình. Đối với những này chủ động quy hàng thế lực chi chủ, Hồng Chiến đều cho cực kỳ phong phú đãi ngộ. Đại Thanh cương thổ đang không ngừng khuyết trương lấy. Chúng thánh nhân vị ấn cũng nhanh chóng tập hợp mà đến, cho cung chúc, Tô Thiên Diễm, Từ Khả Nhân cùng Bạch Tố Tố. Các nàng đều phải 9 cái thánh nhân vị ấn, cấp tốc đi bế quan luyện hóa. Chỉ có Lục Hỷ, mặc dù đưa đi còn lại 4 cái thánh nhân vị ấn, Lục Hỷ cũng không có luyện hóa. Hồng Chiến trong khoảng thời gian này cũng thu thập tâm tình, không ngừng đối với thiên hạ các nơi rơi xuống chỉ lệnh, thẳng đến Nguyệt Nga đến đây. Xảy ra chuyện gì? Hồng Chiến hỏi. Nguyệt Nga lắc lắc đầu nói, không phải ta, là Lục Hỷ, nàng có chút không đúng. Hồng Chiến vẻ mặt siết chặt, lập tức theo Nguyệt Nga đi đến bên trong cương tinh vực. Bên trong cương tinh vực, một quả sinh mệnh tinh cầu bên trên, Nguyệt Nga mang theo Hồng Chiến đi vào một cái bên hồ nhỏ, chỉ vào bên hồ Lục Hỷ. Ngay tại kia, đã mấy ngày. Đều như vậy, ta đi khuyên nàng, nàng cũng không nghe. Nguyệt Nga nói rằng, ta đi xem một chút. Hồng Chiến nói rằng, ân. Nguyệt Nga nhẹ gật đầu. Hồng Chiến đi hướng bên hồ Lục Hỷ chỗ, Nguyệt Nga lại lui hướng về phía nơi xa, lại đem bốn phía tất cả thị vệ đều rút đi. Bên hồ, Lục Hỷ một người nắm lấy cục đá, tại mặt không thay đổi đánh lấy nước trôi. Hồng Chiến ở bên lặng lặng nhìn một hồi lâu, Lục Hỷ cũng không phát hiện hắn. Thẳng đến Hồng Chiến cũng đầu một cục đá, mới khiến cho Lục Hỷ phát hiện bên người có người. Nàng vừa quay đầu lại, lập tức thấy được Hồng Chiến. "Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây?" Lục Hỷ hỏi. Nhìn xem Lục Hỷ kia kéo căng lấy khuôn mặt, Hồng Chiến một hồi đau lòng, nói, "Tới nhìn ngươi một chút nha, ngươi vẫn tốt chứ?" "Ta không sao." Lục Hỷ lắc lắc đầu nói. "Thật không có chuyện gì sao?" Hồng Chiến hỏi. Lục Hỷ cắn môi, nhất thời dường như không kìm được, khuôn mặt chợt biến, trong mắt càng chảy ra không ngừng lấy nước mắt. "Chủ nhân, sư tôn không có, sư tôn ta không có, ô ô." Lục Hỷ cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lên. Hồng Chiến tiến lên, ôm khóc rất lớn tiếng Lục Hỷ, ôn nhu nói, "Kỳ Lân thánh nhân là vẫn lạc, nhưng ngươi còn có ta à, đừng khóc, không khóc." Hồng Chiến dỗ dành Lục Hỷ, có thể, Lục Hỷ càng phát ra khóc đến lớn tiếng, dường như cái này hơn một tháng kìm nén bi thương, cùng một chỗ phóng thích ra ngoài. Hồng Chiến ôm Lục Hỷ trấn an thời gian thật dài, hắn hiểu được Lục Hỷ cùng Kỳ Lân thánh nhân tình cảm, tuy chỉ là ở chung được ngắn ngủi mấy chục năm, có thể cái này mấy chục năm, hai nữ như hình với bóng, nói nhiều ít thì thầm. Kỳ Lân thánh nhân càng đem Lục Hỷ làm nữ nhi đồng dạng dạy bảo cưng chiều lấy, nhưng bây giờ, Kỳ Lân thánh nhân đã chết. Kỳ Lân thánh nhân sau khi chết, Lục Hỷ liền ngơ ngơ ngác ngác, cũng không khóc cũng không náo, chỉ có như vậy mới nguy hiểm nhất. Ngay cả Nguyệt Nga tìm đến nàng, nàng cũng không để ý tới. Thằng đến Hồng Chiến đến, Lục Hỷ mới mở rộng cửa lòng, đem địa cô kìm nén bi thương bạo phát đi ra. Lục Hỷ tại Hồng Chiến trong ngực khóc rất lâu, đem Hồng Chiến quần áo đều làm ướt, mới chậm rãi ổn định cảm xúc. Nhưng giờ phút này ánh mắt nhưng như cũng vô cùng u ám. Kỳ Lân thánh nhân mặc dù vẫn lạc, nhưng nàng là vì thương sinh, vì mình lý tưởng dâng ra sinh mệnh, là chết cũng không tiếc. Ngươi cũng không cần lại khó qua, thu thập tâm tình, tốt cuộc sống thoải mái. Dù sao ngươi còn có ta, không phải sao? Hồng Chiến dịu dàng nói. Lục Hỷ ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Chiến, hai mắt đẫm lệ nói, chủ nhân, ngươi có thể cưới ta sao? A, ngươi thế nào đống nhiên nói như vậy? Hồng Chiến hỏi. Kỳ thật, sư tôn một mực tại giúp ta bày mưu tính kế, muốn cho chủ nhân cưới ta, dạy ta rất nhiều mặt thức phương pháp, có thể ta chính là học không được. Sư tôn rất nhiều lần đều nói ta là đần học sinh, sư tôn vẫn muốn để cho ta gả cho ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng ta muốn hoàn thành sư tôn nguyện vọng này, có thể chứ? Lục Hỷ đỏ hướng mắt, vẻ mặt trông đợi nói. Hồng Chiến ánh mắt nhu hòa xuống tới, vuốt ve Lục Hỷ mái tóc nói, ta cưới ngươi. Thật? Lục Hỷ vẻ mặt trong kinh ngạc xen lẫn kinh hỉ nói. Hồng Chiến gật đầu nói, nhưng không phải là bởi vì Kỳ Lân thánh nhân nguyện vọng. A. Lục Hỷ sững sờ. Xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, ta sao sẽ không thích chứ? Chỉ là ta mấy năm nay quá bận rộn, không thể chiếu cố tới phần này ưa thích, nhưng trong lòng ta vẫn là vô cùng thích ngươi. Ta cưới ngươi chỉ là bởi vì ta thích ngươi, mà không phải bất luận người nào nguyện vọng. Hồng Chiến ôn nhu nói. Lục Hỷ ánh mắt lại lần nữa đỏ lên, ủy khuất lắp bắp nói, chủ nhân, ngươi không có gạt ta chứ? Không lừa ngươi, là tiếng lòng của ta. Ngươi cũng thích ta sao? Hồng Chiến hỏi. Ưa thích, ưa thích, rất ưa thích. Lục Hỷ đem mặt chôn ở Hồng Chiến trong ngực, nhất thời kích động đến toàn thân run rẩy. Hồng Chiến ôm thật chặt Lục Hỷ, qua một hồi lâu, Lục Hỷ cảm xúc ổn định sau, mới tại Lục Hỷ cái chán hôn một cái, nhường Lục Hỷ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lục Hỷ tâm tình bỗng nhiên khá hơn, cũng không tiếp tục dường như lúc trước dầu dĩ không vui bộ dáng. Hồng Chiến lại bồi Lục Hỷ nói rất nói nhiều, Lục Hỷ dựa vào Hồng Chiến trong ngực, chăm chú nghe, trong thần sắc tràn đầy tình ý. Vào thời khắc này, một cái tiếng cười truyền đến, "Lục Hỷ, còn không luyện thánh nhân vị ấn sao?" "Lại không luyện, xảy ra vấn đề, ngươi coi như luyện không được a?" Hồng Chiến quay đầu nhìn lại, đã thấy là Nguyệt Nga đang ở một bên cười xem bọn hắn. "Ai nha, không tốt, chủ nhân, ta muốn luyện hóa thánh nhân vị ấn, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi." Lục Hỷ vội vàng nhảy dựng lên. Nhìn xem đông nhiên hấp tấp Lục Hỷ, Hồng Chiến cũng là sững sờ. Nguyệt Nga cười nói, "Chủ nhân, Lục Hỷ tâm tình đã tốt, ta bồi tiếp nàng là được, ngươi vẫn là đi về trước đi." Thật là Hồng Chiến khẽ nhíu mày. Lục Hỷ cũng đội vàng nói, "Chủ nhân, ngươi về trước đi, ta muốn trước luyện thánh nhân bị ấn, chờ ta luyện tốt, lại tới tìm ngươi. Hồng Chiến sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu, tại hai nữ thuốc dục hạ, hắn trở về. Trước đó vội vàng mà đến, đem rất nhiều chính vụ quẳng xuống, thấy Lục Khỉ đã không có việc gì, hắn cũng trở về đi xử lý chính vụ. Đưa mắt nhìn Hồng Chiến rời đi, Nguyệt Nga cười đối Lục Khỉ nói rằng, thế nào? Được đền bù như nguyện. Cái gì được đền bù như nguyện? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Khỉ hơi đỏ mặt, thế thốt phủ nhận nói. Ngươi cái này xú nha đầu, không có lương tâm à, ta giúp ngươi bận trước bận sau, ngươi thế mà còn cùng ta giả vờ ngây ngốc. Nguyệt Nga lập tức khó chịu nói. Ta không có giả vờ ngây ngốc, ta cũng không biết ngươi chuyên môn gọi tới chủ nhân. Lục Khỉ thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Nguyệt Nga hai tay chống nạnh, trừng mắt Lục Khỉ, nói, ngươi lại nói, lại nói. Lục Khỉ cái này mới lộ ra thật không tiện cùng vẻ cảm kích, nói, được rồi, lần này, cảm ơn ngươi. Hừ hừ. Nguyệt Nga lúc này mới thỏa mãn hừ,